Tỷ, ngươi còn nói ta không ngoan, ngươi mới không ngoan đâu. Ngươi có phải hay không lại nghĩ gạt ta liếm ngươi, hư hư, địa phương, còn nói là mật thủy, hư. Vương Dật giả trang tức giận nói. Cảnh Toa Toa nghe xong, cười khanh khách. Đưa ra trắng nõn tay nhỏ, tại Vương Dật trên mặt hài lòng thịt thịt, nói, ai u, của ta đệ đệ học thông minh nha, biết tỷ tỷ lừa hắn. Hừ, ngươi đừng nghĩ lại cầm lấy áo lợi áo gạt ta, liếm tỷ tỷ, hư hư, lỗ nhỏ. Của ta kê kê lại nên sưng lên. Vương Dật quyệt miệng, một bộ không cho là đúng bộ dáng, hình như sớm xem thấu Cảnh Toa Toa xiết. Ha ha. Cảnh Toa Toa cười theo Vương Dật trên người đứng lên, nhãn châu chuyển động, theo bên cạnh dịch chuyển một cái chuyển luân thức một người sofa. Nàng xoay người hai tay đỡ tại sofa dựa vào lưng, vểnh mông lưng đối với Vương Dật, biểu môi gương mặt tàm thẹn nói, là tỷ tỷ không ngoan, tỷ tỷ quá phá hư, đều bị tiểu đệ đã nhìn ra. Tiểu đệ, ngươi. Nghĩ không nghĩ trừng phạt tỷ tỷ cái này xấu nữ nhân. Tựa như ba ba bộ dạng trước kia, đánh tỷ tỷ cái mông nha. Nói chuyện, Cảnh Toa Toa từ phía sau nhẹ nhàng vén lên màu đen quần bó. Cảnh Toa Toa 1m76 thân cao, lại xuyên song bát CM giày cao gót, tăng thêm tất đen hoa văn vớ dài. Khi hai đầu thon dài thẳng tắp chân đẹp, hiện ra tại Vương Dật trước mắt, quả thực làm người ta chảy máu mũi. Lại tăng thêm chịu ngược đãi tựa như, không lưng ghé vào sofa dựa vào lưng, hai đầu tròn trịa thon dài chân đẹp hơi hơi tách ra. Trắng nõn tay nhỏ vén lên tề thí màu đen quần bó, lộ ra nửa bên tuyết trắng đầy đặn mông hòn trứng, một bộ ngươi đến trừng phạt của ta mảnh mai bộ dáng, làm Vương Dật huyết dịch của cả người đều phí bốc lên, đầu óc một mảnh trống không. Vương Dật phù phù một tiếng, theo phía trên sofa té xuống đến, quỳ trên đất, nhìn chầm chầm trước mắt hai đầu tất đen chân đẹp, tay không tự giác vuốt ve Cảnh Toa Toa kia tinh tế mềm mại trượt chân cổ tay. Cảnh Toa Toa khanh khách cười thành tiếng. Trang một bộ sở sở động lòng người bộ dáng, nũng nịu hỏi, tỷ tỷ chân đẹp không? Mỹ, Mỹ, tỷ tỷ chân đẹp nhất. Vương Dật ghé vào Cảnh Toa Toa chân một bên, đem mặt tiến đến nàng bắp chân phía trên, dùng gò má nhẹ nhàng vuốt phẳng kia mềm mại trượt tất đen hồi đáp. Khanh khách, tỷ tỷ kia mông xem được không? Cảnh Toa Toa tiếp tục hỏi. Dễ nhìn, tỷ tỷ mông lại lớn, vừa tròn, vừa mềm, nhìn đẹp nhất rồi. Vương Dật nhắm mắt, lè lưỡi, giống như cẩu, bắt đầu liếm láp khởi Cảnh Toa Toa tất đen chân đẹp. Nha! Cảnh Toa Toa sảng khoái nhẹ hừ một tiếng, hỏi, tỷ tỷ hư hỏng như vậy, tiểu đệ nghĩ không nghĩ trừng phạt tỷ tỷ, dùng sức đánh tỷ tỷ cái mông nha. Tỷ tỷ, đánh mông hội đau đớn, ta có thể không nỡ đánh tỷ tỷ. Vương Dật ngẩng đầu lên. Một bộ thương tiếc thần sắc. Ha ha, tiểu đứa ngốc, tỷ tỷ không đau. Cảnh Toa Toa nghiêng đầu qua chỗ khác, quyến rũ cười nói, Vương Dật đứng lên, tay phải vuốt ve Cảnh Toa Toa trơn bóng đầy đặn mông hòn trứng, mặt lộ vẻ do dự chi sắc. Tỷ tỷ là một xấu nữ nhân, dùng áo lợi áo lừa tiểu đệ liếm tỷ tỷ tiểu lẳng lơ, còn ăn tiểu đệ kê kê, ngươi liền trừng phạt tỷ tỷ cái này xấu nữ nhân a. Cảnh Toa Toa nũng nịu nói, gương mặt chờ đợi thần sắc. Vương Dật do dự nâng lên tay phải. Nhẹ nhàng đánh vào Cảnh Toa Toa ngạo nghễ vểnh lên trơn bóng mông hòn trứng phía trên. Ba, một tiếng vang nhỏ. A, tiểu đệ, lại làm cho điểm kính. Cảnh Toa Toa kiều âm đạo. Vương Dật đánh một cái Cảnh Toa Toa mông, phát giác xúc cảm thật tốt. Cảnh Toa Toa mông trơn bóng ngạo nghễ vểnh lên, rất co giãn, một tát này đi xuống, trắng mịn mềm dẻo, còn tại hơi hơi run rẩy. Ba, có kinh nghiệm lần đầu tiên, Vương Dật bỏ thêm một chút khí lực, bàn tay đánh vào Cảnh Toa Toa mông hòn trứng phía trên. Phát ra nhất thanh thúy hưởng. A nha, lớn hơn nửa điểm lực. Cảnh Toa Toa nhắm mắt, trong miệng hừ hừ nói. Ba, ba, ba. Vương Dật liên tục mấy bàn tay, một chút sau một chút khí lực đại. A, a, a. Cảnh Toa Toa trong miệng phát ra thét chói tai. Khẽ nhíu mày, một bộ thống khổ chịu đựng thần sắc. Nàng một bên thừa nhận Vương Dật bàn tay, một bên la lớn, tiểu đệ, dùng sức đánh tỷ tỷ, dùng sức trừng phạt tỷ tỷ cái này xấu nữ nhân a. Nhìn cao như vậy chọn xinh đẹp nữ hài. Ở trước mặt mình chịu ngược đãi, Vương Dật đáy lòng dâng lên một cổ biến thái khoái cảm, hắn đơn giản vén lên Cảnh Toa Toa ăn mồi váy, làm nhiều việc cùng lúc, hung hăng đánh vào cảnh toa toa tuyết trắng rất kiều đại mông trắng phía trên. A a a a. Cảnh toa toa yết hầu liên tục phát ra kêu thảm thiết, tuyết trắng mông hòn trứng bị vương giật phiến vừa đỏ vừa sưng, mấy chục bàn tay đi xuống, cảnh toa toa mông bên trong hai cây gân bị phiến liên tục không ngừng vặn vẹo rung động. Vương giật dọa bận rộn dừng lại tay, hắn chỉ là bình thường nam nhân, đối với tra tấn nữ nhân thật sự không hạ thủ, tính là chính mình cảm giác thật thoải mái, cũng không nguyện đi làm. Hắn nhìn đến cảnh toa toa trắng nõn mông hòn trứng. Cư nhiên bắt đầu vặn vẹo biến hình, tựa như một cái chấn kinh bé thỏ con, cuộn mình thân thể muốn tránh, vương giật đau lòng dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó cúi đầu, dùng môi cùng đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm láp hút mút khởi cảnh toa toa đại mông trắng đến. Còn bất chợt, dùng răng cắn cảnh toa toa mông tròn tử thượng thịt béo. Lúc này, ghé vào sofa dựa vào lưng cảnh toa toa, trong miệng phát ra hưởng thụ tiếng rên rỉ. Nha, rất ngứa. Rất nhám, a, nha. Tiểu đệ, tỷ tỷ về sau nếu không dám lừa ngươi rồi. Tỷ tỷ liền yêu thích tiểu đệ liếm tỷ tỷ tiểu lẳng lơ, sờ tỷ tỷ mông lớn. Tiểu đệ, tỷ tỷ van cầu ngươi, ban tỷ tỷ liếm liếm tiểu lẳng lơ a, tỷ tỷ bên trong rất ngứa, thật nhiều thủy chảy ra. Cảnh toa toa liên tục không ngừng vặn vẹo mông. Cầu xin nói. Vương giật thân thể ngồi xổm, tại cảnh toa toa hai chân lúc, dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng quần chữ T. Hai miếng mỹ bảo kẹp lấy quần chữ T sớm ướt sũng nước tràn thành lũ, dâm thủy thuận theo bắp đùi của nàng căng. Chảy tới màu đen tất chân phía trên, trong suốt một mảnh. Vương giật đem mặt chui vào cảnh toa toa mông kênh rạch, dùng miệng từ phía sau ngăn chặn cảnh toa toa tiểu huyệt, dùng sức hút, kia trong suốt dâm thủy cửa vào bên trong, trơn mềm ngon miệng. Có loại nói không ra mỹ vị, kích thích vương giật thần kinh đại não. Vương giật những ngày qua điều tra rất nhiều số liệu, kỳ thật. Sạch sẽ nữ nhân dâm thủy là không có hương vị, bên trong bao hàm đại lượng nữ tính nội tiết tố. Có thể thông qua khứu giác, vị giác, kích thích nam tính thần kinh đại não. Vương giật biết cảnh toa toa không có bị nam nhân điệp qua, âm đạo lưu lại phía dưới dơ bẩn, cực kỳ điệp tịnh. Nghĩ vậy dạng nhất cái dấu hiệu đại mỹ nữ. Chỉ bị chính mình một người điệp qua, bây giờ có thể tận tình thưởng thức nàng tươi mới thích trực hào chất lỏng, tâm tình một trận cực kỳ vui mừng. A nha, tiểu đệ, đầu lưỡi của ngươi, liếm tỷ tỷ rất thư thái. A, a, tỷ tỷ thụ. Không chịu nổi. Cảnh toa toa đỡ lấy sofa lưng, vòng eo liên tục không ngừng vặn vẹo, trong miệng tiếng kêu dâm dãng không ngừng. Vương giật cả khuôn mặt chôn ở cảnh toa toa mềm mại rất kiều mông kênh rạch, vong ngã hút mút nàng mật dịch. Cảnh toa toa toàn thân phát tán ra một cổ nữ nhân động dục đặc hữu hương vị, cả người mềm nhũn. Đứng ở trên hai đầu chân đẹp, hơi hơi run rẩy. Khéo léo nhanh đến mu bàn chân, tại bác CM giày cao gót phía trên, tao nhã cong lên. Nếu như không phải là nàng kiệt lực khống chế được cân bằng, thực khả năng hội té ngã. Vương giật đau lòng cảnh toa toa, xuyên cao như vậy giày cao gót phía trên, nếu như ngã sấp xuống, không xoay chân mới là lạ. Vì thế, hắn nâng lên cảnh toa toa một đầu chân đẹp. Đặt ở sofa dựa vào lưng. Lúc này, cảnh toa toa liền có thể nửa thân thể ghé vào sofa dựa vào lưng, giảm bớt rất nhiều sức nặng, lập tức buông lỏng không ít. Vương giật một lần nửa thân thể ngồi xổm, đem đầu tiến vào cảnh toa toa hai chân ở giữa. Ngửa đầu lè lưỡi, tại cảnh toa toa sau khâu trung qua lại dạo chơi. Đầu lưỡi đụng đến đỏ tươi no đủ hòn le, mà lưỡi cánh hai bên tắc ma sát nàng đại tiểu môi mật, so thủy thuận theo vương giật đầu lưỡi, điên cuồng lưu vào miệng của hắn bên trong. A, tiểu đệ, cái này. Tư thế này thật thoải mái. Vương giật nghiêng đầu, le đầu lưỡi, từ dưới hướng lên trên ra sức liếm, ngón tay cắm vào cảnh toa toa tiểu huyệt, nhất sâu nhất cạn rút ra đút vào, ước chừng qua 7-8 phút thời gian. Cảnh toa toa thân thể đông đưa càng trở lên kịch liệt, vương giật một ngụm đem viên kia đỏ tươi ướt át, nhụy hoa, ngậm vào trong miệng, dùng sức nhất hút, dùng tới lợi cùng hạ lợi lực ma sát, đem nó hoàn toàn bọc lại. Thứ 25 chương chưa khai khẩn, đất màu mỡ, cùng lúc đó. Vương giật đầu lưỡi còn dùng lực đem viên kia, nhụy hoa, đội lên răng nanh bên trong, cao thấp răng cửa nhẹ nhàng cắn. Vương giật có thể cảm giác được, trong miệng viên này, nhụy hoa, đang tại tăng lên co lại, không khỏi tăng cường đầu lưỡi lực đạo cùng vặn vẹo tốc độ. A, a, a, a, nhỏ, tiểu đệ. Ngươi, đầu lưỡi của ngươi, a, a, quá, thật lợi hại. A, a. Cảnh Toa Toa trong miệng chợt cao chợt thấp kêu la, vòng eo đột nhiên dùng sức, đỉnh đứng dậy, đầu dùng sức hướng lên nâng, hình như chỗ xung yếu phá cuối cùng trói buộc. Đúng lúc này, đột nhiên, tiểu huyệt của nàng trung nhất luồng nhiệt lưu phun ra, bắn vương giật đầu đầy đầy mặt. Cảnh Toa Toa thân thể giống như phong trung lá rụng, liên tục không ngừng run rẩy, yết hầu phát ra ha ha ha âm thanh. Vương giật ôm lấy Cảnh Toa Toa mông lớn. Dùng miệng cùng đầu lưỡi, tận tình liếm lấy cổ này trong suốt, thuần khiết, mật lộ. Cảnh Toa Toa đứng ở trên cái kia cái chân, kéo dài thẳng tắp, gót chân nâng lên, một bàn tay nắm phía sau cái mông Vương giật mái tóc, chân chân qua 4-5 giây thời gian. Nàng mới thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã tại sofa dựa vào lưng. Nữ nhân hòn le cao trào kỳ thật cùng nam nhân xuất tinh được cao trào tương tự, đều là thuộc về bùng nổ thức, thời gian cũng không còn nhiều lắm, cảm giác cũng không sai biệt lắm. Về phần triều phun, này liền tùy từng người mà khác nhau, có nữ nhân hội có một lần đến hai lần, có nữ nhân tắc không có. Kỳ thật dùng ngón tay ma sát hòn le, liền có thể hầu gái nhân hòn le đạt tới cao trào. Bất quá, đối với Cảnh Toa Toa, Vương giật lại luyến tiếc. Nữ nhân hòn le thập phần mẫn cảm, yếu ớt, thường xuyên dùng ngón tay ma sát hội làm cho nó độ nhạy cảm rơi chậm lại, không bao lâu liền hội biến thành đen trở nên cứng rắn. Nghiêm trọng thậm chí hội mất đi cương lên công năng. Cảnh Toa Toa tuy rằng không là xử nữ, nhưng chỉ bị hắn một cái nam nhân chơi qua, cho nên Vương giật tâm lý đối với nàng rất là yêu quý. Vương giật mặc dù không có xử nữ tình kết, nhưng sạch sẽ lúc nào cũng là đúng vậy. Này thì tương đương với chính mình xe riêng, đương nhiên muốn dùng tiết kiệm, chuyên cần đổi dầu máy lự tâm, không thể giống xe buýt ác như vậy nhấn ga phanh lại, liều mạng tạo. Cảnh Toa Toa quay đầu lại. Nhìn đến Vương giật đầu đầy đầy mặt đều là dâm thủy bộ dạng, cười cành hoa loạn cắm vào, nàng đưa ra mềm mại trượt tay nhỏ, ban Vương giật xoa xoa nói, tỷ tỷ mật thủy, ăn có không ngon hay không ăn nha. Vương giật hiện ra chưa thỏa mãn thần sắc nói. Ăn ngon, quá ăn ngon, rất muốn một mực ăn tỷ tỷ mật thủy nha. Ha ha, ba hoa, chỉ biết dỗ tỷ tỷ hài lòng. Tỷ tỷ giúp ngươi tắm rửa. Cảnh Toa Toa kéo lên Vương giật tay, liền hướng đến phòng tắm đi. Ta không đi, ta nhất hội tự mình rửa. Vương giật không tình nguyện rụt tay về, lui về phía sau hai bước. Cảnh Toa Toa mặt lộ vẻ nghi hoặc, không khỏi nhìn về phía Vương giật phía dưới xuyên quần bãi biển. Quần bãi biển phía dưới có một khối nhô ra, hết sức rõ ràng. Ha ha! Có phải hay không kê kê lại sưng, đến làm tỉ tỉ nhìn nhìn. Cảnh Toa Toa cười đùa, duỗi tay liền muốn đi cởi Vương giật quần bãi biển. Vương giật hoảng bận rộn né tránh, mở cửa chạy đến một cái khác vệ sinh ở giữa đi gội đầu. Nhìn đến Vương giật bộ dáng chật vật, Cảnh Toa Toa cười ngửa tới ngửa lui. Cảnh Toa Toa thập phần thích sạch sẽ, mỗi lần làm xong cũng phải đi tắm rửa, không giống Tô Kế Hồng cái kia lười đàn bà, làm thư thái liền giống như lợn chết hướng đến trên giường một chuyến. Ném xuống câu, ta không được, ngươi nghĩ như thế nào thao liền như thế nào thao a, sau đó, rốt cuộc bất động. Vương giật tắm rửa xong, mở ra máy tính bắt đầu nhìn vốn là tin tức, tìm nửa ngày cũng không có thấy tối hôm qua mau lẹ tửu điếm tương quan báo viết. Suy đoán tin tức có khả năng là bị có liên quan bộ môn phong tỏa. Làm gì chứ? Cảnh Toa Toa không biết khi nào thì, đi đến Vương giật phía sau, nhỏ giọng hỏi. Không làm gì, chính là nhìn nhìn tối hôm qua sự tình, có tin tức gì? Vương giật thuận miệng nói. Ai? Bọn hắn làm đều là trái pháp luật sự tình, chẳng lẽ còn dám nơi nơi lộ ra sao? Ta nhìn, bọn hắn tìm không thấy chúng ta, phỏng chừng cũng liền không giải quyết được gì. Cảnh Toa Toa trấn an nói. Hoắc gia. Chẳng lẽ hội tính như vậy? Vương giật trong lòng trằn trọc, không nắm được cái chủ ý, ngày mai ta vẫn là đi ra ngoài hỏi thăm một chút, tay ngươi cơ không có khởi động máy a? Nghe ngươi, một mực không khởi động máy. Tiểu đệ. Ngươi cũng quá cẩn thận. Thượng Hải giống như ngươi nghĩ như vậy loạn nha, tỷ tỷ bình thường thường xuyên cùng bằng hữu cùng đi ra ngoài ngoạn, tối đa cũng liền vài cái tiểu lưu manh, nói mấy câu liền dọa chạy. Cảnh Toa Toa không cho là đúng nói. Tỷ, ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút vì diệu. Vương giật cẩn thận nói. Thật tốt tốt, tỷ tỷ đều nghe ngươi. Cảnh Toa Toa cười, vỗ vỗ Vương Dật bả vai, tiếp tục nói, nhìn ngươi hôm nay ngoan như vậy, tỷ tỷ buổi tối cho ngươi cái phần thưởng. Phần thưởng? Lại có cái gì phần thưởng? Vương Dật trong lòng lột bột một chút, lòng nói, ngày mai hắn còn muốn đi ra ngoài hỏi thăm tình huống, đêm nay cần phải nghỉ ngơi thật tốt, nuôi chân tinh thần, cũng không thể làm bừa. Ha ha, trước ban tỷ tỷ cái bận rộn. Tỷ tỷ sẽ nói cho ngươi biết. Cảnh Toa Toa thần bí cười, kéo lên Vương Dật liền hướng đến phòng tắm đi. Đi vào phòng tắm bên trong, Cảnh Toa Toa cởi bỏ vây quanh ở tính trước khăn tắm, mạn dịu dáng người liền hiện ra tại Vương Dật trước mắt. Khi trơn bóng giàu có co giãn làn da, ôn nhu giống như tơ lụa. Cảnh Toa Toa nhìn đến Vương Dật đứng tại chỗ, nhìn chính mình trơn bóng thân thể sững sờ, cười thanh khách nói, ha ha, tỷ tỷ thân thể cứ như vậy đẹp không, nhìn tiểu đệ đều chảy nước miếng. Vương Dật nghe nói, bận rộn lau mép một cái tràn ra nước dãi, ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác. Đến ban tỷ tỷ cái bận rộn, tỷ tỷ gần nhất dạ dày không tốt, luôn kéo không ra béo phệ, ngươi ban ban tỷ tỷ. Cảnh Toa Toa theo bên cạnh cầm lấy một cái túi ni lon, phóng tới Vương Dật trên tay. Cái này túi ni lon giống như là bệnh viện truyền dịch dùng gói to, hình chữ nhật, bên trong mảng trong suốt chất lỏng, chẳng qua phía dưới plastic quản không có kim tiêm. Đây là... Vương Dật một bộ không rõ ràng cho lắm biểu cảm nói. Ha ha! Cảnh Toa Toa cũng không đáp nói, cười duyên trạm tiếng bên cạnh bể tắm bên trong, nhẹ nhàng cúi xuống eo, nắm Vương Dật một ngón tay, dịch chuyển đến chính mình trơn bóng đầy đặn đại mông trắng phía trên, đem Vương Dật ngón tay nhẹ nhàng làm khéo léo, hoa cúc, bên trong. A, tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Vương Dật quá sợ hãi, nghĩ rụt tay về, lại bị Cảnh Toa Toa trảo gắt gao, không thể động đậy. Chớ lộn xộn, ngươi đã quên ngươi trước đây không thích dùng bữa, kéo không ra béo vệ có bao nhiêu khó chịu. Cảnh Toa Toa bỗng nhiên sừng sộ lên, nghiêm túc nói. Tỷ, như vậy liền có thể trị táo bón sao? Vương Dật không phản kháng nữa, lo lắng hỏi. Dĩ nhiên, đây chính là bệnh viện cấp ống rửa ruột, chỉ cần đem thuốc rót vào tỷ tỷ cái mông bên trong. Bệnh liền có thể tốt. Tiểu đệ, ngươi chẳng lẽ không nguyện ý giúp tỷ tỷ sao? Cảnh Toa Toa gương mặt cầu xin hỏi, âm thanh tê dại làm người ta toàn thân ngứa. Kia, vậy được rồi. Vương Dật bất đắc dĩ nói. Vẫn là tiểu đệ của ta ngoan. Tiểu đệ ngươi giúp tỷ tỷ bận rộn, tỷ tỷ nhất hội đưa ngươi một phần lễ vật, không vậy? Vương Dật gãi gãi đầu, nói, tiểu thiên không cần tỷ tỷ lễ vật, chỉ cần có thể ban tỷ tỷ bận rộn, liền thực vui vẻ. Nói chuyện, Vương Dật dùng ngón tay nhẹ nhàng quất Cảnh Toa Toa, hoa cúc. Cảnh Toa Toa hoa cúc gấp vô cùng đến khéo léo, chỉ có ngón tay út giáp đắp lớn nhỏ, hồng phấn, thập phần mở yêu. A, nha, rất ngứa. Tiểu đệ, sâu hơn điểm. Cảnh Toa Toa quỳ tại bể tắm bên trong, dùng tay đỡ lấy bể tắm bên cạnh. Ấm áp nước tắm ngâm thân thể của nàng, chính là đem nhếch lên cao đại mông trắng lộ tại mặt nước bên ngoài, trong miệng liên tục không ngừng thúc giục. Vương Dật đem ngón giữa chậm rãi cắm đến tận cùng, chậm rãi tại Cảnh Toa Toa, hoa cúc, quấy. Hoa cúc, bên trong thực trơn bóng, Vương Dật móc nhất hội. Liền đem ống rửa ruột để quả nhiên plastic tế quản, cắm vào Cảnh Toa Toa, hoa cúc, chậm rãi hướng bên trong kéo dài, ước chừng để vào 11, nhị cm chiều dài. Bỗng nhiên bị cái gì chĩa vào. Ai nha, tiểu đệ chậm một chút, tỷ tỷ có đau một chút. Cảnh Toa Toa nằm sấp tại bên cạnh bể tắm duyên, nhắm mắt nhẹ hừ một tiếng, âm thanh mềm mại nói. Vương Dật biết đây là quản cùng trực tràn miệng chỗ giao hội rồi. Nơi này lúc bình thường là khép kín, chỉ có đi ị thời điểm mới hội mở ra, Vương Dật nhẹ nhàng thăm dò, cuối cùng chậm rãi đem plastic quản duỗi đi vào. Hắn chậm rãi mở ra plastic quản thượng áp lực vang, túi ni lon trung ấm áp chất lỏng. Thông thả thuận theo plastic quản, chảy vào Cảnh Toa Toa trực tràn bên trong. A, nóng quá, thật thoải mái. Cảnh Toa Toa trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu cảm, nhẹ giọng nói. Vương Dật nâng lấy túi ni lon. Nhìn trước mắt Cảnh Toa Toa vểnh mông hưởng thụ bộ dáng. Cái loại này cám dỗ quả thực làm hắn mạch máu nổ tung, hắn không tự chủ được cũng bò vào bể tắm, dùng miệng hôn lấy Cảnh Toa Toa kia đầy đặn rất kiều đại mông trắng. Cảnh Toa Toa cảm giác được mông một trận nóng ẩm, ngứa ngáy. Không cần quay đầu lại cũng biết là Vương Dật tại liếm nàng mông lớn, vì thế nhắm mắt tiếp tục hưởng thụ lên. Vương Dật thỉnh thoảng nhẹ nhàng hôn môi, thỉnh thoảng dùng răng cùng đầu lưỡi đại lực cắn cắn, cảnh toa toa trơn bóng trắng nõn mông hòn trứng thượng thịt béo. Tại Vương Dật trong mắt, đơn giản là vô thượng mỹ vị, vô cùng sung mãn cám dỗ, hắn tay trái tại dưới thủy, mượn ấm áp nước tắm, nhẹ nhàng nhục dục tích hòn le, cái loại này sảng khoái, làm cảnh toa toa không được hừ hừ, ánh mắt đều luyến tiếc mở. Mỗi rót hoàng một túi nước ấm, cảnh toa toa chờ cái 20 phút. Sau đó ngồi ở trên cái bô đem bụng thủy sắp xếp quang, đi ị thời điểm cảnh toa toa liền cúi đầu, một bên kéo một bên ăn Vương Dật đại dương vật. Nhìn một cái dáng người dấu hiệu đại mỹ nữ, thân thể trần truồng đi ị, còn tại cấp chính mình bú liếm. Một loại biến thái khoái cảm hung hăng kích thích Vương Dật đầu óc, làm toàn thân hắn khô nóng, huyết mạch phun trào. Cứ như vậy đổ 4 lần, cảnh toa toa lôi ra chỉ có nước trong, nàng mới vừa lòng lau sạch sẽ trên người thủy, còn tại cổ tay. Cổ cùng dưới nách phun một chút nước hoa, nói, thật thoải mái nha, lần này tỉ tỉ cái mông cuối cùng sạch sẽ, chúng ta đi trong phòng A. Vương Dật đầu óc trống rỗng bị cảnh toa toa kéo lên tay, trở lại phòng ngủ bên trong. Cảnh toa toa leo lên. Một bàn tay phóng dưới đầu, nằm nghiêng thân thể, đùi phải kéo dài thẳng tắp, chân trái gấp khúc, khiến cho nàng lung linh có đến dáng người, hiện ra hết không bỏ sót. Cảnh toa toa một đôi dịu mắt nhìn chằm chằm Vương Dật, vỗ nhẹ nệm nói. Tiểu đệ, ngươi hôm nay thật ngoan, đi lên tỉ tỉ cho ngươi lễ vật. Nhìn trên giường nằm cảnh toa toa, kia trơn bóng thân thể, trơn bóng làn da tại dưới ngọn đèn, giống như tơ lụa mê người, hắn cả người không chịu khống chế bò phía trên giường. Vương Dật quỳ gối tại cảnh toa toa trước người, dưới hông đại dương vật sưng tấy cơ hồ muốn vỡ ra đến, kia sáng loáng minh ngỏa lượng đại quy đầu, tại dưới ngọn đèn lóe lên dữ tợn ánh sáng, côn thịt thượng gân xanh, giống như con dung kinh người xoay lấy. Hắn thở hổn hển, hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm cảnh toa toa mạn diệu đỉnh thể, một câu cũng nói không ra. Vương Dật bộ dáng tựa như nhìn thấy thịt xương chó hoang, cảnh toa toa kiều cười thản nhiên, nói, tiểu đệ, vừa nói ngươi ngoan, ngươi liền lại không nghe lời. Ngươi như vậy nhìn tỷ tỷ thân thể, có phải hay không lại nghĩ đối với tỷ tỷ làm chuyện gì xấu nha? Vương Dật gian nan nuốt ngụm nước miếng, nói, tỷ, ta không biết làm sao rồi, nhìn ngươi không mặc quần áo bộ dạng, ta. Của ta kê kê liền trướng lợi hại. Ta rất muốn đem tỷ tỷ ăn vào trong bụng, ta có phải là bị bệnh hay không? Ha ha ha. Cảnh toa toa phát ra chuông đồng vậy tiếng cười. Ngốc đệ đệ, ngươi bây giờ là chân chính nam nhân rồi, nhìn đến nữ nhân đương nhiên sẽ có phản ứng. Tỷ tỷ nói tặng cho ngươi cái lễ vật, nghĩ không muốn nha. Cảnh toa toa âm thanh tê dại mê người, phản phất có ma lực giống như, làm Vương Dật hồn. Cái, lễ vật gì? Ha ha, đến, leo đến tỷ tỷ trên người. Cảnh toa toa nở một nụ cười quyến rũ nói xong. Đem gấp khúc chân trái duỗi thẳng, hai đầu thon dài thẳng tắp chân đẹp hơi hơi dang rộng ra, cứ như vậy trơn bóng ghé vào trên giường. Vương Dật vừa bước chân, vượt qua cảnh toa toa thân thể, hai cái đầu gối quỳ tại nệm phía trên, mông ngồi ở cảnh toa toa tròn trịa đùi phía trên. Tiểu huynh đệ kiều thật cao, liếc nhìn một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm dưới người đại mông trắng. Cảnh toa toa về phía sau thò ra trắng nõn cánh tay, cầm chặt Vương Dật ngón tay, chậm rãi dời về phía chính mình hoa cúc chỗ. Nói, đây là tỷ tỷ, đêm nay muốn đưa cấp tiểu đệ lễ vật, nghĩ không muốn nha. Tỷ, này tại sao là lễ vật? Vương Dật biến sắc, vội hỏi. Ha ha, ngươi không phải nói yêu thích tỷ tỷ cái mông ư, nghĩ không nghĩ. Đem ngươi kê kê cắm đi vào. Cảnh toa toa một tay chống đầu, nghiêng đầu mị cười hỏi. A, tỷ tỷ, làm sao ngươi biết, ta muốn đem kê kê cắm vào ngươi cái mông bên trong. Đối với cảnh toa toa có thể nhìn ra chính mình ý nghĩ trong lòng, Vương Dật giật mình không thôi. Ha ha ha. Cảnh toa toa nhìn đến Vương Dật gương mặt ngốc manh biểu cảm, cười toàn thân loạn chiến, nước mắt đều bật cười, nửa ngày mới ngưng cười, nói, tỷ tỷ biết ma pháp, đương nhiên biết ngươi nhỏ mọn nha. Nhưng là, tỷ tỷ ngươi lỗ đít nhỏ như vậy. Của ta kê kê lớn như vậy, như thế nào cắm đi vào nha. Vương Dật nâng lấy eo, đem trứng tỏa sáng quy đầu, tiến đến cảnh toa toa hồng phấn kiều diễm, lỗ đít nhỏ, phía trên, hai tướng vừa so sánh với, quả thực chính là đại hôi lang cùng tiểu bạch thỏ. Nhìn kia dữ tợn kinh người đại quy đầu, nhu nhược lỗ đít nhỏ, dọa liên tục không ngừng co lại. Đến, đem cái này chen vào tỉ tỉ cái mông bên trong. Cảnh toa toa duỗi tay theo phía trên tủ đầu giường cầm lấy một ống nước bôi trơn. Đưa tới Vương Dật trên tay nói. Vương Dật mở ra nước bôi trơn, dùng ngón tay cắm vào cảnh toa toa, hoa cúc, quấy rối khuấy, sau đó đem một ống nước bôi trơn tất cả đều chen vào. Nha, thật mát, tốt trượt nha. Cảnh toa toa hơi hơi nhắm hai mắt. Hưởng thụ nói. Vương Dật đưa ngón tay vói vào, đem nước bôi trơn tinh tế vẽ loạn tại gian huyệt bức tường phía trên. Sau đó, Vương Dật cúi người xuống, hai cái cánh tay khuỷu tay chống đỡ tại nệm phía trên, cả người quỳ sấp tại cảnh toa toa trên người. Nóng rực thô to quy đầu theo cảnh toa toa mông kênh rạch, chui vào. Cảnh toa toa hai đầu gối dùng sức, đem mông hơi khẽ nâng lên một chút, trơn bóng mông hòn trứng tách ra, lộ ra bên trong hồng phấn kiều diễm, lỗ đít nhỏ. Khi nhanh đến động lòng người tiểu gia hỏa, nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, dọa không chỗ có thể trốn, không khỏi rụt cổ một cái. Tỷ tỷ lỗ đít còn không có bị người khác chơi qua, tiểu đệ ngươi nhất hội yếu nhẹ một chút. Cảnh toa toa cảm giác được có cứng rắn. Nóng rực đồ vật, chỉ vào chính mình hoa cúc phía trên, tâm lý có chút lo sợ bất an, nhưng càng nhiều chính là tò mò cùng chờ đợi. Cảm nhận dưới người như vậy nhất cái dấu hiệu đại mỹ nữ, vểnh mông làm chính mình bạo cúc. Vương Dật trong lòng tràn ngập một loại chinh phục khoái cảm cùng hưng phấn, hắn eo dùng sức, dưới hông quy đầu đẩy nhỏ nhắn xinh xắn, hoa cúc, chậm rãi đi phía trước. Vương Dật cũng coi như trải qua vài cái nữ nhân, không còn giống vừa thoát ly xử nam khi như vậy vội vàng. Chỉ hội nâng lấy một cây súng bự, đánh thẳng về phía trước, chỉ vì kết quả cuối cùng, căn bản không cân nhắc quá trình. Hắn cảm nhận dưới thân thể mặt cái kia cụ thân thể yêu kiều, bởi vì khẩn trương mà hơi hơi run rẩy. Trơn bóng sống lưng. Chảy ra nhiều điểm mồ hôi, cùng với kia như thác nước mái tóc bên trong, nhàn nhạt thơm mát, đây hết thảy cũng làm cho hắn như si như say. Tùy theo quy đầu đem hoa cúc đẩy ra, cảnh toa toa toàn thân không được run rẩy. Trong miệng phát ra rất nhỏ rên rỉ, tê dại mảnh mai, giống như là một cái cùng đường tiểu bạch thỏ, bỏ qua cuối cùng dãy dụa, đang chờ đợi đại hôi lang chà đạp. A. Vương Dật chậm rãi dùng sức, đem quy đầu hoàn toàn cắm vào cảnh toa toa, lỗ đít nhỏ, về sau. Cảnh toa toa khẩn trương toàn thân run run, trong miệng không được phát ra a, a, âm thanh. Đau không? Vương Dật đem miệng để sát vào cảnh toa toa bên tai, nhẹ giọng hỏi nói. Có đau một chút. Cảnh toa toa nhắm mắt hồi đáp. Vương Dật cảm giác cảnh toa toa, hoa cúc bên trong phi thường hẹp hòi. Nhẹ nhàng dò xét tham, liền lùi về cung thịt, đem quy đầu dừng lại tại gian phía trên, trước sau hơi hơi lay động. A, rất ngứa. Cảnh toa toa hừ nhẹ một tiếng, lúc này Vương Dật chống nệm hai tay, dò vào cảnh toa toa dưới người, đem nàng ôm tại trong lòng. Cảm nhận cảnh toa toa mềm mại vú lớn, tại chính mình cánh tay phía trên dãy dụa run rẩy, cái loại này trắng mịn khoái cảm, làm người ta mê say. Vương Dật chậm rãi khống chế côn thịt lực độ, đem quy đầu tại cảnh toa toa lỗ đít. Chậm rãi quất đánh, hướng duỗi một điểm, gặp được trở ngại, sẽ thấy lui về phía sau một điểm. Cảm giác được Vương Dật thập phần ôn nhu, cảnh toa toa một viên sách lấy tâm, cuối cùng bỏ vào bụng bên trong, nàng cho rằng Vương Dật hội giống tối hôm qua làm khe huyệt nàng giống nhau. Điên cuồng quất, nàng kia có thể liền bị tội. Vương Dật cũng không dùng đạo cụ, loại này lái chậm chậm phát đại mỹ nữ, hoa cúc, quá trình, làm hắn có một loại rất mạnh chinh phục khoái cảm cùng muốn chiếm làm của riêng. Qua hơn 20 phút, Vương Dật 1/3 cung thịt, đã có thể cắm vào cảnh toa toa gian, hắn vẫn như cũ chọn dùng cái loại này tiến hai bước, lui từng bước phương pháp, lái chậm chậm phát khối này thượng vị bị người khác khai khẩn quá, vì nhiêu thổ nhưỡng. A, nóng quá, tiểu đệ ngươi đối với tỷ tỷ quá tốt, quá ôn nhu, tỷ tỷ cảm động rất muốn khóc. Cảm nhận Vương Dật vô hạn che chở, cảnh toa toa đôi mắt phím hồng, lúc này, Vương Dật đem nàng ôm chặt hơn rồi, gò má dán vào nàng trơn bóng khuôn mặt. Liên tục không ngừng vuốt phẳng. Cảnh toa toa nghiêng đầu, đem miệng dán tại Vương Dật bờ môi, đầu lưỡi giống như tinh linh, chui vào Vương Dật trong miệng, không đồng nhất hội hai cái đầu lưỡi liền điên cuồng dây dưa tại cùng một chỗ. Tùy theo cảnh toa toa thân thể dần dần buông lỏng. Hoa Cúc cũng thích ứng Vương Giật Cung thịt, hắn cuối cùng có thể tại cảnh toa toa lỗ đít bên trong thông thả quất đánh. A a, rất ngứa. A a, tốt trướng, nóng quá. Cảnh toa toa đưa ngón tay cắm vào mái tóc bên trong, biểu cảm ký hưởng thụ vừa thống khổ. Thân thể tùy theo Vương Giật quất đánh, hơi hơi run rẩy. Trải qua không ngừng nỗ lực cùng thăm dò, Vương Giật, tiểu huynh đệ, trải qua tầng tầng lớp lớp bôn ba, cuối cùng đi đến con mắt của nó, trực tràng miệng. Nơi này chính là gian huyệt cùng trực tràng chỗ kết hợp. Nhưng là, chỉ dựa vào Vương Giật hiện tại, tiểu huynh đệ nhỏ, muốn đột phá đạo này lạch trời, thật sự là ép buộc. Này thì tương đương với thánh đấu sĩ tinh tên bọn hắn, tại minh giới nhìn, thở dài chi bức tường, khi cảm giác. Nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Vừa nghĩ đến, khai phá cảnh toa toa, Hoa Cúc, to lớn mục tiêu, sẽ phải bởi vì phần cứng phương tiện không đạt tiêu chuẩn mà tuyên cáo lưu sản, Vương Giật trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng thất lạc. Má nó, liều mạng, bất nhập hổ tính làm sao bắt được cọp con. Không chịu bỏ giá không bẫy được lan. Thiên kim tan hết còn phục. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Vương Giật đầu óc lung tung như nha, không được cấp chính mình bơm hơi. Sử dụng đạo cụ. Hệ thống nước bôi trơn, Ấn Độ dầu thần. Hệ thống nước bôi trơn còn lại 7 thứ, nhưng Ấn Độ dầu thần cũng chỉ thừa 2 lần, mỗi dùng một lần Vương Giật đều cảm giác thịt đau đớn. Ngay tại Vương Giật sử dụng xong hệ thống nước bôi trơn cùng Ấn Độ dầu thần sau đó. Vương Giật cảm giác cảnh toa toa, Hoa Cúc, trung côn thịt, giống như suy khí bình thường tăng lên kéo dài lên. Đầu trọc, tiểu hòa thượng lại lần nữa thăng cấp vì đắc đạo cao tăng, một cổ khí ngạo nghễ theo Vương Giật đáy lòng đột nhiên bốc lên. A a a, tốt trướng, tốt mãn nha, a. Cảnh toa toa nhắm mắt, không biết là thống khổ vẫn là hưởng thụ, hừ hừ. Vương Giật gia trì hệ thống đạo cụ về sau, này sức chiến đấu được đến tăng lên gấp đôi, có hệ thống nước bôi trơn bảo hộ. Hắn cũng không cần lo lắng đại lực quất tổn hại cảnh toa toa gian huyệt. Eo dùng sức thúc một cái, dưới hông, hỏa long, phục lên ngọn lửa tức giận, giữ tận rít gào đối với cảnh toa toa trực tràn miệng, khởi xướng công kích mãnh liệt. A, a, a, tiểu đệ. Tỷ, tỷ tỷ lỗ đít, bị ngươi đỉnh chấm dứt, a. Chậm, chậm một chút. Cảnh toa toa cảm nhận lỗ đít kịch liệt xung kích, lo lắng nói. Vương Giật không quan tâm, ôm chặt cảnh toa toa, dưới hông điên cuồng tiến hành quất. Liên tục 20-30 thứ đụng kịch liệt, cuối cùng phá khai trực tràng miệng ngăn cản, quy đầu chui vào nóng rực mềm mại trực tràng bên trong. A, tỷ tỷ lỗ đít, bị ngươi kê kê cắm vào phá. Cảnh toa toa cảm giác đến bên trong thân thể. Chỗ nào bị đỉnh phá, nàng theo bản năng thân thủ đi sờ bụng nhỏ, chỉ cảm thấy bên trong có một cái cứng rắn thô to đồ vật, tại liên tục không ngừng lắc lư liên tục. Cảnh toa toa kinh hoàng nghĩ muốn đẩy ra Vương Giật cánh tay. Có thể Vương Giật cánh tay giống như kìm sắt giống như, ôm chặt nàng, làm nàng không thể hoạt động, nàng liều mạng giãy dụa muốn tránh thoát, móng tay thật dài chụp tiến Vương Giật thịt, máu tươi thuận theo móng tay chảy xuôi xuống. A, a a. Cảnh toa toa thống khổ gào thét, nhưng là tùy theo côn thịt liên tục không ngừng xuyên qua trực tràng miệng, cái loại này khó có thể nói nên lời khoái cảm, nhanh chóng tập thượng cảnh toa toa trong lòng. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân cũng bắt đầu khô nóng. Phí bốc lên, trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều hé miệng, tự do hô hấp, mỗi một tế bào đều nhảy cẩn hoan hô, thậm chí liền máu cũng bắt đầu sôi trào tập kích nhằm phía tứ chi bách hài. A, nóng quá, tốt trướng. A a, ta muốn chết. Cảnh toa toa thống khổ tiếng rống biến thành từng đợt tiếng rên rỉ, thân thể nhiệt lưu giống như sóng biển xung kích toàn thân của nàng. Sóng sau cao hơn sóng trước. Nàng chỉ cảm thấy mình đã chết rồi, biến thành một chú chim nhỏ. Nàng phá tan tầng tầng lớp lớp gông xiềng, cuối cùng có thể cao tường với thiên tế bên trong, sở hữu phiền não cùng ưu sầu, khoảnh khắc này, đều hóa thành xem qua mây khói, chỉ có vô tận thanh minh cùng khoái cảm, tràn ngập toàn thân. Vương Giật điên cuồng quất. Quy đầu xuyên qua trực tràng miệng cảm giác, là như vậy mềm mại trực tốt đẹp dịu, khi trực tràng miệng thịt so một. Bọc lại quy đầu chớp mắt, tại nước bôi trơn tác dụng phía dưới, chặt chẽ cảm tăng lên thập bội, làm hắn cảm giác cùng cảnh toa toa giống như dung vi liễu nhất thể. Loại cảm giác này không riêng gì thân thể, còn có tinh thần thượng. Khoảnh khắc này, hắn giống như chính mình chính kỵ tại một con chim phía trên, ngao du với thiên tế bên trong. À! Cuối cùng, cảnh toa toa xông phá cuối cùng điểm giới hạn. Toàn thân kịch liệt rung chuyển động, tính cả bên trong thân thể trực tràng cũng bắt đầu co giật vặn vẹo, nàng đôi mắt liên tục không ngừng khép mở, song chưởng dùng sức chống đỡ khởi thân thể, cổ cố gắng hướng lên nâng, giống như thật muốn bay lên trời không giống nhau. Vương Dật quỳ gối tại cảnh toa toa phía sau, ôm lấy nàng mông lớn, rất nhanh quất, cuối cùng, hắn lại cũng không cách nào khống chế bên trong thân thể hồng hoang lực, nhất luồng nhiệt lưu thẳng hướng bụng, giống như núi lửa bùng nổ, phun ra. Vương Dật cùng cảnh toa toa song song tê liệt ngã tại trên giường, tinh tế thưởng thức cao trào qua đi, mang đến sảng khoái cùng thích ý, cái loại này quên mất sở hữu phiền não cùng ưu sầu khoái cảm. Khoảnh khắc này, chỉ có nam nhân cùng nữ nhân ở giữa. Thân thể thậm chí linh hồn dung hợp cùng hưởng thụ. Cảnh toa toa khoái cảm so với Vương Dật, muốn kéo dài hơn, mãnh liệt hơn, nữ nhân âm đạo cao trào có thể làm cho thân thể co giật, cảm giác được điện giật hiệu quả. Gian cao trào liền càng thêm mãnh liệt. Khi giống như hồng thủy thổi quét toàn thân khoái cảm, giống như sóng to vỗ tại đá ngầm phía trên, kéo dài không suy. Vương Dật cũng là không thể cảm nhận được loại cảm giác này, có nhà khoa học đánh nhau cách khác, dựa theo nhân thể sinh vật điện vượt sông bằng sức mạnh đến tính toán. Nữ nhân âm đạo cao trào trình độ kịch liệt, so với nam nhân xuất tinh khi cao trào, phải mạnh mẽ hơn 10 thậm chí hơn 100 lần. Cảnh toa toa thân thể vẫn không nhúc nhích, thỉnh thoảng giật giật vài cái, ít hầu phát ra hàm hồ không rõ ràng cho lắm âm tiết. Cũng không biết ngủ bao lâu, Vương Dật đột nhiên mở ra hai mắt. Chỉ thấy, đỉnh đầu tả phía trên mê hương, đã thiêu đốt hầu như không còn. Vương Dật trong lòng kinh ngạc, hắn cũng không biết mê hương hiệu quả biến mất về sau, cảnh toa toa ý thức sẽ như thế nào. Vì cầm lấy phía dưới cảnh toa toa, Vương Dật nhưng là hao phí 200 thương thành tích phân. Ấn Độ dầu thần còn chỉ còn lại có một lần sử dụng cơ hội, nếu như không thể bảo trì ở độ hảo cảm, Vương Dật toàn bộ cố gắng nhưng mà toàn bộ uổng phí. Lúc này, bầu trời bên ngoài đã dần dần trắng bệch, cảnh toa toa hô hấp đều đều, ngủ rất say sưa. Vương Dật cầm lấy một bên chăn phủ giường, giúp nàng nhẹ nhàng đắp lên, cảnh toa toa thân thể hơi hơi run run, chậm rãi mở thật to ánh mắt. Chớp chớp lông mi thật dài, nhìn chằm chằm trước mắt Vương Dật. Vương Dật hô hấp đều nhanh đình chỉ cần cảnh toa toa nhất kêu, hắn liền sẽ lập tức chạy trốn. Phải chết nha, tối hôm qua như vậy ép buộc nhân gia, còn không có nhìn đủ nhân gia cứu dạng nha. Cảnh toa toa bỗng nhiên gò má đỏ lên, thẹn thùng thấp phía dưới đầu nói. Lúc này, Vương Dật mới tầng tầng lớp lớp thở phào nhẹ nhõm, này 100 hệ thống điểm, tỷ tỷ mê hương, mặc dù là duy nhất tiêu hao đạo cụ, nhưng quả thật hàng thật giá thật. Chỉ cần thao tác thích đáng, nó có thể đem mê hương trung ký ức cùng hiện thực ký ức hướng dung hợp, nói cách khác, hiện thực ký ức chính là mê hương ký ức kéo dài, đây quả thực quá thần kỳ. Tỷ, tối hôm qua thoải mái sao? Vương Dật hiếu kỳ nói. Tối hôm qua tỷ chỉ cảm thấy giống như bị điện giật, toàn thân tê dại. Cái loại cảm giác này trước nay chưa từng có, quả thực quá kỳ diệu. Cảnh toa toa trở về chỗ cũ nói xong, kéo lên Vương Dật cánh tay tiến vào hắn trong lòng. Nắm Vương Dật cánh tay, tức giận cắn một cái nói, tối hôm qua như vậy dùng sức thao nhân gia cái mông, bụng bụng đều bị ngươi cắm vào phá. Lúc này, cảnh toa toa mới phát hiện, Vương Dật cánh tay phía trên tất cả đều là vệt máu. Đều là nàng tối hôm qua giãy dụa khi trảo phá, nàng không khỏi trong lòng đau xót, thương tiếc nhìn Vương Dật nói, đều là tỷ tỷ không tốt, có phải hay không rất đau, không đau. Bị tỷ tỷ trảo, thật thoải mái. Vương Dật lắc lắc đầu nói. Thật sự là chưa trưởng thành. Vẫn cùng trước đây giống nhau, sợ tỷ tỷ lo lắng, chảy máu cũng không kêu đau. Cảnh toa toa nói xong đứng lên, cầm lấy y dược trương. Cẩn thận ban Vương Dật bắt đầu đắp thuốc. Nhìn cảnh toa toa như vậy một đại mỹ nữ, trần như nhộng quỳ ở trước mặt mình, Vương Dật tỉnh ngủ về sau, tiểu huynh đệ lại bắt đầu không thành thật từ chối hai cái. Hai ngày này Vương Dật một mực lo lắng cảnh toa toa độ hảo cảm. Độ hưng phấn cùng với mê hương sau khi biến mất hiệu quả, tâm lý khó tránh khỏi có chút áp lực. Bây giờ, cảnh toa toa độ hảo cảm đã đạt tới 80%, mở ra giai đoạn thứ hai, dạy dỗ lăng nhục hình thức, cố gắng cuối cùng không có uổng phí. Kiềm chế tâm tình có thể toàn bộ phóng thích. Hắn ôm cảnh toa toa thon gọn vòng eo, đem nàng ép đến ở trên giường, vuốt ve vân vê khởi nàng trắng nõn trơn bóng vú lớn đến, miệng ngậm nàng đỏ tươi ướt át đầu vú, nói, tỷ, ngươi dạy hội đệ đệ thao so. Về sau nhưng có ngươi nếm mùi đau khổ nha. Ai nha, ngứa. Cảnh Toa Toa cười cành hoa loạn chiến, không được nói, đừng làm rộn, đợi tỷ tỷ cho ngươi phu hảo dược. Tỷ tỷ này thân thể, ngươi còn không phải là nghĩ khi nào thì muốn, liền khi nào thì muốn nha. Cái gì cấp bách? Vương Dật nâng lấy đại dương vật đầu lĩnh, tại Cảnh Toa Toa mật huyệt phía trên thử một chút, bên trong cư nhiên ướt sũng, có dâm thủy chảy ra, trong lòng không khỏi vui vẻ, mang tương đại dương vật cắm vào. A. Cảnh Toa Toa nhẹ hừ một tiếng. Trên mặt hiện ra mãn chân, hưởng thụ thần sắc. A, a. Tỷ tỷ, làm thiếp đệ nữ nhân, a a a. Thoải mái còn không kịp, như thế nào hội chịu khổ nha. A a. Cảnh Toa Toa nhắm mắt, bình chuyến ở trên giường, trong miệng dâm đãng kêu la liên tục. Vương Dật nắm lên Cảnh Toa Toa tinh tế chân cổ tay, này hai đầu thon dài tròn trịa chân đẹp, hắn đã sớm nghĩ kỹ tốt thưởng thức một phen. Trước kia tại võng phía trên, bình thường nhìn đến có người nói, mổ mổ mổ chân có thể ngoạn một năm. Tại hắn nhìn đến lại cũng không bằng Cảnh Toa Toa này song chân đẹp mê người. Vương Dật một bên thao Cảnh Toa Toa tiểu huyệt, một bên dùng miệng cuồng liếm nàng thon dài chân đẹp. A, rất ngứa, a a. Cảnh Toa Toa thân thể tùy theo Vương Dật quất. Trung trung trung trung, trong miệng hừ hừ nói. Liếm nhất hội chân đẹp, Vương Dật đơn giản đem Cảnh Toa Toa khéo léo bàn chân, nhét vào trong miệng, dùng đầu lưỡi đi liếm ngón chân của nàng khâu, dùng miệng đi toa kia một đám nhanh đến ngón chân đầu. A, a, thật thoải mái, rất ngứa, a. Cảnh Toa Toa thoải mái đưa tay cắm vào mái tóc, liên tục không ngừng lay động đầu. Vương Dật chơi hội chân đẹp, liền ghé vào Cảnh Toa Toa trên người, bắt đầu một bên địch tiểu huyệt của nàng, một bên ngoạn nàng hai cái ngạo nghễ vểnh lên mượt mà vú lớn. Một bên dùng tay vuốt ve vân vê, một bên dùng miệng hút kia đỏ tươi ướt át đầu vú. Cảnh Toa Toa 1m76 thân cao, có thể một bên, thập phần lanh lẹ. Không giống Tô Kế Hồng. Liền cần muốn cong người lên tử, quỳ ở trên giường. Còn muốn cho nàng đem mông nâng lên, rất là không tiện. Đem Cảnh Toa Toa hai cái vú lớn vuốt ve vân vê vừa đỏ lại trướng, hai cái đầu vú giống như chín mùi như anh đào, đứng thẳng, còn bất chợt run rẩy vài cái. Vương Dật chơi xong nãy. Lại ngẩng đầu, bắt đầu thân nàng miệng nhỏ, ăn nàng thích trượt nước miếng, trêu đùa nàng kiều diễm đầu lưỡi. Làm xong việc cần thiết, Vương Dật đem Cảnh Toa Toa trở mình, quỳ ở trên giường, ôm lấy Cảnh Toa Toa đại mông trắng, hăng hái khí phách quất lên. Chơi trước hội nàng đại mông trắng, sau đó dùng tay nắm nàng mông tròn tử thượng thịt béo, rất nhanh quất nhất hội, sau đó đưa ngón tay ra một bên địch tiểu huyệt của nàng, một bên đâm nàng lỗ đít nhỏ. Cảnh Toa Toa ghé vào trên giường. Trong miệng liên tục không ngừng rên rỉ, đột nhiên, nàng hai tay dùng sức trảo tiếng ga giường, trong miệng vội vàng nói, a, a, nhỏ, tiểu đệ. Tỷ tỷ không, không được, a, a, mau, nhanh chút. Vương Dật trong lòng nghi hoặc, trước trời tối mất sức chín trâu hai hổ. Còn dùng hệ thống nước bôi trơn cùng gấn độ dầu thần mới cấp Cảnh Toa Toa làm cao trào, hôm nay đây là thế nào? Vương Dật nhìn đến Cảnh Toa Toa độ hưng phấn đã đạt tới 95%, mình cũng ngoạn không sai biệt lắm, vì thế từ phía sau ôm lên Cảnh Toa Toa. Hai tay nắm nàng vú lớn, một vòng trận bảo vệ quất, Cảnh Toa Toa cổ họng phát ra một tiếng cao vút rên rỉ, thân thể kịch liệt rung chuyển động. Vương Dật gắt gao ôm lấy Cảnh Toa Toa mềm mại ấm áp thân thể, dưới hông, tiểu huynh đệ rất nhanh ra vào vài chục cái. Cuối cùng đem đặt hơn tinh dịch, phun ra tiếng âm đạo của nàng bên trong. Thứ 26 chương lúc này, Vương Dật nhìn một chút bức tường thượng biểu hiện, mới phát hiện cư nhiên bất tri bất giác chơi gần một giờ thời gian. Kỳ thật đều không phải là Vương Dật năng lực trở nên mạnh mẽ, mà là tâm tình của hắn buông lỏng. Lại tăng thêm là cảnh xa xa như vậy một cái dáng người dấu hiệu đại mỹ nữ, mới để cho Vương Dật làm như thế tận hứng. Tốt, thật thoải mái, tỷ tỷ đều sắp bị ngươi điệp chết. Cảnh xa xa đưa ra hai cái trắng nõn trơn bóng cánh tay ngọc cuốn lấy Vương Dật cổ. Hai đầu thon dài chân đẹp, giống như con lười mâm ở Vương Dật eo, vô cùng hưởng thụ nói. Tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, vì sao không có bạn trai đâu này? Vương Dật nhẹ nhàng vuốt ve cảnh xa xa, trơn bóng mình toàn bộ sống lưng hỏi. Tiểu Thiên, tỷ tỷ có chuyện, nhất định phải cùng ngươi nói. Cảnh xa xa do dự một lát, hình như có lời khó nói, đợi đã lâu, nàng mới tại Vương Dật trưng cầu ánh mắt bên trong, chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật a, tỷ tỷ cũng không thích nam nhân. Tỷ tỷ yêu thích chính là nữ nhân. Vương Dật biểu cảm quái dị, có chút nghi hoặc, có chút mê mang. Bất quá cảnh xa xa sớm có sở liệu, nói tiếp nói, tỷ tỷ nhưng thật ra là cái kéo luôn. Nàng nhìn thấy Vương Dật vẫn là gương mặt không rõ ràng cho lắm. Có chút tức giận nói. Chính là ren, nữ đồng. Ngươi chưa nghe nói qua sao? Vương Dật hình như minh bạch cái gì, gật gật đầu, nói, tỷ tỷ yêu thích ai, là tỷ tỷ tự do, chỉ cần tỷ tỷ vui vẻ là được nha. Thật vậy chăng? Tiểu đệ ngươi không hội bởi vì tỷ tỷ yêu thích nữ nhân, đã cảm thấy tỷ tỷ không bình thường, mà không lý tỷ tỷ a. Cảnh xa xa chờ đợi hỏi. Làm sao biết chứ, tỷ tỷ yêu thích nữ nhân tốt nhất, như vậy liền không có nam nhân dành với ta tỷ tỷ. Vương Dật vô cùng thân thiết hôn cảnh xa xa trán một ngụm, nhưng một lát, hắn sắc mặt hơi biến, hỏi, nhưng là tỷ, ngươi không hội bởi vì không thích nam nhân, không thích ta đi. Tiểu đứa ngốc. Ngươi là tỷ tỷ bảo bối đệ đệ, kia một chút thối nam nhân làm sao có thể cùng ngươi so. Tỷ tỷ thích nhất đệ đệ, tỷ tỷ vĩnh viễn không sẽ rời đi ngươi. Cảnh xa xa hôn một cái Vương Dật gò má, hân hoan nhảy nhóc nói. Tỷ tỷ, Tiểu Thiên muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Cảnh toa toa hôn vừa rời đi Vương Dật khuôn mặt. Liền nghe hắn hỏi như vậy đến, trong lòng căng thẳng. Làm sao vậy Tiểu Thiên? Chẳng lẽ ngươi vừa rồi nói là lừa tỷ tỷ? Không có tỷ tỷ, Tiểu Thiên đối với tỷ tỷ nói mỗi câu nói đều là thật tâm nói, Tiểu Thiên chính là muốn hỏi một chút ngươi yêu thích nữ hài tử trưởng bộ dạng gì. Nàng không có tiểu kê kê, lại là như thế nào cùng tỷ tỷ chơi trò chơi? Nàng ta cũng có S.O.G. mật sao? Vương Dật ánh mắt trong suốt, hình như thiên chân vô tà vậy hỏi. Tỷ tỷ người yêu kêu Phùng xinh đẹp, bây giờ đang ở nước ngoài. Mấy ngày nay trở về đến, đợi nàng trở về tỷ tỷ giới thiệu nàng cho ngươi nhận thức. Tỷ tỷ điện thoại có ảnh chụp, làm Tiểu Thiên nhìn nhìn, học tập một chút. Nói lên Phùng xinh đẹp, cảnh toa toa trên mặt không tự giác lộ ra nụ cười hạnh phúc. Ánh mắt tràn ra đậm đặc quyến rũ chi ý, duỗi tay theo bên cạnh cầm lấy điện thoại, tìm ra người yêu ảnh chụp liền cầm điện thoại đưa cho Vương Dật. Rất đẹp trai khí tỷ tỷ a. Trách không được tỷ tỷ như vậy yêu thích nàng. Vương Dật nhìn nhất hội, mà bắt đầu trái phải hoa động điện thoại, cảnh toa toa vừa phản ứng, duỗi tay muốn cướp qua tay cơ, ngăn cản Vương Dật tiếp tục nhìn xuống, điện thoại liền truyền ra quen thuộc tiếng rên rỉ. A xinh đẹp, đừng cắn chỗ đó, đau quá rất ngứa ân nha. Nguyên lai Vương Dật nhưng lại trong vô tình mở ra điện thoại trung một đoạn video. Video bên trong có hai người đứng lấy ôm tại cùng một chỗ, cảnh toa toa cầm lấy điện thoại. Chính đối mặt gương quay chụp. Kính trung có thể nhìn thấy nàng người mặc bại lộ hồng nhạt nữ hầu tình thú trang. Tính trước một chút hơi mờ phấn sa, không che giấu được kia một đôi tròn trịa trắng nõn yêu kiều nhũ. Một khác nhân toàn thân trần trụi, chỉ lộ bóng dáng, màu da tuyết trắng, đường nét tinh tế, bờ mông kiều đỉnh, dưới nách mơ hồ nhìn thấy quả cầu thịt bên cạnh. Nói vậy cũng là một đôi vú to, đúng là phùng xinh đẹp. Phùng xinh đẹp tại cảnh toa toa tính phía trước, múc lấy tả nghiêng sữa tươi, tay phải nguyên là tại vuốt ve vú phải, lúc này một đường xuống phía dưới, tham hướng về phía cảnh toa toa bí mật hoa viên. Chỗ đó quần lót màu hồng tại chỗ tư mật xẻ tà, không chút nào có thể che lấp cảnh toa toa kia thon dài tính khí. Gặp Vương Dật không có dừng lại video ý tứ, cảnh toa toa xấu hổ muốn đi đoạt lại điện thoại, lại bị Vương Dật dùng tay trái một chút đè lại 36 dê vú trái. Rốt cuộc không thể động đậy, tay phải tại điện thoại phía trên hoạt động, đem âm lượng mở tối đa. Ân, cảnh toa toa kéo lấy trường âm rên rỉ, xinh đẹp, tiểu đậu đậu thật thoải mái, tiểu huyệt dâm thủy muốn chảy ra, mau giúp ta ngăn chặn. Đừng dơ phía trên. Có thể trong hình ảnh phùng xinh đẹp vẫn chưa tiếp tục xâm nhập, mà là tăng nhanh xoa lấy hòn le tần suất cùng lực đạo, không vài cái, ở giữa cảnh toa toa giữa hai chân một cổ chất lỏng phun so không mà ra. Video bên ngoài cảnh toa toa còn đang không ngừng giãy giụa, có thể di động làm nhìn qua chẳng phải là tại cướp đoạt điện thoại, chỉ thấy nàng nửa người trên không ngừng vặn vẹo, mềm mại vú tại Vương Dật trong tay không ngừng biến hóa hình dạng. Thon dài hai chân quấn quýt tại cùng một chỗ, không ngừng vặn vẹo, giống như giữa hai đùi có cái gì tại nhúc nhích giống như, nhưng mà hết thảy này, Vương Dật cũng không có phát giác, hắn vẫn đang trầm mê tại điện thoại bên trong hướng diễn video bên trong. Toa toa, mau nằm xuống, thử xem ta mới từ Nhật Bản mang cho ngươi trở về bảo bối, đây chính là số lượng khoản, ở chợ thượng tuyệt đối không thấy được nha. Video trung cảnh toa toa nằm xong về sau, Phùng xinh đẹp cũng không có thứ nhất thời đi cầm lấy nàng đã nói bảo bối. Mà là trước tìm bịt mắt cấp cảnh toa toa mang lên, sau đó cầm lấy cảnh toa toa trong tay điện thoại, cố định tại đầu giường, thị giác xuống phía dưới nghiêng lệch, hướng về cuối giường. Chỉ thấy cảnh toa toa cũng không an phận, tay trái xoa nắng vú phải. Khuỷu tay ép lấy vú trái, hai chân hởi mở, tay phải tham hướng huyệt dâm, hai ngón tay rất nhanh quất tiểu huyệt. Phùng xinh đẹp theo bên trong bao lấy ra đã nói, bảo bối, đúng là một cái song đầu thủy tinh dương vật, một đầu to dài. Một đầu khác ngắn mà ánh sáng, bên trong đang có trắng đục dịch thể. Song đầu dương vật có rõ ràng phân giới chỗ, chỗ đó còn có một đầu màu đen làm bằng chất liệu da quần lót. Phùng xinh đẹp cẩn thận xuyên phía trên quần lót, cũng đem ngắn cái kia đầu chậm rãi điệp so. Sau đó nhanh cố tốt làm bằng chất liệu da quần lót. Làm tốt đây hết thảy. Phùng xinh đẹp theo bản năng đong đưa dưới kiều thể, chỉ thấy thủy tinh côn thịt tùy theo hữu lực đong đưa. Ách! Phùng xinh đẹp cũng không khoe khoang ngâm nga một tiếng. Nói vậy dương vật chấn động cũng truyền đến nàng so. Dùng tay tuốt hai phía dưới thủy tinh dương vật tiện lợi rơi phía trên, hai tay nâng lên cảnh toa toa hai chân, ép hướng bạch nhũ, lộ ra cảnh toa toa thon dài phấn nộn tiên bảo. Dùng nước tinh dương vật tại cảnh toa toa phấn so phía trên cọ mấy phía dưới. Dính đầy cảnh toa toa dâm dịch về sau, Phùng xinh đẹp tay phải đỡ ổn dương vật cũng chậm rãi ép đi vào. Xinh đẹp. Đây là cái gì tốt thô, thật mát. Không muốn lại vào, đội lên hoa tâm rồi, mau dừng lại đến. Có thể Phùng xinh đẹp như thế nào hội dừng lại, to dài dương vật không đội lên chỗ sâu nhất, một đầu khác Phùng xinh đẹp bên trong thân thể dương vật lại có thể nào cho nàng cũng đủ khoái cảm đâu này. Như thế nào, toa toa. Lão công dương vật thô không thô. Trưởng không lâu. Ngươi huyệt dâm chứa đủ sao? Phùng xinh đẹp trên miệng nói dâm thoại, bờ mông chậm rãi thẳng tiến, tay cũng không an phận xoa thịt hai người tính khí chỗ kết hợp. Của ta xinh đẹp lão công cũng có dương vật rồi. Quá thô, quá dài. Toa toa huyệt dâm cuối cùng có thể bị lão công đại dương vật làm đi. Huyệt dâm cho ta kẹp tốt lâu, ta muốn bắt đầu địch. Nói đi Phùng xinh đẹp mà bắt đầu đùa nghịch bờ mông, có thể nàng dù sao cũng là nữ nhân. Không có thật dương vật, không có thao so kinh nghiệm, chính là một mặt cắm mạnh vào mạnh mẽ làm. A, làm quá nhanh, lão công chậm một chút, trận thi đấu nhỏ nộn, chịu không nổi a. Cảnh toa toa đâu chịu nổi cái này, bắt đầu kịch liệt giãy dụa lên. Này quằn quại thật, cảnh toa toa giãy dụa vặn vẹo kiều thể, kéo theo song đầu thủy tinh dương vật. Quấy chính mình lỗ thịt đồng thời, cũng quấy Phùng xinh đẹp tiểu huyệt. A huyệt dâm kẹp lão công thật thoải mái, tiện so toa toa, lão công muốn bắn. Đại dương vật muốn bắn chết ngươi. Cảnh toa toa vừa nghe, hạ thân vô biên sảng khoái, không nén được trong lòng tò mò. Lão công ngươi còn có thể xuất tinh. Ta muốn ngươi bắn toa toa trong miệng, toa toa muốn ăn lão công dương vật, muốn ăn lão công tinh dịch. Phùng xinh đẹp giống như chính xác là muốn xuất tinh giống như, quất tốc độ nhanh hơn, biên độ lớn hơn nữa, đúng như nam nhân xuất tinh trước giống nhau như đúc. Phùng xinh đẹp hung mãnh địch làm, mang đến cảnh toa toa kịch liệt hơn giãy dụa. Thủy tinh dương vật liền đối với lỗ thịt quấy lợi hại hơn. Chỉ thấy Phùng xinh đẹp sắc mặt đột nhiên đỏ lên, khí tức vừa loạn, cũng không nhịn được nữa, dưới người dương vật đột nhiên rút ra, thân hình rất nhanh thượng dời. Đem thủy tinh dương vật to dài một đầu quy đầu cắm vào cảnh toa toa miệng nhỏ bên trong. Tay trái lấy xuống cảnh toa toa bịt mắt, tay phải dẫn toa toa tay, một bên đem một đầu khác dương vật điên cuồng hướng đến chính mình tính bỏ vào, một bên rất nhanh quấy dương vật, còn không có tuốt hai cái, Phùng xinh đẹp cao trào tiến đến. Tiểu huyệt thịt mềm co giật co rút nhanh, hung hăng chen ép so ngắn thô thủy tinh dương vật, nén trắng đục dịch thể không gian. Tinh dịch liền từ Phùng xinh đẹp dương vật bắn vào cảnh toa toa trong miệng. Bắn hai cổ bạch tinh, Phùng xinh đẹp rút ra dương vật. Tiếp tục quấy, lại bắn nhanh hai cổ, xuất tại cảnh toa toa trên mặt. Cao trào qua đi Phùng xinh đẹp, Triệt hạ thân đến, lại đem dương vật đút vào cảnh toa toa nộn huyệt, cảnh toa toa cũng rất giống bị làm chết lặng, hạ thân thế nhưng không phản ứng chút nào. Tùy ý dương vật thao nhập, chính là miệng đầu lưỡi liên tục không ngừng quấy, thưởng thức trong miệng, tinh dịch. Phùng xinh đẹp đem dương vật cắm vào cảnh toa toa huyệt dâm về sau, cũng không có quất đánh, mà là bò tới ăn gian cứng rắn được cảnh toa toa trên người. Bắt đầu liếm, khéo léo nộn lưỡi tam hạ lưỡng hạ ăn tịnh dâm ô trên mặt, tinh dịch, liền trực tiếp đánh vào cảnh toa toa trong miệng, bắt đầu kích hôn, hai đối với vú lớn giòn cùng một chỗ, ép thành bánh trạng, rất hương diễm. Hôn lấy hôn lấy. Cảnh toa toa liền cảm giác cả người khô nóng, trên người toát ra lấm tấm mồ hôi, vú phát phồng, cảm giác muốn bài trừ sữa đi ra, nguyên bản chết lặng lỗ thịt, cũng hồi phục cảm giác, càng ngày càng ngứa. Xinh đẹp lão công, trên người ta cảm giác thật kỳ quái a. Xảy ra chuyện gì? Cảnh toa toa khó chịu hỏi, thân thể không ngăn được vặn vẹo. Không biết sâu cạn tiểu dâm phụ, ngươi vừa rồi ăn tinh dịch nhưng là thêm quá liêu đây này. Không nên coi thường này bản giới hạn bảo bối, căn này bảo bối bí mật lớn nhất ở nơi này bạch trước chất lỏng. Thật tốt cảm nhận a. Dứt lời, Phùng xinh đẹp trên người cũng toát ra đổ mồ hôi, nghĩ đến nàng liếm dưới người lẳng lơ trên mặt tinh dịch, cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Phùng xinh đẹp đầu tiên là mãnh liệt quất vài cái, cảm giác cũng chưa đã. Liền rút ra dương vật, làm toa toa điều chỉnh tư thế, hoành ở trên giường, đối mặt đầu giường điện thoại nghiêng người nằm xuống, mình cũng nằm nghiêng tại toa toa phía sau, sau đó một bàn tay vén lên toa toa một chân, muốn đem dương vật làm mấy phía dưới. Nhập không thể môn, lại làm cho toa toa ngứa ngáy khó nhịn. Chính mình dùng tay đỡ lấy thủy tinh dương vật, nhắm ngay động đào nguyên, Phùng xinh đẹp lúc này mới cắm vào. Cái góc độ này, đem toa toa huyệt dâm chụp rành mạch, xuyên qua thủy tinh trong suốt dương vật. Huyệt dâm bên trong từng tầng một thịt mềm rõ ràng có thể thấy được. Nguyên bản bình trượt tính thịt, từng tầng một kho tạm, nguyên bản ngay ngắn nhập vào dương vật, trở nên chỉ có thể cắm vào bán căng, mà Phùng xinh đẹp quất cũng biến thành trúc trắc. Hình như càng phí sức. Video đến nơi này, đột nhiên kết thúc, chưa thỏa mãn Vương Dật lúc này mới chú ý tới bên người cảnh toa toa khác thường. Chỉ thấy cảnh toa toa mồ hôi đầy trán, cả người khô nóng, đôi mắt mê ly, giống như là thất thần. Hàm răng cắn nhẹ môi dưới, rất là gợi cảm, một ca khúc cầm chặt bộ ngực sữa, ngón tay niệp động đầu vú, tay kia thì tại hai chân ở giữa không biết đang làm gì, này trạng thái nhìn qua cùng video cuối cùng, hai nàng dược tính có hiệu lực sau cực kỳ tương tự. Tỷ tỷ. Vương Dật nhẹ giọng hỏi đến. Lão công, toa toa cảm giác thật kỳ quái, xảy ra chuyện gì? Lời nói cũng mười phần tương tự. Tỷ, ngươi làm sao vậy? Ta là Tiểu Thiên nha. Vương Dật lại lần nữa hỏi. Lão công, toa toa muốn ngươi đại dương vật. Muốn tinh dịch của ngươi, mau đưa toa toa hai cái miệng cho ăn no, toa toa huyệt dâm cùng tao miệng đều phải. Gặp lại lần nữa kêu gọi không có hiệu quả, Vương Dật sờ không cho phép cảnh toa toa là đang diễn trò, đùa giỡn chính mình. Vẫn thực sự là lâm vào hỗn loạn, không phân rõ nhớ lại cùng hiện thực, trong lòng nhất cân nhắc, liền khởi động, lắng nghe nữ nhân tâm. A, lão công tinh dịch, ta muốn lão công tinh dịch, ai mau cho ta, ai cho ăn no ta người đó chính là huyệt dâm lão công. Không chịu nổi. Vừa nghe thế, chỉ thấy cảnh toa toa mảnh khởi thân. Lưng đối với Vương Dật, cưỡi ở hắn trên người, duỗi tay sờ hướng Vương Dật sớm cứng rắn được không được đại dương vật, tuốt hai phía dưới, giống như là tại cân nhắc nhỏ. Cảm giác đủ thô khá lớn, liền không do dự nữa, nhét vào so, vừa mới tiến đi nửa quy đầu, cảnh toa toa liền đột nhiên tọa lạc. Vương Dật vốn là cho rằng chỉ là mới mẻ tư thế, tiểu huyệt bên trong cũng không khác biệt, nào biết này so đều không phải là bỉ so. Lúc này toa toa lỗ thịt, chặt nộn như xử nữ, lần đầu cắm vào, tính miệng thậm chí có một tầng ngăn cản, giống như thánh khiết màng trinh. Phá mở lần thứ nhất ngăn cản về sau, mật kính thịt mềm một tầng nhận lấy một tầng tuốt Vương Dật dương vật. Dĩ vãng có thể toàn bộ mà vào dương vật, lúc này thế nhưng chỉ cắm vào hơn phân nửa, liền lại khó có thể tiếp tục xâm nhập. Biến hóa như thế, lại hình như cũng không có cấp toa toa mang đến khốn nhiễu, nàng cũng không tạm dừng. Thân thể yêu kiều liên tục không ngừng lên xuống, còn không có vài cái, Vương Dật liền rốt cuộc khống chế không nổi, trong mắt hoa một cái, hàm răng nhất chua, côn thịt đột nhiên vừa tăng, bắn ra. Lão công tinh dịch đến đây, công thịt cấp toa toa tinh dịch rồi. Thật to a. Cảnh toa toa rõ ràng cảm giác đến bên trong lỗ thịt nhiều một cổ nóng bỏng tinh đặc, động tác cũng không dừng lại, ngược lại lực độ lớn hơn nữa. Huyệt dâm cùng dương vật chặt chẽ gián sát, tinh dịch không có tìm được dẫn ra ngoài không gian. Chỉ có thể bị nhất cắm đến tận cùng dương vật, đẩy vào toa toa tử cung. Sớm tiếp vương giật trong lòng khiếp sợ, được đến hệ thống sao? Hắn còn không có quá như thế thần tốc, nộp vũ khí đầu hàng. Cố gắng áp chế nghi vấn trong lòng. Phát hiện bảo bối của mình, không thấy chút nào mỏi mệt, ngược lại càng to càng dài một phần, thẳng so sử dụng dầu thần sao nhỏ, mà cảnh toa toa còn tại, đổ cưỡi ngựa, chính là tần suất càng ngày càng chậm, biên độ càng ngày càng nhỏ. Lão công, toa toa huyệt dâm chưa ăn no, toa toa còn muốn, mau làm nhân gia. Nhân gia làm bất động lão công, nghe toa toa dâm đảng kêu la, vương giật cũng không do dự nữa, hai tay theo nàng đầu gối hạ chơi qua, lực cánh tay một phát. Tựa như cùng cấp tiểu hài tử đem nước tiểu bình thường ôm lên cảnh toa toa, toàn bộ quá trình vương giật dương vật luôn luôn tại cảnh toa toa huyệt dâm bên trong. Ôm lên toa toa về sau, vương giật không có nóng lòng địch, mà là làm toa toa cầm lấy điện thoại. Mở ra ghi hình công năng về sau, ôm lấy nàng đi đến rơi xuống đất trước kính mặt. Vương giật hướng đến trong lòng cảnh toa toa bên tai hà hơi, nói, Honey, lấy được điện thoại, chụp tốt lão công như thế nào một. Ân. Lão công dương vật cắm vào thật thoải mái. Toa toa muốn chụp được đến, vĩnh viễn nhớ kỹ lão công thao toa toa mỗi một chớp mắt. Gương trung cảnh toa toa, thân hình mỗi một phần mỗi một chút nào, đều trung thực phản ứng đi ra, xinh đẹp dung nhan, vú to, eo nhỏ, chân dài, bị làm sưng đỏ bướng nộn. Còn có côn thịt quất khi ngoại lực đi ra từng tầng một tính thịt. Honey, nhìn ngươi chính mình tao không tao. Huyệt dâm nhanh đem lão công dương vật đều kẹp sưng lên. Ân a, ta là bị lão công đại dương vật làm thành như vậy tao. Ta chỉ tại lão công dương vật trước mặt mới như vậy tao, ta thật thoải mái, lão công dùng sức làm, dùng sức thao, lão công dương vật sưng lên, nhân gia hảo tâm đau. Ngươi cái tiện so, trên miệng nói đau lòng, sao còn như vậy nhanh. Chính mình so thích, sẽ không quản lão công dương vật. Tiện so so nhanh, không cẩn thận. Nhất hội tiện so dùng miệng cấp lão công mát xa dương vật. A lão công nhân gia muốn ném. Chỉ có ta có thể gọi ngươi tiện so, ngươi mình cũng không thể gọi như vậy. Lão công cho ngươi điểm trừng phạt, làm ngươi thật tốt nhớ kỹ. Nói, vương giật phần eo dùng tới toàn lực. Bụng đập toa toa kiều thể, ba. Ba. Ba. Toa toa kia cao thấp lay động vú to, cũng biểu hiện vương giật xung kích lực độ. Lão công. Huyệt dâm cũng không dám nữa, mau dừng lại, huyệt dâm hoa tâm muốn bị ngươi đỉnh phá. Nguyên bản chỉ cắm vào hơn nửa đoạn côn thịt, lúc này thế nhưng toàn bộ cắm vào, rút ra khi chỉ chừa gần phân nửa quy đầu, không kịp khép lại tính thịt. Hoa lạp lạp lưu lại dâm thủy, làm ướt dưới chân sàn cùng trước người gương. Ném, lão công, toa toa ném, ân a, tùy theo cảnh toa toa trường âm. Một cổ tao khí mười chân chất lỏng theo toa toa niệu đạo phun ra, nàng thất cấm. Lúc này vương giật. Còn tại quan trọng hơn khớp hàm, toàn lực xung kích dần dần mở rộng ra cổ tử cung, tại hắn sắp nhịn không được khoảnh khắc cuối cùng cảm giác dương vật đột phá một tầng trở ngại, kính trung toa toa bụng cũng cổ, mơ hồ có côn thịt hình dạng. Biết cuối cùng phá tan hoa tâm, vương giật lại khó có thể tiếp tục nhẫn nại, tinh đặc phun ra, chân chân bắn 10 giây. Toa toa nguyên bản nâng lên bụng càng thêm đột hiển. Thật to a lão công, tử cung bị bắn đầy rồi, huyệt dâm ăn no. Còn tại tiểu huyệt nội dương vật, cảm giác được tiểu huyệt liên tục không ngừng nhúc nhích, hình như tại mút lấy một điểm cuối cùng tinh dịch, cũng hình như đang từ từ khôi phục nguyên bản bộ dạng, ít đi tiểu huyệt, dần dần làm sâu sắc, từng tầng một tính thịt. Trở nên giãn ra bình trượt. Vương giật dương vật, cũng cuối cùng héo rút, biến mềm. Cuối cùng chỉ để lại quy đầu ở lại cảnh toa toa huyệt dâm bên trong. Nhẹ nhàng vừa nhất toa toa kiều thể, ba, một tiếng, hai người cuối cùng hoàn toàn chia lìa. Tiểu huyệt nhanh chóng khép kín, thế nhưng không có liền ra một giọt dâm thủy hoặc tinh dịch. Buông xuống toa toa, vương giật còn không có buông tay liền phát hiện cảnh toa toa căn bản không còn khí lực đứng vững, đành phải lại lần nữa ôm ngang khởi muốn làm nữ nhân. Bị vương giật công chúa ôm cảnh toa toa, hai tay ôm vương giật cổ nói đến, lão công, nhân gia tiểu huyệt ăn no, lần sau muốn uy nhân gia miệng nhỏ nga. Nói xong, đầu dán tại Vương Dật tính thang phía trên, liền nặng nề ngủ. Vương Dật đem ngũ mỹ nhân phóng trên giường thu xếp xong về sau. Cầm lấy cảnh toa toa điện thoại, lại lật nhìn nhất hội, đem vừa lục video, còn có cảnh toa toa vốn có video cùng ảnh chụp, dự bị đến chính mình internet phía trên vân mâm, liền ôm cảnh toa toa đã ngủ mê man. Thượng Hải thị cục công an. Từ Đẹp chính bước nhanh đi xuống lầu dưới, bỗng nhiên bị người khác từ phía sau gọi lại. Từ tỷ, lại có án tử nha. Từ Đẹp vừa quay đầu lại, thấy là Cố Cầm, tiểu nha đầu sơ bím tóc đuôi ngựa, nhảy lên nhấc nhảy chạy. Vừa nhận được báo án. Hôm kia trong đêm mau lẹ tửu điếm án tử, có đầu mối mới, chúng ta bây giờ đi qua nhìn nhìn. Đúng rồi. Anh ngươi nhưng là thông báo, để cho chúng ta không thể cưng chiều, ngươi đi tài liệu khoa, quen thuộc hạ chứng cớ trình báo lưu trình. Nghe được Từ Đẹp nói lên mau lẹ tửu điếm án tử, Cố Cầm con mắt quay tít một vòng, làm nũng nói, Từ tỷ, nghe nói cục hiện tại rất trọng thị mau lẹ tửu điếm án tử, nói cho ta nghe một chút đi, có đầu mối gì? Ta cũng tốt học tập một chút. Đây chính là đại án tử, không phải là ngươi như vậy tiểu hài tử cai. Ba người bị mất mạng thất nhân trọng thương, lớn như vậy án, đã lâu không phát sinh qua. Nghe được đại án, hai chữ. Cố Cầm cẩn thận bẩn không khỏi cuồng nhảy vài cái, kéo lấy Từ Đẹp cánh tay, bướng bỉnh quơ quơ nói, cái dạng gì tội phạm cũng trốn không thoát Từ tỷ tay tâm, lần trước Hồng Kông kim hành cướp bóc phạm, chạy trốn tới Thượng Hải, còn không phải là bị Từ tỷ thuần thục phóng ngã xuống đất. Ta nhìn nha, đừng động tội gì phạm, đều không thể nào là Từ tỷ đối thủ. Ai cũng thích nghe dễ nghe, Từ Đẹp lúc này, trong lòng đột nhiên thăng lên một cổ hào khí, cười nói, ngươi cái tiểu nha đầu thật hội vuốt mông ngựa, nói đi. Muốn nghe được chút gì? Cố Cầm thè lưỡi, nói, ta bây giờ là thực tập kỳ, nếu như có thể tham dự vào lớn như vậy án, tốt nghiệp thời điểm khẳng định sẽ có cái thành tích tốt, Từ tỷ ngươi cũng hy vọng ta tốt nghiệp thời điểm có thể có tốt điểm số A. Có thể hay không cho ta để lộ điểm manh mối, ta cũng giúp đỡ phân tích nha. Từ Đẹp, nhanh chút. Đều chờ ngươi xuất phát đâu. Ngoài cửa chính, một tên cảnh sát lớn tiếng hô. Từ Đẹp do dự một chút, theo bên trong tay lấy ra một phần tư liệu. Đưa tới Cố Cầm trên tay, nói, đây là phạm tội ngại nghi ngờ nhân một chút tin tức, ngươi có thể nhìn nhìn, dù sao cũng muốn phát truy nã làm. Nói hay lắm, ngươi cũng không thể tự tiện hành động, người này nhưng là cùng hung cực ác. Cố Cầm trong tay cầm lấy tư liệu, mừng rỡ trong lòng, bận rộn mở ra đến cẩn thận xem xét. Một tấm theo phía trên máy theo dõi lấy ra phía dưới hắc bạch ảnh chụp, cũng không rõ ràng lắm, lờ mờ có thể thấy rõ là một cái tướng mạo bình thường người trẻ tuổi. Dạng người này tại Thượng Hải có thể nhiều lắm. Cố Cầm thầm thì trong miệng một câu, tiếp tục sau này lật nhìn. Căn cứ mau lẹ tửu điếm màn hình giám sát đến nhìn, người này đang lẫn trốn chạy, trên người trúng một đao, hẳn là bên trái bả vai phụ cận. Người này xuống tay tàn nhẫn, thân thủ nhanh nhạy, cực kỳ nguy hiểm. Nhìn xong số liệu thượng tương quan tin tức, Cố Cầm biểu môi khinh thường, lòng nói, không phải là đánh ngã mấy tên tiểu lưu manh ư, có gì đặc biệt hơn người, ta cũng có thể. Lúc này, Cố Cầm trong não hiện ra, nàng lấy sức một mình, bắt được phạm tội ngại nghi ngờ nhân hình ảnh. Ha ha, đến lúc đó cho các ngươi còn dám coi khinh ta, nói ta là bằng ca ca quan hệ, mới có thể đang làm cảnh sát. Cố Cầm khóe miệng lộ ra một tia đắc ý ý cười. Thứ 27 chương hệ thống thăng cấp cảnh toa toa phòng ngủ giường lớn phía trên, ngủ cả đêm Vương Dật cuối cùng tỉnh lại, sắc trời ngoài cửa sổ đã hơi sáng, khởi đã là thứ hai nóc nhà thượng, tỷ tỷ mê hương. Sớm thiêu đốt hầu như không còn. Trong lòng cảnh toa toa rút vào trong lòng, khí tức quân trưởng, đang ngủ say, Vương Dật cảm thấy mỏi mệt, đơn giản nằm bất động, nhắm mắt xem xét khởi trong đầu độ hảo cảm hệ thống. Vương Dật vừa mở ra hệ thống liền thấy nhất cái tin tức nhắc nhở. Phát hiện bản mới, phải chăng thăng cấp. Không chút do dự tuyển chọn thăng cấp về sau, hình ảnh biến thành thanh tiến độ phía dưới có không đến 10 phút đếm ngược thời gian. Thăng cấp thời kỳ cái gì cũng không làm được, Vương Dật cũng liền đơn giản không ở chú ý. Lực chú ý chuyển đến ngực bên trong ngủ say yêu kiều oa, cánh tay trái ôm cảnh toa toa, trắng nõn thơm ngon bờ vai vừa lúc ở tay trái bên trong, cảm nhận non mịn không rảnh nộn phu, cao thấp vuốt phẳng. Tay phải hóa thành bàn tay An Lộc Sơn. Phàn hướng hai vú, nhẹ nhàng chà sát, trong ngực ngũ mỹ nhân giống như là cảm nhận được thân thể bị xâm nhập, hơi hơi vặn vẹo, giống như là dãy dụa, cũng giống như là tại thích ứng thượng nhũ thượng truyền đến cảm giác thoải mái. Anh! Cảnh Toa Toa khép hờ đôi môi, truyền ra vài tiếng lười nhác ngâm nga, cũng không có tỉnh lại, nghĩ đến thích ứng Vương Dật tính bộ spa, lại ngủ thật say. Vương Dật gặp trong ngực thân thể yêu kiều ai thơm ngọt, trừ bỏ trong tay một đôi thơm tho mềm mại vú to. Ngón tay thỉnh thoảng vuốt ve vân ve đỉnh nho, Cảnh Toa Toa cũng chỉ là thân thể hơi hơi run run, thay đổi không có càng nhiều phản ứng, Vương Dật cũng bất quá nhiều xâm phạm nó chỗ, kiên nhẫn chờ đợi hệ thống thăng cấp hoàn thành. Tại đây ấm áp hương diễm không khí phía dưới. 10 phút chốc lát rồi biến mất. Hệ thống thăng cấp hoàn thành. Thay đổi như sau, một gia tăng ký chủ nhân trưởng thành hệ thống. Tân tăng thuộc tính tiếp lời, nội chứa cấp bậc hệ thống, thanh kỹ năng hệ thống, thiên phú hệ thống. 2. Gia tăng nữ tính thẻ nhân vật. Nữ tính thẻ nhân vật từ hệ thống tự động sinh thành điều kiện là cùng ký chủ phát sinh quan hệ. Bao gồm nhưng không giới hạn trong âm đạo tính giao, bú liếm, chơi cửa sau, nhũ giao. 3. Gia tăng tình yêu cho điểm, hệ thống. Tình yêu cho điểm, ký chủ có thể thượng truyền tình yêu video, hệ thống hội đối diện tầng tiến hành bình phán, căn cứ cho điểm ký chủ đạt được thương thành tích phân cùng kinh nghiệm đếm. 4. Đổi mới hệ thống thương thành. Tân gia tăng chắc chắn thương phẩm. Theo thương phẩm chủng loại gia tăng, tăng cường phân loại công năng. Thương thành tích phân thiết lập lại, vì bồi thường ký chủ tổn thất, tại vốn có tích phân trụ cột thượng hướng lên lấy toàn bộ tới 1.000 bội số, tình hình cụ thể thỉnh tại trong thương thành tự động xem xét. 5. Đổi mới hệ thống trợ thủ, hệ thống tinh linh. Hệ thống trợ thủ, hệ thống tinh linh, đổi mới, rất cao yêu, càng nhiều chức năng, tình hình cụ thể thỉnh ký chủ tự động thăm dò. Tân gia tăng công năng vì mới bắt đầu trạng thái. Vương Dật nhìn xong đổi mới nội dung. Chỉ cảm thấy lần này đổi mới sau độ hảo cảm hệ thống biến hóa thật lớn, toàn bộ hệ thống theo lúc ban đầu vô cùng đơn giản, trở nên dần dần phức tạp, không biết về sau còn hội sẽ không tiếp tục thứ thăng cấp. Áp chế nghi vấn trong lòng. Bắt đầu tinh tế xem xét khởi hệ thống biến hóa. Kêu gọi hệ thống tinh linh. Vương Dật nhớ tới nguyên bản khô khan không thú vị hệ thống trợ thủ, thăng cấp thành hệ thống tinh linh. Tò mò tại trong não bộ kêu một tiếng. Ý nghĩ vừa qua khỏi. Trong não nhưng lại chậm rãi hiện ra một cái thuần trắng hộp quà, Vương Dật không kịp nghi vấn, hộp quà liền tự động mở ra, lộ ra một cái cuộn mình ôm đầu gối thiên sứ, nhìn không thấy khuôn mặt. Xin đặt tên hệ thống tinh linh. Thiên âm thanh giống như là theo thiên sứ trên người truyền đến. Tiểu Nhàn Nhàn. Vương Dật không chút do dự sử dụng chính mình tại trong trò chơi nữ trang gọi thân mật. Tinh linh phải chăng tăng thêm nữ tính thẻ nhân vật? Kiểm tra đến ký chủ chưa từng có được nữ tính thẻ nhân vật, tinh linh chọn dùng mặc định của hệ thống hình thái. Vương Dật trong lòng cân nhắc, về sau hình như có thể cấp tinh linh tăng thêm nữ tính thẻ nhân vật, làm nàng thay đổi làm chính mình một cái nữ nhân bộ dạng, trong lòng đối với lần này đổi mới nội dung đáng sợ hơn mong chờ. Chủ nhân. Tiểu Nhàn Nhàn cuối cùng nhìn thấy ngươi. Mệnh danh sau hệ thống tinh linh cuối cùng sống. Cuộn mình thân hình giãn ra, không chân một. Sáu mễ thân thể yêu kiều nhưng lại trần như nhộng, chính là hắc trưởng mái tóc che lại tính phía trước, nhìn không tới tính bộ hình dạng cùng nhỏ. Đáng yêu khuôn mặt vô có thể soi mói, nhanh đến khéo léo mặt trái xoan, giống như so với Vương Dật bàn tay hơi lớn. Vương Dật ánh mắt dời xuống, không tự giác nhìn về phía tinh linh gắt gao khép lại bắp đùi, hô hấp bị kìm hãm. Không có lông mật huyệt so yêu nộn vô cùng. Nếu không phải là trước nhìn đến tiểu huyệt hai bên có môi mật hơi hơi hướng ở giữa đôi lên, căn bản khó có thể nhận thấy kia một đầu như có như không khe hở hẹp, nộn huyệt nhanh đến như vậy. Chủ nhân, lần thứ nhất gặp mặt ngươi cứ như vậy xem người ta, nhân da thẹn thùng chết. Tiểu Nhàn Nhàn toàn thân tuyết trắng làn da, đột nhiên hiện ra phiến diện thiên lớn cỡ bàn tay màu hồng phấn, như thế thẹn thùng, cũng không có che lấp hoặc né tránh. Thân trên hơi nghiêng về phía trước. Mặt nhỏ biên độ nhỏ trước tham, nắng ánh mắt rất nhanh trắc hai phía dưới, tinh tế tay ngọc chậm rãi giơ lên, đem tính trước tóc dài về phía sau buộc lên, lộ ra tính trước hơi hơi lồi ra vi nhũ. Vương Dật dưới hông dương vật, Sớm đã bị Tiểu Nhàn Nhàn kích thích căng đau vô cùng, chỉ tiếc Tiểu Nhàn Nhàn chính là trong não ảo ảnh, không thể ôm tại trong lòng thật tốt yêu thương. Vương Dật thu hồi nguyên bản tại cảnh toa toa kiều nhũ thượng tay phải. Chậm rãi tuốt lên chính mình sưng tấy dương vật. Tiểu Nhàn Nhàn, không muốn kêu nữa chủ nhân, về sau kêu ba ba được không? Tốt nhất, ba ba về sau cũng gọi là ta Nhàn Nhi a, tốt Nhàn Nhi, thật ngoan. Ba ba lúc này dương vật cứng rắn đến lợi hại, muốn nhìn một chút Nhàn Nhi nộn huyệt, có thể chứ? Không được nga ba ba, cứng như vậy rồi, lại nhìn nữ nhi tiểu huyệt. Tiểu ba ba hội nổ mạnh. Thật không được sao? Nhàn Nhi. Vương Dật thất vọng mà nói, vậy ngươi cấp ba ba nói lần này thăng cấp A. Ba ba, nói tinh dịch không nói so A, văn minh ta ngươi hắn. Tiểu Nhàn Nhàn nhẹ che miệng nhỏ, mở ra Vương Dật thuộc tính tiếp lời. Ba ba. Đây là ngươi thuộc tính tiếp lời, ba ba bây giờ là linh cấp, thuộc tính trụ cột giá trị có, bề ngoài, 4 khí chất, 4 thể chất. 8 trí lực, 6 may mắn, 6 trước mắt kỹ năng có, chủ động kỹ năng 1, nghe lén nữ nhân tâm LV. 1 bị động kỹ năng 1, tán đả vương LV. 1 bị động kỹ năng 2, tiếng Anh tinh thông LV. 1 thiên phú hệ thống có, thiên phú 1.033, khi ngươi mỗi thăng 1 cấp, từng cái thuộc tính trụ cột đem 1, cũng đạt được 5 điểm tự do thuộc tính. Đồng thời đạt được 1 cái chủ động kỹ năng cái rảnh. 2 cái bị động kỹ năng cái rảnh, 1 cái thiên phú cái rảnh, 1 cái kỹ năng điểm cùng nhất, điểm thiên phú, kỹ năng có thể thông qua hoàn thành các loại nhiệm vụ cùng thương thành mua sắm đạt được. Một chút lợi hại che giấu kỹ năng và thiên phú, cần phải ba ba theo bên trong thực tiễn chính mình tu luyện ra. Vương Dật nghiêm túc nghe Tiểu Nhàn Nhàn giới thiệu, dục vọng trong lòng dần dần biến mất, trên tay tuốt chậm xuống, dương vật cũng dần dần bình phục lại đến. Tiếp tục hỏi. Người nữ kia tính thẻ nhân vật đâu này? Tiểu Nhàn Nhàn gặp Vương Dật tiếp tục đặt câu hỏi, đóng lại thuộc tính tiếp lời, hai tay sau lưng, nói, bởi vì là tân gia tăng công năng, tuy rằng ba ba nữ nhân, nhưng bây giờ cũng không có nữ tính thẻ nhân vật. Trong chốc lát ba ba thao một lần toa toa tỉ, ta lại cho ba ba giảng cái này chức năng mới. Hiện tại thế nào, tiểu ba ba mềm xuống rồi, không có cách nào thao toa toa tỉ, làm sao bây giờ nha? Tiểu Nhàn Nhàn đầu nhất nghiêng. Nháy mắt một cái, biểu cảm rất là khốn nhiễu. Ngón trỏ phải tại đầu phía trên gãi gãi, giống như tại khổ tư minh tưởng biện pháp giải quyết, bỗng nhiên nhảy nhất nhảy, tay phải đánh hưởng chỉ, ba ba, nữ nhi có biện pháp rồi, làm nữ nhi bang bang ba ba a. Vương Dật còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ thấy trong não Nhàn Nhi xoay người quay lưng chính mình, sau đó nửa người trên cong đi xuống, giống như tại đối với cái gì nhân cúi đầu giống như. Tiểu Nhàn Nhàn hai tay chống lấy đầu gối, nửa người trên hoàn toàn trình độ. Là một cái chiều sâu 90 độ cúi đầu, so yêu so cảnh toa toa còn muốn tròn trịa, hơi khiếm đầy đặn thể thịt, không giấu được non nớt nụ hoa cúc. Tinh linh lỗ đít nhỏ lôi không giống với Vương Dật gặp qua nữ nhân, nhìn không tới một chút sắc tố lắng động lại. Tinh khiết không tì vết, cúc huyệt xung quanh có ngắn mà tinh mịn nhợt nhạt nhăn nheo, giống như một cái hắc động bình thường hấp dẫn Vương Dật tiến vào. Định liễu định tâm thần, Vương Dật hướng xuống nhìn lại, cũng rốt cuộc khống chế không nổi. Tiểu tinh linh kia giống như xanh nhạt đùi gắt gao khép lại. Kẹp chặt vì nộn tuyết trắng đại môi mật, đóng chặt đại môi mật hơi hơi lồi ra, kẹp không được bên trong thoáng thò ra hồng nhạt tiểu môi mật gắt gao khép kín, tựa như mới ra thủy thịt trai, mềm mại ướt át. Lúc này Vương Dật dương vật nhanh chóng dơ cao. So mới gặp Tiểu Nhàn Nhàn khi lớn hơn nửa nhất hào. Rất nhanh tuốt hai cái, không thể kìm được, đứng dậy ép hướng bên người cảnh toa toa, hai chân thuần thục cắm vào cảnh toa toa hai chân ở giữa, sau đó tách ra hai bên, lộ ra cảnh toa toa có chút sưng đỏ âm hộ. Giấc ngủ trung bị Vương Dật chà sát tính bộ nàng, hủ mật sớm ướt át, nhanh đến tính thịt nặng ra tích tích dâm thủy, treo tại huyệt dâm ngoại thịt mềm phía trên, Vương Dật không chút nào thương tiếc, ưỡn eo thẳng vào. A xinh đẹp lão công. Lão công dương vật lại làm tiến vào, lão công thô dương vật lần này như thế nào như vậy nóng, ân ân làm đến hoa tâm rồi, đừng bị đâm cho như vậy dùng sức, giết chết ta. Tốt chua A trướng chết rồi, xinh đẹp xinh đẹp. Bị Vương Dật một trận mạnh mẽ làm, cảnh toa toa lại vẫn tại trong mộng, chính là trong mộng chỉ sợ là mơ thấy chính mình đang bị phùng xinh đẹp thủy tinh dương vật làm lớn đặt làm, kiều thể cũng không được vặn vẹo, thật giống như là muốn quấy trong mộng thủy tinh dương vật. Cốt cấp chính mình tâm phía trên nhân cũng mang đi đầy đủ khoái cảm. Cảnh toa toa hoa tâm nghiền nát Vương Dật gian đảng lớn nhỏ quy đầu, thích không kềm chế được, mỗi lần quất đều là ngay ngắn rút ra, cảnh toa toa tao động bị thô to dương vật kéo mở sau không kịp khép lại. Ước chừng có 3-4 cm, bên trong thịt mềm cùng dâm dịch rõ ràng có thể thấy được. Vương Dật hòn giái bên trong tinh đặc giống như mau bị ép khô rồi, không hề trữ hàng, kề sát tại dương vật phía dưới, tùy theo dương vật nhất cắm đến tận cùng. Hòn giái hữu lực đập cảnh toa toa đại môi mật, làm cảnh toa toa ngao ngao thẳng kêu, cuối cùng tỉnh lại. Tiểu Thiên, a Tiểu Thiên ngươi như thế nào thừa dịp tỷ tỷ đi ngủ thao đi lên. Nga nhiều lần thật là thoải mái, tỷ tỷ muốn tới cao trào thật là thoải mái, a Tiểu Thiên ngươi dương vật lúc này như thế nào như vậy to dài. Làm tỷ tỷ hoa tâm đều tê dại a. A. A, tỉnh lại cảnh toa toa nhìn đến đem chính mình thao tỉnh chính là thân đệ đệ, không kịp trách cứ, liền cảm giác trong lòng nhoáng lên một cái, trong đầu nhất mảnh, tiểu huyệt thịt mềm kịch liệt giật giật. Nên đón một đợt trước nay chưa từng có cao trào. Vương Dật hoàn toàn giống như điên, không hề dừng lại ý tứ, tiếp tục điệp, lại phát hiện co giật qua đi huyệt dâm, trở nên nông rộng vô cùng, không hề co giãn, lại vừa nhìn dưới người cảnh toa toa. Phản bạch nhãn, lè lưỡi, ngất đi, không thể tưởng được chính mình một chút mảnh thao, đem cảnh toa toa thích lật. Không có được phát tiết Vương Dật, đem cảnh toa toa lật người đến ghé vào trên giường, sau đó cưỡi ở nàng mông. Đem dương vật nhắm ngay cảnh toa toa lỗ đít. Bị dâm dịch đầy đủ trơn trượt cung thịt, hơi bị cản trở bỏ vào, liền chậm rãi cắm vào. Vương Dật thật sự là bị nhàn nhi bướng lộn kích thích không nhẹ, lần trước dùng dầu thần phụ trợ, dương vật thay đổi thô trở nên cứng rắn, mới miễn cưỡng đột phá trực tràn miệng. Bây giờ lại trực đảo Hoàng Long, vừa mới đột phá. Ân ân a. Lỗ đít, cắm vào lỗ đít. Thật to tốt mãn ách ách, cảnh toa toa hoa cúc bị làm, kích thích tỉnh lại, vừa rên rỉ một câu, lại trở nên hỗn loạn mê mang. Mất đi lý trí, hóa thân vì 100% dâm dục nhất tủng không có quy luật chút nào sau này đỉnh, tay trái thăm dò vào dưới hông, thịt khô huyệt phía trên tiểu đậu đậu. Lão công, huyệt dâm muốn cho ngươi bắn bên trong, huyệt dâm muốn ăn tinh dịch rồi. Vừa nghe cảnh toa toa gọi dậy lão công, biết nàng lại lần nữa lẫn lộn thời không. Tiểu huyệt quá tùng, bắn không ra, chỉ có thể làm lỗ đít. Toa toa lỗ đít thật chặt a. Kẹp chặt dương vật thật thoải mái. Thịt nhất thịt huyệt dâm liền nhanh. Xinh đẹp. Đem tinh dịch cấp huyệt dâm a. Van cầu lão công rồi. Huyệt dâm chỉ cần phùng xinh đẹp tinh dịch sao? Người khác tinh dịch ngươi muốn hay không? Vừa nghe cảnh toa toa vẫn đang chỉ nhớ rõ phùng xinh đẹp, Vương Dật trong lòng giận dữ. Điệp mạnh hơn một phần. Ai đều có thể, chỉ cần là dương vật, chỉ cần có tinh dịch, huyệt dâm đều phải a. Huyệt dâm đều phải, cho ăn no huyệt dâm dương vật, đều là tốt dương vật. Tiểu huyệt chặt, tiểu huyệt lại nhanh, mau làm toa toa tiểu huyệt. Mau a, ta muốn xuất tinh được đại dương vật a. Tại cúc huyệt kiểm tra thí điểm mấy trăm phía dưới Vương Dật, cuối cùng cảm giác được khoái cảm tràn ra, xuất tinh lâm môn, rút ra dương vật, hướng xuống đè ép. Thúc một cái, làm vào cảnh toa toa huyệt dâm. Quả nhiên hồi phục nhanh đến, thậm chí càng hơn đi phía trước, địch không vài cái, Vương Dật hai tay tụ lại cảnh toa toa kiều thể, mạnh mẽ về phía trước ưỡn eo, cuối cùng bắn ra. A. Ăn được rồi, tiểu huyệt ăn được tinh dịch rồi, lão công tinh dịch ăn vào tử cung a. Cảnh toa toa đầu mảnh hướng lên, vừa nặng nặng rơi tại gối đầu phía trên, ngất đi. Phát tiết ra đến Vương Dật. Không kịp rút ra dương vật, ghé vào cảnh toa toa trên người, xem xét khởi trong đầu hệ thống. Đạt được màu tím cấp sử thi nữ tính thẻ nhân vật một tấm. Thứ 28 chương tờ thứ nhất nữ tính giác bắn tạp nhàn nhi, màu tím sử thi tạp là cái gì? Vương Dật mỏi mệt tại trong não bộ hỏi. Chúc mừng ba ba thật bổng, tờ thứ nhất nữ tính thẻ nhân vật liền có cao như vậy chất lượng. Nữ tính thẻ nhân vật từ thấp đến cao, có. Màu trắng bình thường cấp, màu xanh lá lương phẩm chất, màu lam tinh nhuệ cấp, màu tím cấp sử thi, màu cam truyền thuyết cấp. Toa toa quả nhiên là cực phẩm. Địch nàng thế nhưng có thể được đến một tấm màu tím tạp phiến. Ngoan nhàn nhi, màu cam truyền thuyết cấp là đẳng cấp cao nhất sao? Tương lai ta muốn là địch nhàn nhi, có thể hay không được đến màu cam cấp sử thi tạp phiến đâu này? Vương Dật mới được một tấm cực phẩm thẻ nhân vật, vô cùng hưng phấn. Tràn ngập mong chờ hỏi Tinh Linh. Phá Hư Ba Ba, một mực nghĩ nữ nhi, vừa rồi nhìn thấy của ta cái mông cùng tiểu huyệt, liền điên thành hình dáng kia tử. Nhàn nhi cũng không là truyền thuyết cấp, đợi ba ba thu được tờ thứ nhất truyền thuyết cấp thẻ nhân vật, mới có thể biết cao cấp hơn tư liệu. Hiện tại hay là trước nhìn nhìn trương này cấp sử thi nữ tính thẻ nhân vật a. Nói xong Tiểu Nhàn Nhàn liền điều tra nữ tính thẻ nhân vật, thu thập giao diện, mở ra màu tím tạp cái rảnh trung kia lẻ loi một tấm. Tính danh, cảnh toa toa, độ hảo cảm, 75%. Phẩm chất, màu tím sử thi LV. Không, kinh nghiệm, 60%. Thân cao, 176cm, thể trọng, 49kg 3 vòng, 88, 52, 86 tính bao vây, 36 e sinh lý trạng thái, giai đoạn nguy hiểm, chưa thụ thai, tính trạng thái, huyệt dâm đã mở phát, danh khí nhất tuyến thiên. Cúc huyệt đã mở phát, miệng tính đã mở phát, đồng tính đã mở phát, khắc phái chưa khai phá, nô tính chưa khai phá, chịu ngược đãi yêu thích chưa khai phá đặc thù mê, đệ khống, đồng tính, dương vật giả. Vương Dật sau khi xem xong kinh ngạc. Trời ạ, dĩ nhiên là giai đoạn nguy hiểm, may mắn không mang thai. Nhàn nhi, thẻ này còn có cái gì dùng sao? Hì hì, toa toa tỷ mang thai lời nói, nhàn nhi có thể đương tỷ tỷ, ba ba còn phải cố gắng cày kế toa toa tỷ nha. Nhân vật này tạp rõ ràng ghi lại nữ tính trạng thái, còn có thể dựa vào ba ba vất vả cần cù làm lụng vất vả không ngừng thăng cấp, mỗi lần thăng cấp đều hội đối với nữ tính tố chất thân thể tiến hành nhất định biên độ tăng lên. Bao gồm nhưng không giới hạn trong thể chất cùng da dẻ cải thiện, tính khí bảo dưỡng cùng ưu hóa, nhẫn nhịn tính cùng độ nhạy cảm tăng lên. Mặt khác, nhàn nhi có thể tăng thêm nữ tính thẻ nhân vật, do đó cấp 33 cung cấp nhất định thuộc tính tăng thêm. Nữ nhi còn có khả năng 100% biến thành tăng thêm nhân vật bộ dạng, tại 33 trong não cùng ngươi đâu. Nghe thế, Vương Dật cảm thấy trách nhiệm của chính mình nặng hơn, về sau dưới hông bảo bối chỉ sợ không chịu ngồi yên rồi. Phải chăm chỉ cày cấy chính mình nữ nhân, làm thân thể của các nàng không ngừng tiến hóa. Nhàn nhi hiện tại bộ dạng xinh đẹp nhất, ta thích nhất hiện tại nhàn nhi, ai cũng không sánh được đâu. Nói sau ba ba cũng cắm vào tiểu huyệt, biến thành nữ nhân khác bộ dạng thì có ích lợi gì đâu này. Ba ba thích nhất nhàn nhi sao? Nhàn nhi tốt hài lòng, chỉ cần ba ba cố gắng thăng cấp, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, tích lũy thương thành tích phân, nhất định sẽ có kỳ tích phát sinh. Nhàn nhi nhất định có thể đi ra ba ba não bộ. Tiến vào hiện thực đi chiếm giữ dưới hông tiểu ba ba. Tốt nhàn nhi. Cuối cùng lên tinh thần Vương Dật, nghe được phải làm nhiệm vụ, thăng cấp kiếm tích phân. Tốt nhàn nhi, ta hiện tại có bao nhiêu tích phân rồi hả? Hệ thống thăng cấp trước có 200 điểm. Trực tiếp bồi thường tới 1.000 điểm, tân gia tăng tình yêu cho điểm hệ thống, có thể thông qua thượng truyền ba ba tình yêu video. Ấn hệ thống đánh giá cao thấp đến đạt được tích phân cùng thăng cấp kinh nghiệm nha. Lúc này Vương Dật cuối cùng nhớ tới hệ thống chức năng mới. Nhàn nhi, ta có lục quá video, như thế nào thượng truyền, mau nói cho ba ba. Bình thường điện thoại không thể trực tiếp thượng truyền đến hệ thống, Thương Thành có một khoản lục video thần khí sát kiện, hệ thống tăng thêm sát kiện về sau. Chỉ cần ba ba một cái ý nghĩ, có thể thực hiện tình yêu toàn cảnh thu cùng đồng bộ thượng truyền. Chỉ là cần phải 1.200 tích phân, ba ba còn kém 200 đâu. Nghe được tích phân không đủ, Vương Dật có chút nóng nảy, này làm sao bây giờ? Ta hiện tại nhiệm vụ khó có thể hoàn thành, không kiếm được tích phân, như thế nào cho phải? Ba ba, ngươi khen hạ nhàn nhi một cao hưng nói không chừng có biện pháp đâu. Tiểu Nhàn Nhàn hai tay ôm ngực, làm nũng mà nói. Của ta nhàn nhi nhất đáng yêu xinh đẹp. So kiều. Ai nhìn thấy ngươi, dương vật đều trướng nghĩ nổ mạnh. Ba ba một chút cũng không đi tâm, quan nghĩ nhàn nhi thân thể. Quên đi, ai bảo nhàn nhi yêu nhất ba ba, không thể thượng truyền video lời nói, vậy hãy để cho nhàn nhi lại nhìn một lần a. Xem xong hệ thống liền có thể đưa ra đánh giá cùng khen thưởng á. Vì thế Vương Dật vội vàng gấp gáp tìm đến điện thoại, đem tồn tại võng mâm video một tia ý thức lại bá một lần. Xem như làm trong não Tiểu Nhàn Nhàn nhìn một lần. Ba ba, mấy cái này trong video đều là toa toa tỷ cùng một cái khác nữ nhân chụp, chỉ có mới nhất một cái có ba ba biểu diễn, cho nên chỉ có này một cái có thể tham dự cho điểm. Chờ một chút nha. ngắn ngủn vài giây thời gian. Tại Vương Dật không yên tâm thái phía dưới bị kéo dài, vừa nghĩ ra tiếng dò hỏi, trong não xuất hiện hệ thống nhắc nhở, tình yêu vui thích trình độ, bắn tình yêu tư thế độ khó, bắn tình yêu diễn viên chất lượng, bắn nữ tính dâm dịch lũy thừa. Bắn nam tính xuất tinh lũy thừa, A tình tiết đặc sắc lũy thừa, A dâm loạn lũy thừa, A tổng hợp đánh giá, bắn, đánh giá khen thưởng, thương thành tích phân 200, nhân vật kinh nghiệm 80, ký chủ cấp bậc LV. 080100, qua, 33 thật bổng. Thế nhưng được đến bắn cấp đánh giá. Mặc dù là thấp nhất bắn, đến cũng có cực kỳ khó được kinh nghiệm khen thưởng, kém 20 điểm có thể thăng cấp á. Tích phân đủ, sáp kiện trực tiếp mua. Ân, nhàn nhi trực tiếp mua a. Hệ thống nhắc nhở, đạt được lục video thần khí sáp kiện. Phải chăng tăng thêm sáp kiện? Vương Dật không chút do dự xác thực định tăng thêm, hệ thống nhắc nhở biến thành tăng thêm thành công, liền không còn có biến hóa khác. Nhàn nhi, cái này tái nhập xong chưa? Cũng không có cảm giác đến biến hóa gì đâu. Đã tăng thêm tốt lắm đâu. Lúc này tiểu nhàn nhàn âm thanh trở nên mệt mỏi, bộ dáng cũng biến thành buồn ngủ. Ba ba, nhàn nhi mệt nhọc, hệ thống mới xuất hiện công năng đã giới thiệu không sai biệt lắm, thương thành ngươi chính mình tìm đọc a. Dứt lời không đợi Vương Dật phản ứng liền biến mất ở Vương Dật trong não, lưu lại một bụng nghi vấn Vương Dật một mình bất đắc dĩ. Lúc này, dưới người cảnh toa toa tỉnh lại, muốn đứng dậy khi mới phát hiện Vương Dật còn nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên. Vặn vẹo uốn éo kiều thể, lại phát hiện huyệt dâm nội còn cắm vào một cây bắn song giang cứng rắn được Nguyễn Dương vật, có chút bận tâm chính mình vặn vẹo lại kích thích nó, liền đình chỉ vặn vẹo. Tiểu Thiên đừng làm rộn, mau xuống. Hôm nay thứ hai, tỷ tỷ được ban. Cảnh toa toa toàn bộ buổi sáng đều là chóng mặt, chỉ nhớ rõ mình bị làm trước nay chưa từng có sảng khoái, về phần là ai làm, thế nào làm thế nhưng một chút cũng không nhớ rõ, may mắn là tại nhà mình bên trong. Cũng chỉ có đệ đệ cùng chính mình hai người, liền không còn nghĩ nhiều. Vương Dật gặp cảnh toa toa thanh tỉnh sau lại biến trở về tỷ tỷ, mình cũng đành phải tiếp tục sắm vai nàng ngoan đệ đệ, nghe lời đứng dậy. Thuận thế rút ra từ mình nửa mềm dương vật. Chính là quy đầu cuối cùng, thật giống như bị lỗ thịt bóp chặt giống như, khó có thể rút ra. Tỷ tỷ tỷ, tiểu đệ đệ kẹp chặt rồi, bạc rút không ra. Làm sao bây giờ a? Vương Dật giống như bị dọa, nói chuyện cũng không lanh lẹ. Tiểu Thiên đừng sợ, làm tỷ tỷ đến, không có việc gì, là tỷ tỷ kẹp quá nhanh. Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích nga, dứt lời. Cảnh toa toa nâng lên kiều thể, nửa quỳ tại Vương Dật trước người, sau đó mông chậm rãi về phía sau chấn động. Dương vật lại làm đi vào một ít tiết. Ách a! Tiểu Thiên ngươi trăm vạn đừng nhúc nhích, làm tỉ tỉ. Cảnh toa toa không khỏi rên rỉ một tiếng, lại căng dặn đến. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng mật huyệt dương vật cũng không có cương lên. Chính là lại đi vào một đoạn ngắn, tuy rằng huyệt dâm chỉ có một ít tiết dương vật, nhưng không biết vì sao đẩy lên cảnh toa toa ê ẩm sưng vô cùng. Cảnh toa toa ổn định thân hình, trần trụi thân thể yêu kiều nửa quỳ vẫn không nhúc nhích. Chờ đợi tính trước lắc lư mềm yếu hương tính chậm rãi yên lặng, không còn lay động, vừa rồi về phía sau tủng ra kiều thể, đột nhiên về phía trước vừa thu lại, chỉ nghe ba. Một tiếng, giống như bia mở bình khi âm thanh, hai người cuối cùng tách ra. A. Tỷ tỷ. Ngươi phía dưới chảy ra thật nhiều SOJ mật. Nguyên lai là đêm qua cùng hôm nay buổi sáng Vương Dật không chịu nổi cảnh toa toa đối với tinh dịch mãnh liệt đòi hỏi, bắn vào so nhiều lắm tinh hoa, rất đầy huyệt dâm, cho nên vừa rồi tuy rằng chỉ cắm đi vào một ít tiết dương vật. Cảnh toa toa lại cảm thấy âm đạo cùng hoa tâm ê ẩm sưng vô cùng, thật sự là rót được quá vẹn toàn. Bây giờ kinh lại mảnh bạc một chút dương vật, cuối cùng dẫn đến cảnh toa toa hữu mật trung du ra đại lượng trắng đục tinh dịch. Cảnh toa toa kinh ngạc, xem như kéo kéo nàng, phía trước chưa bao giờ cân nhắc qua bị ra bên trong sự tình, trong nhà chưa bao giờ chuẩn bị áo mưa cùng thuốc tránh thai, thứ sáu buổi tối cùng đệ đệ chợt gặp lại, kích động trong lòng. Thứ bảy cùng chủ nhật, cũng không biết nguyên nhân mơ mơ màng màng, thế nhưng chưa bao giờ nhớ tới chính mình hai ngày này đang đứng ở nguy hiểm kỳ. Trong lòng nàng dị thường sợ hãi, dù sao đệ đệ, chấn kinh, còn có thể tốt tốt an ủi. Chính mình nếu thụ tinh rồi, có thể thật không biết nên làm gì bây giờ. Không để ý tới an ủi đệ đệ, Cảnh toa toa nhằm phía phòng tắm, một bên chạy, Việt Dâm một bên chảy ra sền sệt dính dính tinh đặc, róc rách kéo kéo chảy một đường. Vừa tiến vào phòng tắm, nàng hoảng bận rộn cầm lấy vòi bông sen cọ rửa hạ thân của mình, tay kia thì ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, cắm vào chính mình hũ mật chậm rãi quấy, cọ rửa bên trong tinh dịch. Trắng đục tinh dịch thuận theo cọ rửa nước ấm không ngừng chảy ra. Tắm sạch ước chừng có mau 10 phút, mới không còn có tinh dịch chảy ra, theo bên trong hũ mật chảy ra tất cả đều là trong suốt nước ấm. Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, vào vào đến Vương giật đầu, thất kinh biểu cảm biến mất không thấy gì nữa. Đổi lại một bộ quan tâm khuôn mặt, tỷ, ngươi không sao chứ? Đều do Tiểu Thiên, bỏ vào cấp tỷ tỷ nhiều như vậy SOJ mật. Cảnh toa toa nhìn lo lắng đệ đệ của mình, trong lòng ấm áp, khói mù tiêu tán không còn, tỷ tỷ không có việc gì. Tỷ tỷ huyệt dâm thích nhất Tiểu Thiên SOJ mật rồi, là tỷ tỷ tiểu huyệt quá nhỏ, không chứa nổi nhiều như vậy. Mau vào đến cùng tỷ tỷ cùng nhau tắm rửa. Vương Dật ngoan ngoãn đi tới phòng tắm, đứng ở cảnh toa toa trước người nói, tỷ. Làm Tiểu Thiên rửa cho ngươi đầu a. Cảnh toa toa gật đầu đáp ứng, ngồi ở dục trên ghế nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Nghe được Vương Dật bài trừ tắm dầu thoa tóc âm thanh, sau đó liền có một đôi tay tại chính mình đầu phía trên xoa thịt. Cảm nhận đệ đệ thoải mái lực đạo, ngọt ngào xông lên đầu, có lẽ thật ngực phía trên đệ đệ đứa nhỏ cũng không tệ đâu. Trong phòng tắm không tiếp tục phát sinh cái gì hương diễm sự tình, cảnh toa toa tắm qua về sau, bắt đầu hóa trang. Vương Dật là đơn giản nóng hai chén sữa bò, làm nướng bánh mì cùng trứng ốc lết, đơn giản ăn qua bữa sáng cảnh toa toa liền vội vàng gấp gáp đi làm. Tuy rằng Vương Dật vẫn lo lắng Hoắc gia trả thù, nhưng suy nghĩ đến thứ hai sáng sớm đúng là thông chuyên cần cao phong. Vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, Hoắc gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền không ngăn cản nữa. Vương Dật vốn là muốn hảo hảo ở tại Gia Lật nhìn một chút đổi mới sau hệ thống Thương Thành, nhưng là nhớ tới chính mình Thương Thành tích phân. Liền không dám đi nhìn Thương Thành bảo bối, dù sao thấy được mua không được là một loại thật sâu dày vò. Đơn giản ra đi vòng vòng, mở ra điện thoại, nhìn đến mười mấy chưa nghe điện thoại. Trong này có hai cái là Hồ Nhã, một là Trương Quân. Còn có một cái là Quang Mỹ, còn lại tất cả đều là Tô Kế Hồng. Vương Dật vội vàng bấm Tô Kế Hồng điện thoại, cho rằng xảy ra đại sự gì. Ngươi đi làm cái gì rồi, cũng không mở máy. Ta nghĩ đến ngươi đã xảy ra chuyện gì. Vội chết ta. Điện thoại vừa tiếp thông, chợt nghe đến Tô Kế Hồng lo lắng âm thanh. Vương Dật trong lòng ấm áp, đóng hai ngày cơ, liền đem Tô Kế Hồng cấp bách thành như vậy, nhìn đến nàng đối với tình cảm của mình vẫn là rất sâu. Cùng bằng hữu kết phường làm điểm mua bán nhỏ, điện thoại không điện giật, như thế nào có việc gấp? Chưa, không có việc gì, chính là lo lắng ngươi. Ta hôm nay nghỉ ngơi, ngươi có thì giờ rảnh không? Tô Kế Hồng nói quanh co hỏi. Vương Dật trong lòng cười thầm. Này tiểu lẳng lơ cư nhiên nghĩ mình, cân nhắc một chút, chính mình đối với Tô Kế Hồng cũng quả thật chiếu cố không đủ, vì thế nói, xuất hiện đi, liền đi phía ngoài trường học không xa cái kia gia quán cà phê. Nghe được Vương Dật nói về sau, Tô Kế Hồng có vẻ thập phần hài lòng, nói lập tức liền đến, sau đó cúp điện thoại. Vương Dật thuê xe đến quán cà phê bên ngoài, gặp Tô Kế Hồng còn chưa tới, liền tại bên cạnh cửa hàng mua thân quần áo, đem cảnh xa xa cho hắn tìm quần bãi biển đổi xuống dưới. Tại quán cà phê muốn chén đồ uống, chậm rãi uống. Lại đợi hơn nửa canh giờ, mới nhìn đến Tô Kế Hồng cấp bách đuổi. Tô Kế Hồng mặc thân màu xanh lam đai đeo váy ngắn, cất chân màu da, màu vàng cao gót giày xăng đan, đen nhánh nhu thuận tóc dài gợn sóng tán ở sau ót. Có vẻ thập phần thanh xuân tịnh lệ. Ngươi hai ngày này đã làm gì, cũng không đi làm. HR nói ngươi vô cớ bỏ bê công việc, muốn xóa tên rồi, nếu không ngươi ngày mai đi cùng Hồ Tổng nói một chút, ngươi và nàng lần trước cùng đi xa nhà. Nàng hẳn là sẽ giúp ngươi biện hộ cho. Tô Kế Hồng ngồi vào Vương Dật đối diện, lo lắng hỏi nói. Không cần, ta gần nhất cùng bằng hữu làm điểm mua bán nhỏ, kiếm ít tiền, về sau sẽ không đi làm. Vương Dật khoát tay áo, xem thường nói. Cái gì? Ngươi không đi làm. Ngươi có biết công việc bây giờ khó tìm hơn nha, chúng ta vẫn là muốn chân đạp đất. Hôm kia mẹ ta gọi điện thoại cho ta, hỏi ta có bạn trai chưa, ta đem chúng ta sự tình nói. Tô Kế Hồng cẩn thận nói. Vương Dật trong lòng căng thẳng, Tô Kế Hồng nói lời này ý tứ, như thế nào cảm giác giống như là muốn cùng chính mình đến thật. Kỳ thật Tô Kế Hồng trinh tiết giá trị là tương đối cao, bình thường không sẽ cùng khác nam muốn làm mập mờ. Càng sẽ không làm tam đáp tứ, là làm lão bà thí sinh thích hợp. Vương Dật trầm ngâm không nói, nhẹ nhàng nhấp miệng cà phê. Tô Kế Hồng gặp Vương Dật cũng không đáp nói, trong lòng lo sợ bất an, chờ giây lát, thăm dò hỏi, ngươi không hội giận ta à? Vương Dật nhẹ nhàng cười, nói, ngươi vốn là bạn gái của ta, đúng A Di không có gì không thể nói, gần nhất có chút bận rộn, đối với ngươi chiếu cố không đến, là ta không đúng. Đi thôi, ta đưa ngươi món lễ vật. Ta không cần ngươi đưa ta cái gì vậy. Ta chính là nghĩ. Ngươi không có việc gì có thể nhiều bồi bồi ta, kỳ thật ta điều kiện gia đình coi như không tệ, ngươi chỉ cần có phân công việc ổn định. Để ta mẹ có thể đồng ý chúng ta sự tình, tốt nghiệp về sau chúng ta liền có thể. Tô Kế Hồng mặt nhỏ phím hồng, biểu môi, nhỏ giọng thầm nói. Đi thôi, ta biết ngươi là vì chúng ta tốt, bất quá ta đưa ngươi lễ vật này, ngươi khẳng định yêu thích. Vương Dật đứng dậy nói. Hai người ra quán cà phê, thuê xe trực tiếp đi đến mini 4 bán điếm. Nhìn rộng mở sảnh triển lãm, Tô Kế Hồng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chúng ta tới đây làm gì nha? Bởi vì là chủ nhật quan hệ, bán xe trong đại sảnh, trong xe người rất là không ít. Ngươi không phải nói ngươi thích nhất mini ư, ta đưa ngươi một chiếc. Nhìn một chút thích gì nhan sắc khoản tiền thức. Vương Dật nhìn chung quanh một vòng, tùy ý nói. Cái gì? Ngươi điên rồi sao? Một chiếc thấp nhất xứng mini đều phải gần 20 vạn. Chúng ta hẳn là đem tiền để dành được đến, quá vài năm xen vào nửa nhà ta yếu điểm. Lại vay một chút khoản, chúng ta liền có thể tại Thượng Hải mua một bộ điểm nhỏ căn phòng. Tô Kế Hồng nói xong, gò má đỏ lên, nàng nói như vậy, giống như thực muốn cùng Vương Dật chạy nhanh kết hôn giống nhau. Vương Dật nhìn Tô Kế Hồng thẹn thùng bộ dáng. Thật là kiều mị, kia một đôi mắt to vụt sáng, tựa như đang nói, nhân gia liền muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Ba, Vương Dật chiếu vào Tô Kế Hồng ngạo nghễ vểnh lên đầy đặn mông, liền vỗ một cái, dọa Tô Kế Hồng bận rộn mọi nơi đi nhìn. Nhiều chút chuyện, trước mua cho ngươi xe, mấy ngày nữa lại đi mua phòng. Vương Dật nói xong, chỉ cảm thấy hào khí ngất trời, này cảm giác có tiền chính là mẹ hắn thích. Tiên sinh, có cái gì có thể vì ngài phục vụ sao? Một người mặc đồ lao động. Dáng người cao gầy nữ nhân viên mậu dịch đi đến, rất có lễ phép hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta chính là tùy tiện nhìn nhìn. Tô Kế Hồng bận rộn tiếp lời nói. Ngươi mang theo nàng đi chọn một lượng, yêu thích loại nào liền mua loại nào. Vương Dật chính nói, bỗng nhiên một cái mập ra người trung niên đi đến, bên cạnh còn ôm một cái dáng người thước tha, mặc lấy bại lộ tuổi trẻ nữ nhân. Ngươi đều đáp ứng nhân gia, nói hôm nay muốn tống nhân gia một chiếc xì tai mới tam môn mini coupe. Như thế nào lại thay đổi quẻ? Nhân gia đêm qua như vậy ra sức hầu hạ ngươi, ngươi còn như vậy, nhân gia về sau nhưng mà không lý ngươi. Tuổi trẻ nữ nhân trời cực nóng, còn ôm trung niên nam nhân eo, nũng nịu nói. Tuy rằng bán xe trong đại sảnh lãnh khí tốt lắm. Có thể trung niên nam nhân như trước trán thượng tràn đầy mồ hôi, lấy lòng nói, tiểu bảo bối, ta chưa nói không mua, nhưng là ngươi nói đỉnh xứng muốn hơn 30 vạn. Chúng ta có thể hay không mua cái tiện nghi một chút? Không được. Hơn 30 vạn lại không nhiều quý, ngươi không phải nói ngươi nhất đơn sinh ý có thể kiếm tốt mấy triệu sao? Tuổi trẻ nữ nhân không buông tha nói. Nhân viên phục vụ, trước dẫn chúng ta đi nhìn, chúng ta còn có việc gấp. Tuổi trẻ nữ nhân triều Vương Dật cùng Tô Kế Hồng. Cao ngạo dơ dơ lên đầu nói. Tiên sinh, nếu không ngài trước tự mình nhìn một chút, ta đi trước ban hai vị này khách nhân chọn lựa. Nữ nhân viên mậu dịch có chút hơi khó hỏi. Hừ, phản ứng bọn hắn thì sao, vừa nhìn chính là hai một học sinh nghèo. Tuổi trẻ nữ nhân khiếp Vương Dật liếc nhìn một cái, tràn đầy tiết đạo hèn mọn chi sắc. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tô Kế Hồng đối với tuổi trẻ nữ nhân thái độ, rất là không hờn giận, nàng hôm nay không có mặc xong quần áo, váy tính chất giống như... Nàng nhưng thật ra là tính toán cùng Vương Dật đi ra thật tốt dâm dục một phen, cố ý mặc đầu tiện nghi váy, bị Vương Dật tê phá hư cũng không đau lòng. Ha ha, nói ngươi làm sao vậy? liền các ngươi cũng có thể mua được mini. Tuổi trẻ nữ nhân cười lạnh hai tiếng, khinh miệt nói. Chúng ta. Tô Kế Hồng còn muốn nói điều gì, bỗng nhiên một cái bóng người trắng tại trước người của nàng, không cần nhìn nàng cũng biết, đúng là Vương Dật. Vương Dật cầm chặt nàng tay nhỏ, mắt liếc tuổi trẻ nữ nhân. Cười nói, làm sao ngươi biết chúng ta liền mua không nổi đâu này. Tuổi trẻ nữ nhân sớm nhìn ra Vương Dật này một thân quần áo, cũng chính là trên dưới 100 đồng tiền hàng rong, xuyên thành như vậy có thể mua được xì tai mới mini coupe, đánh chết nàng cũng không tin. Ha ha, đừng nói mạnh miệng, thật là có bản lĩnh ngươi liền mua nha. Tuổi trẻ nữ nhân ôm lấy cánh tay, ngửa đầu gương mặt đắc ý. Đỉnh xứng, ngươi mang nàng đi chọn cái nhan sắc. Vương Dật lấy ra thẻ ngân hàng, đưa cho nữ nhân viên mậu dịch nói. Tê, tuổi trẻ nữ nhân hít vào ngụm khí lạnh, không thể tin nhìn chằm chằm Vương Dật, nhìn hắn bộ dạng, tuyệt không giống trang, chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm. Tô Kế Hồng khoảnh khắc này, chỉ cảm thấy tâm lý vô cùng sảng khoái, rất là đắc ý triều tuổi trẻ nữ nhân dơ dơ lên cằm. Theo lấy nữ nhân viên mậu dịch triều xa xa đi đến. Ngươi nhìn hắn. Ta cũng cần mua nha, ân, ân. Tuổi trẻ nữ nhân kéo giữ trung niên nam nhân cánh tay, làm nũng nói. Trung niên nam nhân tại xã hội Mạc Ba cũng đã nhiều năm, điểm ấy nhãn lực giá trị vẫn có. Hắn nhìn Vương Dật tuy rằng tuổi trẻ, mặc lấy bình thường, nhưng ra tay hào phóng, khẳng định có thâm hậu bối cảnh, vì thế triều Vương Dật xin lỗi cười cười. Sau đó một phen rớt ra tuổi trẻ nữ nhân kéo cánh tay của mình, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Giận dữ nói, lại mất mặt xấu hổ, liền cút ngay cho tao đảng. Nói xong, nghênh ngang mà đi. Chỉ còn lại có tuổi trẻ nữ nhân gương mặt kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm trung niên nam nhân bóng lưng phát ngốc. Trung niên nam nhân nghĩ rõ ràng. Hắn có hơn 30 vạn, có thể ngoạn bao nhiêu nữ nhân, mua cho nàng xe, đơn giản là ngốc đến nhà. Liền muốn màu hồng A. Tô Kế Hồng nhìn vài cái kiểu dáng, cảm thấy màu hồng xì tai mới tam môn mini coupe tương đối yêu thích, nàng kỳ thật đã sớm nghĩ có một lượng xì tai mới tam môn mini rồi. Nằm mơ đều nghĩ, chẳng qua nhà nàng mặc dù có một chút tiền, cũng không hội cho nàng như vậy phung phí. Vừa vặn, màu hồng còn lại phía dưới một chiếc đỉnh xứng. Nữ nhân viên mậu dịch nhìn xuống tồn kho, cười nói xong, nhìn đến Tô Kế Hồng dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mini hình dọc nước thân xe. Trong mắt tràn đầy hoan hỷ hạnh phúc thần sắc, trong lòng khẽ động, hỏi, hắn là bạn trai của ngươi phải không? Đúng nha. Tô Kế Hồng không ngẩng đầu, hài lòng nói. Bạn trai ngươi đối với ngươi thật là tốt. Nữ nhân viên mậu dịch ngữ khí trung mang theo nhàn nhạt ghen tuông. Nàng tốt nghiệp đại học tại công việc này có hơn 3 năm, tuy rằng cũng gom góp một chút tiền, nhưng làm nàng mua mini nhưng là luyến tiếc. Nàng nhìn Tô Kế Hồng tuy rằng trang điểm rất xinh đẹp, nhưng cùng vì nữ nhân, nàng có thể nhìn ra Tô Kế Hồng kỳ thật chính là thượng trang mà thôi. Tháo trang khả năng còn không bằng chính mình, trong lòng cũng rất là có một chút khó chịu. Tô Kế Hồng giống như căn bản không nghe được lời nói của nàng, vẫn là đông sờ sờ tây sờ sờ, hoan hỷ chi tình khó có thể nói nên lời. Đúng rồi, xe màn là dáng màu sẫm vẫn là thiển sắc đây này. Nữ nhân viên mậu dịch hỏi, sâu nhất cái loại này. Tô Kế Hồng không giả suy nghĩ nói. Nữ nhân viên mậu dịch mắt liếc, Tô Kế Hồng màu xanh lam dưới váy ngắn, thập phần rất kiều thùy mị bờ mông, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Thứ 29 chương Miko Cooper xong xuôi toàn bộ thủ tục. Tô Kế Hồng cùng Vương Dật lái xe ra bốn bán điếm, hành làm cho tại rộng lớn đường cái phía trên. Tô Kế Hồng kỹ thuật lái xe so Vương Dật có thể tốt hơn nhiều, nàng trong nhà có xe, cao tam nghỉ hè liền lấy điều khiển bảng. Hiện tại đã là 3 năm tài xế lâu năm. Xe này quá thích, ta nằm mơ đều nghĩ có một lượng mini, ngươi rốt cuộc làm cái gì sinh ý, cư nhiên có thể kiếm hơn 30 vạn. Tô Kế Hồng lái xe, hưng phấn hỏi. Vương Dật thấu quá. Ghé vào Tô Kế Hồng bên tai, nhẹ nhàng nghe thấy nàng trên người nhàn nhạt mùi nước hoa, mũi không được cọ nàng lộ ra bên ngoài, trơn bóng mượt mà cánh tay, nói, vì mua cho ngươi xe, ta bán cái thận. Xì, Tô Kế Hồng nhất định là không tin Vương Dật thuyết pháp. Một chút cười thành tiếng, nói, vậy ngươi liền một cái thận rồi, còn như thế nào ức hiếp ta nha? Ức hiếp không được rồi. Chỉ có thể ngửi một cái trên người ngươi vị, quá quá miệng nghiện. Vương Dật đem đầu dịch chuyển đến Tô Kế Hồng hai chân ở giữa. Cách váy, thập phần say mê nghe thấy. Ha ha! Đừng làm rộn, ta lái xe đâu. Tô Kế Hồng cười vặn vẹo uốn éo thân thể nói. Ngươi mở ngươi, ta nghe thấy ta đấy. Ngươi lái xe bộ dạng quá mất hồn, xoa chân. Vương Dật vừa nói. Một bên đem Tô Kế Hồng màu xanh lam váy ngắn vén lên đến, lộ ra bên trong màu lam tia lưới tiểu nội bên trong, cùng với màu da tất chân đỉnh, kia tròn trịa trắng miệng háng, phía trên còn có một chút điểm mồ hôi, quả thực mê người cực kỳ. Vương Dật không tự chủ được lè lưỡi, nhẹ nhàng tại Tô Kế Hồng háng dạo chơi lên. A, a. Đừng làm rộn, ta còn lái xe, a a. Tô Kế Hồng cúi đầu nhìn đến Vương Dật đầu tại nàng hai chân lúc, nhẹ nhàng liếm lấy, thân thể một trận tê dại khô nóng. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, nàng chẳng những muốn nhìn phía trước xe, còn muốn chịu đựng Vương Dật mang cho nàng từng đợt khoái cảm, buộc chặt thân thể cơ hồ cứng ngắc, không dám loạn động một cái. Như vậy vừa đến, hai chân ở giữa cảm giác tê dại trở nên gấp mấy lần tăng cường, nhìn đường hai bên người đến người đi, nàng có một loại không thực tế ảo giác, giống như là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, trộm đổi dâm đãng khoái cảm. Vương Dật dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra Tô Kế Hồng màu lam tia lưới tiểu nội bên trong. Lộ ra hai miếng phì nộn trắng mịn đại môi mật đến, Vương Dật ngửi được một cổ nhàn nhạt thơm mát mùi vị, hiển nhiên là Tô Kế Hồng trước khi tới, thật tốt thanh tẩy một phen. Đừng, đừng nhúc nhích, vừa mua xe, đều bị của ta so thủy dơ. Tô Kế Hồng mông nhất nhúc nhích, biểu môi, nũng nịu nói. Vương Dật dùng hai ngón tay kéo mở Tô Kế Hồng hai miếng mỹ bảo, lộ ra bên trong kiều diễm hồng nhuận, nhụy hoa, đầu lưỡi hơi hơi dùng sức, tại phía trên ma sát. Phía dưới tiểu huyệt, đã có liên tục không ngừng mật dịch, thông thả thuận theo mông kênh rạch, trượt xuống tại da thật tọa ỷ phía trên. Tốt nhất, chờ ngươi so thủy ngâm đến trong tọa ỷ, mùi vị đó khẳng định đoạn tuyệt. Vương Dật đưa ngón tay ra. Nhẹ nhàng cắm vào Tô Kế Hồng mật huyệt bên trong, chậm rãi quất lên. Chán ghét, lại dễu cợt nhân gia. A, a, a. Đừng cắm vào, muốn đi, đi. Tô Kế Hồng hô hấp dồn dập, nàng cũng không dám mở mau, chỉ có thể bảo trì quân tốc. Chọc rất nhiều xe vượt qua nàng về sau, đều hướng đến xe của nàng nội nhìn, ít nhiều Tô Kế Hồng trang sâu nhất nhan sắc xe màng, nếu không nàng hiện tại khẳng định sớm xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tô Kế Hồng đem xe chạy trở về trường học. Rất nhanh đi đến giáo sau rừng cây nhỏ bên trong. Nơi này là trường học buổi tối tình lữ u hội địa phương tốt, Vương Dật làm một cái bí mật điểu ti, trước kia buổi tối còn ở lại chỗ này quan sát quá một đoạn thời gian, kia đến ban đêm. Cách vài mét liền một đôi, thường xuyên có thể nhìn thấy ngay tại chỗ giả chiến nhân dân quần chúng. Bất quá bây giờ là nghỉ, lại là ban ngày, rừng cây nhỏ vừa buồn chán vừa nóng, một bóng người đều nhìn không tới. Tô Kế Hồng dừng xe xong. Hung ác đem Vương Dật đầu đẩy ra, mảnh bổ nhào vào Vương Dật trên người, mà bắt đầu cùng Vương Dật kích hôn lên. Nàng tại trên đường, nhụy hoa đã bị Vương Dật liếm muốn làm y huyệt lý kỳ ngứa khó nhịn, dâm thủy giống như quyết đê hồng thủy. Thuận theo bẹn đùi đem màu da vớ dài đều thấm ướt, nàng vừa cùng Vương Dật lưỡi dao, một bên xé mở Vương Dật đai lưng, đem Vương Dật quần nhất bái rốt cuộc. Tô Kế Hồng theo Vương Dật trên người xuống, quỳ gối tại tay lái phụ tọa ỷ phía trước. Đem Vương Dật côn thịt nhét vào trong miệng, mồm to mút hút lên. A, a. Lớn như vậy lực hút Vương Dật dương vật, làm hắn sảng khoái kêu rên hai tiếng. Vương Dật đem tọa ỷ về phía sau đánh ngã, cầm lấy tùy xe đưa tặng xe chấn 36 thức. Bắt đầu tinh tế nghiên cứu lên. Nói lên mini đây chính là hưởng dự thế giới xe chấn thần khí, tùy xe đưa tặng xe chấn 36 thức tập tranh ảnh tư liệu, giáo ngài từng bước đúng chỗ hưởng thụ. Tỉnh chính mình nghiên cứu chậm trễ thời gian. Đây chính là vô số trước người, trải qua không ngừng theo đuổi cùng thực tiễn, tổng kết ra trí tuệ kết tinh, vô luận loại nào, đều ngưng tụ vô số vất vả cùng thăm dò. Tô Kế Hồng đem Vương Dật côn thịt toa như thép như sắt về sau. Đem trên người màu xanh lam váy ngắn, màu lam viền ren hoa tính tráo, ti văn tiểu nội nội cởi tinh quang, thủy tinh cao gót giày xăng đan cũng đạp phải một bên, nhấc mông ngồi vào Vương Dật trên người. Này mini bị gọi là xe chấn thần khí. Quả nhiên danh không kém truyền, siêu ổn định giảm xóc cùng vận động treo thiết kế, làm người ta không cần phí bao nhiêu lực khí, liền có thể cảm nhận được hồi chấn cảm thụ. A. À, Tô Kế Hồng đem Vương Dật Côn thịt cắm vào tiểu huyệt bên trong. Nở nang vòng eo hơi hơi vặn vẹo, hai người đều không hẹn mà cùng rên rỉ một tiếng. Đơn giản là quá thích, Vương Dật nhắm mắt, nằm nghiêng tại gia thật tọa ý phía trên, linh quang chợt lóe, trong não một cái ý nghĩ, khởi động, ghi hình thần khí. Sau đó hai tay ôm lấy Tô Kế Hồng trắng mịn ôm nhu đại mông trắng, cảm nhận nàng vòng eo vặn vẹo, cùng với thân xe mang đến hồi chấn hiệu quả, giống như tại biển rộng phía trên nhộn nhạo, đơn giản là trước nay chưa từng có sảng khoái cùng vui sướng. A, a, thật thoải mái. Không nghĩ tới xe chấn như vậy thích. Lão công, a, a. Ngươi mua cho ta xe, có phải hay không liền nghỉ tại xe phía trên, a a. Địch ta tiểu lẳng lơ nha. Tô Kế Hồng khép hờ đôi mắt, thân thể nhất tủng hỏi. Vương Dật đem kia trương tùy xe đưa tặng xe chấn 36 thức đưa cho Tô Kế Hồng, hung hăng tại nàng mềm mại trượt mông lớn phía trên nhéo hai cái, nói, những cái này tư thế toàn bộ dùng một lần, bảo đảm cho ngươi ngày mai không xuống giường được. Tô Kế Hồng tiếp nhận tờ giấy kia, nhìn mấy lần, gò má một mảnh đỏ ửng, nàng cúi đầu, tại Vương Dật bên tai nhẹ nhàng nói, vậy chúng ta hôm nay liền đem những cái này tư thế toàn bộ thử một lần, được không? Nghe được Tô Kế Hồng nhu nhược kia mê người âm thanh. Phản phất có ma lực giống như, làm Vương Dật giống như trăm móng công tâm, hắn ôm lấy Tô Kế Hồng đại mông trắng, eo dùng sức hướng lên đỉnh mười mấy phía dưới, hạ hạ đều va chạm tại hoa tâm của nàng phía trên, đỉnh Tô Kế Hồng mắt trợn trắng. Kêu liên tục. Tô Kế Hồng tuy rằng không bằng cảnh sa sa da dẻ trơn bóng, dáng người mảnh mai, nhưng là nàng giàu có nhục cảm thân thể, mềm mềm địch phá lệ sảng khoái. Hơn nữa Vương Dật tiểu huynh đệ, tại không mượn đạo cụ dưới tình huống. Cũng liền có thể dọn dẹp một chút Tô Kế Hồng. Ngươi này tiểu lẳng lơ, ta mới từ Vân Nam trở về, ngươi đại di mụ còn chưa đi sạch sẽ, cuối tuần ta lại bận rộn, không để ý tới một, sắp có nửa tháng không bị điệp a. Nghĩ không nghĩ lão công đại dương vật. Tô Kế Hồng tại Vương Dật trên người kịch liệt phập phồng, tính trước một đôi đại bạch thỏ cao thấp lắc lư, đong đưa Vương Dật quán mắt. Lão công, thật thích a, tao vợ nhiều lần bên trong thật thích a. Lần trước bị lão công điệp vào tới là 14 thiên linh 15 mấy giờ phía trước, này 351 mấy giờ, ta đều đang đợi lão công thô dương vật, mỗi đợi một giờ, liền tích lũy một cổ dâm thủy, ngươi nhìn hiện tại có nhiều như vậy dâm thủy. Cầm lên đến tia tia. Giết chết ngươi cái này lẳng lơ, ta thương mại là nhĩ lão công, nghĩ liền nhất thịt tiện khí, không muốn đợi thao liền cút. Vương Dật căn bản không nghe Tô Kế Hồng trong miệng sắc khí lời tâm tình, vô tình chỉ ra nàng thấp địa vị. Hai tay gắt gao bóp chặt Tô Kế Hồng vùng eo, phối hợp chính mình điệp tiết tấu, không ngừng hướng lên vứt lên, đến điểm cao nhất thời điểm, lại hung hăng đè xuống. Nghe ra Vương Dật cũng không có thật tình cưới như nàng dự tính, Tô Kế Hồng tuy rằng khổ sở. Lại chính xác là yêu làm giảm trận thi đấu nhỏ trung tráng kiện côn thịt, a a nha, lão công ta sai rồi, chỉ cần ngươi điệp ta. Chỉ cần ngươi dùng dương vật nhét đầy của ta huyệt dâm, ta cái gì đều nghe ngươi. Ách a. Tốt trướng a tiểu huyệt, mau nứt ra rồi. Ta không muốn danh phận, không cần, chỉ cần dương vật, không muốn khác. Ngoan ngoan nghe lời, cái này đem ngươi làm lên cao trào. Dứt lời lại lần nữa tăng nhanh vứt lên Tô Kế Hồng tốc độ, thừa dịp nàng tính trước đại bạch thỏ hướng lên nhảy lên thời điểm tựa như diều hâu vồ giống như. Ngậm vú thịt. Độ hưng phấn 90-95. Vương Dật nhìn đến Tô Kế Hồng độ hưng phấn nhảy lên tới 95% sau đột nhiên tăng cường trong miệng hấp lực, cũng cắn. Nga ô. Chỉ thấy Tô Kế Hồng đột nhiên hướng lên đầu, lại đạp kéo xuống đến, cổ họng trung truyền ra rầu rĩ ngâm nga. Huyệt dâm thịt cũng bắt đầu liên tục tính co giật, nàng đạt được đến trước nay chưa từng có cao trào. Vương Dật yên bình tọa ỷ, ông thất thần Tô Kế Hồng bình nằm xuống. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng che kín đổ mồ hôi phấn lưng, đợi nàng dần dần bình phục. Chúc mừng ký chủ đạt được một tấm màu lam tinh nhuệ cấp nữ tính thẻ nhân vật. Tính danh, Tô Kế Hồng, độ hảo cảm, 95%. Phẩm chất, màu lam tinh nhuệ LV. 1. Kinh nghiệm, 5%. Thân cao, 158cm thể trọng, 51kg 3 vòng, 93, 63, 98 tính bao vây. 36F sinh lý trạng thái. Kỳ an toàn, chưa thụ thai, tính trạng thái, huyệt dâm đã mở phát, danh khí chỗ nước cạn, cúc huyệt đã mở phát, miệng tính đã mở phát, đồng tính chưa khai phá, khắc phái đã mở phát, nô tính chưa khai phá, chịu ngược đãi yêu thích chưa khai phá đặc thù mê. Vô tình yêu video thượng truyền thành công, đăng tải cho điểm. Cho điểm như sau, tình yêu vui thích trình độ, A tình yêu tư thế độ khó, so tình yêu diễn viên chất lượng, A nữ tính dâm dịch lũy thừa, bắn nam tính xuất tinh lũy thừa, thao tình tiết đặc sắc lũy thừa. So dâm loạn lũy thừa, so tổng hợp đánh giá, so đánh giá khen thưởng, thương thành tích phân 50, nhân vật kinh nghiệm 0, ký chủ kinh nghiệm 80.100, nhìn tô kế hồng thẻ nhân vật, quả nhiên không kịp cảnh toa toa, chính là màu lam tinh nhuệ, trừ bỏ tính bộ so cảnh toa toa đại xuất một cái áo ngực. Các tư chất đều kém cỏi một bậc. Mà vừa rồi đoạn này tình yêu video, trừ bỏ dâm dịch lũy thừa, khác cũng là toàn diện tan tác, khen thưởng cũng là ít đến thấy thương, nhìn đến nghĩ đơn thuần dựa vào thượng truyền video đến cà phân cũng không thực tế. Trong não lẳng lặng cấu tứ kế tiếp hẳn là như thế nào oa, do đó nhất tiễn song điêu, rất nhanh công phá này cuối cùng 5% độ hảo cảm, đồng thời cũng có thể thu một đoạn cao cho điểm tình yêu video. Suy nghĩ lúc, trong ngực tô kế hồng tỉnh lại. Lẳng lặng nằm sấp tại trong ngực Vương Dật, không có cấp bách hỏi cái gì, chính là ngón tay tại Vương Dật tính trước nhẹ nhàng hoa, suy nghĩ nhất hội mới nói, lão công, ta biết ta không xứng với ngươi, nhưng ta thật rời không được ngươi. Rời không được dương vật của ngươi. Cho nên ta sẽ không tiếp tục lấy ngươi nữ thân phận bằng hữu tự cho mình là. Ta cũng không thỏa mãn được ngươi, vừa rồi ngươi đều địch chết ta, còn không có bắn, cho nên cũng không tiếp tục muốn danh phận. Chỉ nguyện ngươi nể tình ta gọi mỗi một tiếng lão công tình cảm phía trên, nhớ rõ nơi này còn có cái luôn luôn tại chờ ngươi huyệt dâm, được không? Cảm giác tính tiền truyện đến một tia ướt át lạnh lẽo, phát hiện trong ngực tô kế hồng im lặng khóc. Trong lòng chỗ sâu nhất mềm mại bị hung hăng xúc động, vừa muốn há mồm nói ra ta muốn cưới ngươi, ta cho ngươi danh phận. Như vậy nói đến, lại nhớ tới mình bây giờ người mang hệ thống. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, những lời này dùng vào lúc này đúng mức. Thực xin lỗi, Hồng, ta lưng đeo rất trọng yếu trách nhiệm, trừ bỏ danh phận, cái khác ta nhất định toàn lực cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta cũng là ngươi đại dương vật lão công, ngươi cũng là của ta tiểu lẳng lơ tình nhân, chỉ cần ta còn có thể dơ cao. Nhất định mãn chân nhu cầu của ngươi. Vương Dật động tình nói đến. Lão công, ta yêu ngươi. Tiểu lẳng lơ, ta cũng yêu ngươi. Đơn giản mà thâm tình thổ lộ đồng thời, Vương Dật xoay người đem tô kế hồng đè ở dưới người, cúi đầu hôn hướng nàng hởi mở đôi môi. Tô kế hồng đôi mắt mê ly, tiếp nhận này người yêu đầu lưỡi thượng đòi lấy, một tay tham hướng Vương Dật dưới hông côn thịt, chậm rãi tuốt chuyển động, hai chân vòng ở nam nhân hổ eo, chính mình mông bự dùng sức hướng lên nâng lên. Lão công! Mau yêu ta! Đối mặt tình nhân yêu đòi hỏi, Vương Dật thay đổi ngày xưa cùng giả diễn xuất, quy đầu tại âm hộ phía trên cẩn thận nghiền nát, nhất hội từ từ hòn le, nhất hội từ từ miệng âm đạo, thường thường cắm vào 1-2 cm khuấy động một cái. Lại triệt đi ra tiếp tục nghiền nát. Trêu đùa sắp có 5 phút, tô kế hồng cuối cùng nhịn không được. Mau cho ta a lão công, đừng giày vò ta, tiểu huyệt rất ngứa, tâm lý rất ngứa, nhanh chút tiến đến a. Nữ nhân điên cuồng nâng lên bờ mông đi tìm bồi hồi tại cửa khách tới thăm. Lại không thu hoạch được gì. Vương Dật gặp không sai biệt lắm, cũng không tiếp tục khiêu khích, nhắm ngay mật huyệt, vẫn là ôm nhu từng chút chậm rãi nữ nhân dùng sức đem đầu sau này đỉnh, miệng mở rộng lại không phát ra được âm thanh. Hai tay nắm thật chặt quyền, giống như thừa nhận thống khổ cực lớn. Vương Dật lần này như thế ôm nhu, chẳng phải là chỉ cần thương tiếc tô kế hồng. Mà là nữ tính thẻ nhân vật trung danh khí chỗ nước cạn tin tức, dẫn tới Vương Dật tò mò mãnh liệt. Phía trước điệp một mặt mãnh liệt, chỉ cảm thấy tình nhân mật huyệt cùng cúc huyệt mặc dù cạn, nếu là không có khác đặc điểm thật sự khó thành danh khí, vì thế hạ quyết tâm, muốn tinh tế thưởng thức. Này nhất tế phẩm quả nhiên phát hiện bất thường chỗ. Danh khí chỗ nước cạn, trừ bỏ cạn một trong tự, trọng điểm liền tại đây, thang phía trên, liền cầm lấy hiện tại tới nói. Vương Dật dương vật vừa mới tiến đi 1/4, liền cảm giác gặp được mềm mềm trở ngại, lại dùng lực thẳng tiến. Thật giống như dương vật cắm vào ấm áp ướt át bãi biển, rõ ràng cảm nhận đến từng viên một mượt mà cắt mịn, nhẹ nhàng cọ sát cắm vào côn thịt, Dâm Thủy cũng bị theo bên trong hạt cát chen ra. Tuy là chỗ nước cạn, lại dù như thế nào cũng không phải đến cùng. Chính là càng hướng bên trong càng chặt, Vương Dật chỉ có tiến đi 3/4, liền không thể tiếp tục được nữa, dưới người Tô Kế Hồng cũng bắt đầu kêu đau đớn. Đành phải chậm rãi rút ra khi lại cảm thấy từng viên một cát mịn lấp lại. Theo hướng ngược lại lại lần nữa cọ sát côn thịt, mật huyệt Dâm Thủy cũng bị hút trở về. Thật sự là vô cùng thần kỳ. Thăm dò danh khí chỗ nước cạn chi tiết, Vương Dật vừa muốn bắt đầu điệp, chỉ nghe được một chuỗi dễ nghe tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Là Tô Kế Hồng điện thoại, nàng một bên xoay vòng eo, một bên cầm điện thoại lên vừa nhìn, lập tức ngốc như một gian. Điện thoại của ai? Vương Dật gặp Tô Kế Hồng biến sắc, không khỏi hỏi. Ngươi nhìn. Tô Kế Hồng đem điện thoại uốn éo. Vương Dật thấy rõ phía trên điện báo biểu hiện, lại là Đại Cường điện thoại. Thấy là Đại Cường điện thoại, Vương Dật sắc mặt lập tức biến đổi. Tô Kế Hồng gặp Vương Dật sắc mặt không tốt, bận rộn giải thích, ta bị ngươi điệp về sau. Không nữa cho hắn gọi điện thoại tới. Thật, ta không lừa ngươi. Vương Dật gặp Tô Kế Hồng lo lắng tiểu bộ dáng, đối với nàng nói tin một chút, tại nàng trắng mịn mông lớn phía trên, vỗ một cái nói, ta lại không trách ngươi, nói sau Đại Cường là ngươi thứ nhất bạn trai. Ngươi cũng không có khả năng ngắn như vậy thời gian liền quên hắn. Ta thật đem hắn đã quên, ta hiện tại nghe thấy trên người ngươi vị phía dưới liền ẩm ướt, làm sao có khả năng còn hội nghĩ nam nhân khác. Tô Kế Hồng nói xong, gò má một mảnh đỏ ửng. Lời nói này nàng mình cũng có chút ngượng ngùng. Vương Dật cười tại nàng mông vặn một cái, nói, tính là không quên cũng không có việc gì, lúc trước là hắn quăng ngươi, hiện tại đánh nhau đến cũng không biết có chuyện gì, ngươi nhận lấy a. Tô Kế Hồng sợ Vương Dật hướng đến nghiêng chỗ nghỉ. Trực tiếp xoa bóp miễn sách. Này, Tiểu Hồng. Ta là Đại Cường, ngươi ở đâu đâu này? Trong điện thoại truyền đến Đại Cường hơi lộ ra lo lắng âm thanh. Ta ở trường học, làm sao vậy? Tô Kế Hồng thăm dò hỏi. Ta nghĩ thông suốt. Trước kia là ta không đúng, ta không nên rời khỏi ngươi. Vương Dật cùng Tô Kế Hồng sắc mặt tất cả đều là một chút. Thực xin lỗi, là ta không tốt. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Đại Cường nói tiếp nói. À! Tô Kế Hồng đột nhiên hoảng sợ la hét một tiếng. Nguyên lai là Vương Dật thừa dịp nàng không chú ý, ôm lấy nàng đại mông trắng, hung hăng đỉnh hai phía dưới. Tiểu Hồng, ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đại Cường tại điện thoại bên trong hỏi. À, chưa, không có gì, ký túc xá có con chuột. Dọa ta nhấc nhảy. Tô Kế Hồng dùng tay nhỏ che miệng, chịu đựng Vương Dật trên diện rộng xung kích. Nga, vậy là tốt rồi, ta đã theo Bắc Kinh trở về. Bây giờ đang ở Hồng Kiều sân bay, ta nhất hội liền tới trường học, a, ngươi đừng. Đừng đến. Tô Kế Hồng kinh hoảng nói. Thì sao, xảy ra chuyện gì? Ta biết là ta không đúng, ta về sau nhất định sửa. Ngươi trước kia cũng tha thứ quá ta đấy, không phải sao? Đại Cường tiếp tục nói. Vương Dật lặng lẽ đem đầu tiến đến Tô Kế Hồng lỗ tai một bên. Nhẹ giọng nói, gọi hắn đến trường học rừng cây nhỏ. Tô Kế Hồng gặp Vương Dật gương mặt cười xấu xa, mơ hồ đoán được Vương Dật tính toán, nàng đưa ra tay nhỏ tại Vương Dật cánh tay thượng vặn một cái, nói, kia, vậy ngươi trước đi trường học rừng cây nhỏ chờ ta. Ta muốn trang điểm sẽ đi qua. Tô Kế Hồng cúp điện thoại, hai tay ôm Vương Dật đầu, dịu dàng nói, thật đáng ghét, nhân gia đã không nghĩ hắn, ngươi gọi hắn tới làm chi. Ngươi nói, hai ta tại xe bên trong ân ái. Ngươi nhìn hắn. Hội không sẽ rất có cảm giác. Vương Dật vừa nghĩ đến, mình làm Đại Cường mặt, dùng sức thao Tô Kế Hồng, liền có một loại biến thái khoái cảm tập liền toàn thân, hưng phấn thẳng run. Ngươi là biến thái sao? Tô Kế Hồng giận dữ đập Vương Dật tính miệng một chút. Ta chính là nói, ngươi nếu như không muốn, quên đi. Bất quá, ta cảm thấy rất hưng phấn, ngươi nghĩ. Đại Cường tại bên cạnh đó cấp bách cùng ngươi gọi điện thoại muốn cùng tốt, hai ta tại xe bên trong lén lút làm chuyện đó, suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn. Vương Dật cười xấu xa vuốt xuôi Tô Kế Hồng mũi nhỏ nói. Tô Kế Hồng vừa muốn cự tuyệt, nhưng thuận theo Vương Dật nói nghĩ, trước kia cùng Đại Cường tại cùng một chỗ ký ức, cùng hiện tại cảnh tượng kết hợp với nhau, thật sự rất giống có một loại cổng đại cường yêu đương vụng trộm khoái cảm. Tuy rằng nàng và Vương Dật cũng không tính yêu đương vụng trộm, nhưng có loại yêu đương vụng trộm hưng phấn. Nghĩ đến đây, Tô Kế mặt đỏ một chút hồng đến cổ căng, Kiều Mị gật gật đầu. Nhìn đến Tô Kế hồng thẹn thùng bộ dáng, Kiều Diễm ướt át. Vương Dật hưng phấn ôm nàng, dùng sức hôn môi, một bên thân vừa nói, tốt như vậy một cái danh khí bạo nhũ thịt con nhóc, thật là làm cho lão tử bạch nhặt được rồi, làm đại cường tiểu tử kia hối hận đi thôi. Tô Kế hồng khí đưa ra quả đấm nhỏ. Dùng sức đấm Vương Dật, nói, chán ghét, ai là thịt con nhóc rồi, nhân gia tuyệt không béo. Từ bị ngươi điệt vài lần, tính bộ thế nhưng theo e thăng chén đến ép rồi, động dục thời điểm trướng đến lợi hại. Danh khí vậy là cái gì? Vương Dật ôm lấy Tô Kế hồng cánh tay. Cười đem đầu tiến đến nàng bên tai, thấp giọng nói, thịt thịt địch mới thoải mái, vừa nghĩ đến ngươi mềm mại đầy đặn đại mông trắng, ta thì không chịu nổi. Danh khí là của ngươi tiểu thịt so, có thể cấp nam nhân cực hạn khoái cảm kết cấu. Nhất biết về già công dẫn ngươi đi mua tân nội y. Tô Kế hồng thẹn thùng dò xét thò người ra tử, nhìn chằm chằm Vương Dật, Kiều Diễm ướt át môi hồng, dính sát tại Vương Dật miệng phía trên, hai đầu đầu lưỡi điên cuồng vặn vẹo quấy tại cùng một chỗ. Thứ 30 chương yêu đương vụng trộm ở lạc thú này, ta đã đến. Đại khái hơn 10 thước địa phương xa, Vương Dật nhìn đến đại cường sách lấy một cái túi đeo, đang tại gọi điện thoại. Vương Dật lòng nói, theo hồng khẩu sân bay ít nhất muốn 40 phút. Lúc này mới hơn nửa canh giờ hắn liền đến, đủ cấp bách. Tô Kế hồng cầm lấy điện thoại, vừa cùng Vương Dật hôn môi, một bên lười biếng nói, ngươi trước đợi hội, ta còn không có thu thập xong, nhất sẽ đi tìm ngươi. Vương Dật theo Tô Kế hồng trên người xuống. Làm nàng xoay người, tựa lưng tại Vương Dật trong lòng, đỡ lấy tay lái phụ phía trước dáng vẽ đài, lại lần nữa khởi động ghi hình xếp trên kệ. Sau đó nói, mau, chúng ta giả trang cổng đại cường trốn tại xe bên trong yêu đương vụng trộm. Ta theo phía trên mặt sau ngươi. Vương Dật đem tọa ỷ điều chính, mông không cần, liền có thể đem côn thịt đội lên Tô Kế hồng âm hộ, như vậy rút ra đến cực kỳ dùng ít sức. Vương Dật từ phía sau ôm lấy Tô Kế hồng ngạo nghễ vểnh lên đầy đặn đại mông trắng. Dùng sức bắt đầu rút ra đến, một bên thao một bên hỏi, tiểu lẳng lơ, sướng hay không? Nhìn bạn trai ngươi đang tìm ngươi, ngươi lại tại xe bên trong bị nam nhân khác thao, nói mau. Bạn trai ngươi có không có tại rừng cây nhỏ điệt qua ngươi? Tô Kế hồng từ trước kính chắn gió, nhìn xa xa đại cường, chỉ cảm thấy một cổ không hiểu hưng phấn xông lên đầu, lại bị Vương Dật vừa hỏi, trước kia chuyện cũ nhất mạc mạc giống như nhớ chuyện xưa vậy hiện lên não bộ, nàng có một giây. Thật cảm giác mình là một cổng bạn trai yêu đương vụng trộm tiểu lẳng lơ, cái loại này khác thường khoái cảm, làm nàng hưng phấn thẳng run. A, a. Lão công, ngươi quá sẽ nói, a, a. Nói lòng ta ngứa. Vừa rồi, có một khắc, a, a. Ta cảm giác chính mình chính xác là cái tiểu lẳng lơ đâu. Tô Kế hồng ồ ồ thở dốc nói. Vù vù, đầu nhập điểm, ta cũng cảm giác tốt kích thích. Rõ ràng là thao chính mình tình nhân, như thế nào cảm giác như là thao người khác. Vương Dật một bên quất, vừa nói. A, a, lão công, ta rất hưng phấn. A, a, ta đây hiện tại chính là cái cùng giả nam nhân yêu đương vụng trộm tiểu lẳng lơ, a, a. Ngươi mau cổng bạn trai ta dùng sức địch ta tiểu lẳng lơ a. A, a. Tô Kế hồng hai tay khoác lên dáng vẽ trên đài, dùng sức vểnh mông, hưng phấn nói. Nói mau, tiểu lẳng lơ, bạn trai ngươi tại rừng cây nhỏ bên trong, thao không địch qua ngươi. Vương Dật nghe Tô Kế hồng nói như thế, cũng có loại tại bạn gái cảm giác. Không hiểu hưng phấn, bắt lại Tô Kế hồng mái tóc, dùng sức về phía sau lôi kéo, phía dưới hung hăng quất nàng dâm thủy tùy ý tiểu huyệt dâm. Liền hai lần, a, a. Đều là tại cây đại thụ kia bên cạnh một bên. Tô Kế hồng không được kêu lên. Nàng tâm lý có loại chịu ngược đãi khoái cảm, biết rõ là giả, trái lại mà càng thêm hưng phấn. Mau, nói cẩn thận một chút, không nói ta đem ngươi đẩy xuống xe, làm bạn trai ngươi nhìn ngươi bây giờ chính trần truồng mông bị nam nhân khác thao đâu. Đừng, ta nói. Ta hai tay đỡ lấy thân cây, vểnh mông, hắn đem váy của ta vén lên, lấy ra đại dương vật. từ phía sau dùng sức điệp ta. Tô Kế Hồng thân thể lắc lư càng thêm kịch liệt, âm thanh cũng bắt đầu run rẩy. Nàng nhớ tới lúc ấy tại rừng cây nhỏ bên trong. Bị Đại Cường từ phía sau thao ký ức, tâm lý có loại nói không ra hưng phấn. A, a, hắn thịt của ta nãy, a nãy nóng quá, nóng quá. A a, hắn còn ôm lấy của ta mông lớn, dương vật của hắn nóng quá, phòng ta thật thoải mái. Tô Kế Hồng một bên thoải mái rên rỉ, một bên đứt quãng nói. Hắn một thao thoải mái như vậy, ngươi còn chạy ra làm nam nhân khác thao, ngươi nói ngươi như thế nào hèn như vậy? Nói, là ta làm ngươi làm thích, hay là hắn làm ngươi làm thích? Vương Dật nghe bên tai, Tô Kế Hồng miêu tả nàng trước kia là như thế nào bị Đại Cường thao, nghĩ lúc ấy hình ảnh, hưng phấn trong lòng dị thường, động tác cũng càng trở lên kịch liệt, dưới hông thô to côn thịt, một cái hung hăng đụng vào Tô Kế Hồng đầy đặn đại mông trắng phía trên. Phát ra, ba ba ba ba, rung động lòng người âm thanh. A, a, ta chính là cái tiểu đồ đê tiện. Ngươi địch ta thao, so với hắn thao thích nhiều lắm, a a, a. Không chịu nổi, muốn muốn đi. Tô Kế Hồng chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng vô cùng. Ngửa đầu, yết hầu phát ra khanh khách âm thanh, toàn thân liên tục không ngừng run run nói. Ngươi cái tiểu lẳng lơ, nói tiếp, không cho phép ngừng, mau. Vương Dật chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu hưng phấn, ôm lấy Tô Kế Hồng mông lớn một chút cắm mạnh vào. A, a a. Dùng sức điệp ta tiểu lẳng lơ, ta chính là cái tiểu lẳng lơ, a. Tô Kế Hồng thật dài rên rỉ một tiếng, toàn thân mềm yếu tựa vào Vương Dật trong lòng. Vương Dật ôm lấy Tô Kế Hồng, vuốt ve nàng ngạo nghễ vểnh lên trắng mịn vú lớn. Điên cuồng rất nhanh quất, cuối cùng bên trong thân thể cất chứa đã lâu hồng hoang lực, phun ra ngoài. Lần này hai người cao trào rất nhanh, không đến 10 phút hai người tại dâm ngữ kích thích phía dưới, song song đến trạm. Tô Kế Hồng tựa vào Vương Dật trong lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của hắn, gương mặt mãn chân. Thật thoải mái a. Có một khắc, ta thật cảm giác là đang tại cổng Đại Cường cùng nhân yêu đương vụng trộm, thực hưng phấn. Nhưng lại nghĩ, những thứ này đều là giả, ta nhưng thật ra là đang cùng chính mình lão công ân ái. Ta liền hài lòng toàn thân phát run. Lão công. Ngươi có biết, Đại Cường vì sao hồi tới tìm ta sao? Tô Kế Hồng nằm ở Vương Dật trong lòng, giọng nhẹ nhàng hỏi. Vì sao, còn không phải là muốn cùng ngươi và tốt? Vương Dật ôm Tô Kế Hồng. Vuốt ve nàng vú lớn hỏi. Mới không phải là, tên hỗn đản này chỉ cần bị nữ nhân khác quăng, liền nhớ lại đến thượng ta tìm an ủi. Tô Kế Hồng căm giận nói. Nga. Vương Dật giật mình nói. Ngươi không tin. Xem ta thử xem hắn liền toàn bộ minh bạch. Tô Kế Hồng nhỏ mọn tặc nhiều, nhãn châu chuyển động, khóe miệng lộ ra một chút chế nhạo ý cười. Xa xa Đại Cường nhìn đến bên này mini xe hơi, thân xe kịch liệt lắc lư, hắn liền biết bên trong đang làm gì, hắn nôn nóng lại đã thông Tô Kế Hồng điện thoại. Tiểu Hồng, còn chưa khỏe sao? Đừng vội, ta cũng sắp tắm xong. Đúng rồi Đại Cường, ta nhớ được đại nhị thời điểm ngươi đem ta quăng, đi cùng kế toán chuyên nghiệp cái kia nữ hài tốt, về sau nàng đem ngươi quăng, ngươi lại hồi tới tìm ta. Để ta tha thứ ngươi. Ngươi còn nhớ rõ sao? Tô Kế Hồng âm thanh quyến rũ hỏi. Ân, lần đó là ta không tốt, ta nhất định sẽ sửa. Ha ha, ta hiện tại mau giặt xong rồi, đã tắm đến tiểu huyệt dâm rồi, mấy ngày không tắm sạch. Tiểu huyệt một cổ mùi khai, rất ngứa, a, a. Đại Cường, ngươi chính là yêu thích ta cái này người đâu, còn chính là yêu thích thao tiểu huyệt của ta đâu này. A, a. Tô Kế Hồng cười duyên thở dốc hai tiếng, giống như là tại vuốt ve tiểu huyệt của mình. Đại Cường não bổ dưới Tô Kế Hồng hiện tại hình ảnh, chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc một hồi chát, hắn nuốt ngụm nước miếng, gian nan nói, ta yêu thích chỉ có ngươi, ta về sau không bao giờ nữa rời đi ngươi. Như vậy, nếu như ta tha thứ ngươi. Đêm đó, ngươi là nghĩ từ phía trước hung hăng địch ta, vẫn là nghĩ từ phía sau hung hăng địch ta tiểu huyệt dâm đâu này. Đại Cường ngươi không ở thời gian, ta rất nhớ ngươi đại dương vật nha, a, a. Nó cắm vào ta thật là thoải mái. Thật thoải mái, a a. Tô Kế Hồng tại điện thoại bên trong, vừa nói một bên vong tình rên rỉ lên. Đại Cường yết hầu càng trở lên khô cạn, hắn thở hổn hển nói, vù vù, từ phía sau. Ta trở về vì. Từ phía sau hung hăng một tiểu lẳng lơ. Hô, hô. Đại cường vừa nói biên tướng tay vói vào đũng quần, một trận khô nóng thẳng hướng bụng của hắn. A, a, đại cường, ta không chịu nổi, mau, mau dùng sức. Tô Kế Hồng âm thanh vội vàng nói, dường như muốn đột phá cái gì trói buộc. Ngữ khí trung tràn ngập không kỳ hạn phán cùng mị hoặc, giống như muốn bay lên trời. A, a, a. Đại cường toàn thân rung động, ồ ồ rên rỉ thở dốc nói, nhỏ, tiểu hồng ngươi mau xuất hiện đi, ta không chịu nổi. Ha ha, đại cường, ngươi có phải hay không đã cứng rắn? Ta đây đem tiểu lẳng lơ rửa sạch, hiện tại liền đi rừng cây nhỏ, xuyên hai đầu màu da tất lụa ống dài, váy không mặc tiểu nội bên trong, chỉ có trơn bóng mông lớn. Ngươi đem ta ấn tại thân cây phía trên, chính là ngươi thường làm của ta cây đại thụ kia. Vén lên váy của ta, từ phía sau ôm lấy của ta mông lớn, đem đại côn thịt cắm vào của ta tiểu lẳng lơ, a a a, thật là thoải mái. Tô Kế Hồng nở một nụ cười quyến rũ hai tiếng, dâm đãng kêu la nói. Đúng, đúng. Chính là dạng. Tiểu Hồng ngươi mau đến đem, ta hiện tại liền nghĩ hung hăng một tiểu lẳng lơ. Đại cường bị Tô Kế Hồng làm dục hỏa đốt người, âm thanh lo lắng vạn phần. A, a, đại cường, ngươi thật lợi hại, ngươi tại Bắc Kinh cái kia một chút nữ nhân. Căn bản không biết ngươi tốt bao nhiêu, thật lợi hại, a a. Tô Kế Hồng tiếp tục nói. Đúng vậy a, tiểu Hồng, chỉ có ngươi hiểu ta, Bắc Kinh cái kia một chút đàn bà thúi, cũng không phải là thứ tốt gì, ta không bao giờ nữa sẽ rời đi ngươi. Ngươi mau xuất hiện đi. Đại cường thở hổn hển nói. Ha ha, ta biết ngay ngươi chỉ cần bị người khác quăng, ngươi nghĩ trở về thao lão nương. Nói cho ngươi, từ nay về sau, ngươi đừng hòng gặp mặt lão nương một chút. Cấp lão nương có xa lắm không lăn rất xa. Lão nương rốt cuộc không muốn nhìn thấy ngươi. Tô Kế Hồng đột nhiên thái độ đến đây cái 180 độ đại chuyển biến, lạnh lùng mắng xong liền cúp điện thoại. Vương Dật nghe Tô Kế Hồng trong điện thoại miêu tả. Tưởng tượng kia một chút cảnh tượng, dưới hông, tiểu huynh đệ lại bắt đầu nóng lòng muốn thử. Tiểu đầu trọc đội lên Tô Kế đỏ trắng tích trắng miệng đại mông trắng phía trên. Tô Kế Hồng dùng tay về phía sau nhất duỗi, cầm chặt Vương Dật lại lần nữa đứng thẳng, tiểu huynh đệ, quay đầu lại cười thanh khách, biết rõ còn cố hỏi nói. Ta có phải hay không thực tao, rất xấu nha. Ngươi cái tiểu đồ đê tiện, quá hắn sao tao, quá hắn sao hỏng. Ta muốn đại biểu ánh trăng trừng phạt ngươi. Vương Dật một chút đem Tô Kế Hồng ôm lên, đặt ở chính mình hai chân phía trên. Đại dương vật đầu lĩnh mang theo nàng tràn ra dâm thủy, một đường đạp gió rẽ sóng thắng đến phần cuối. A, a a, thật là thoải mái, thật thoải mái. Thật tốt trừng phạt ta cái này tiểu đồ đê tiện a. Tô Kế Hồng ngửa đầu, ánh mắt vi mắt hiếp. Yết hầu phát ra sảng khoái tiếng rên rỉ. Vương Dật đem Tô Kế đỏ trắng tích trắng miệng vú lớn, vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng, dưới hông côn thịt, điên cuồng hướng phía trên đẩy mạnh. Tô Kế Hồng tắt gương mặt hưởng thụ, vặn vẹo thùy mị vòng eo. Hoàng Mỹ phối hợp. Lúc này, xa xa đại cường bị Tô Kế Hồng làm dục hỏa đốt người, đột nhiên cúp điện thoại, đánh lại đã tắt máy, toàn thân hắn khô nóng khó nhịn, dưới hông côn thịt cơ hồ muốn vỡ ra. A, ngươi cái lẳng lơ, dám đùa lão tử. Đại cường trong cơn giận dữ, hung hăng mắng một câu, nhưng một lát hắn lại khôi phục bình tĩnh, Tô Kế Hồng thực thương hắn, này hắn là biết, hắn có tin tưởng không bao lâu, liền có thể đem Tô Kế Hồng cạn nửa bắt đầu. Hừ! Đến lúc đó, nhìn lão tử như thế nào điệp chết ngươi cái này tiểu lẳng lơ, mẹ! Đại cường triều trên mặt đất hung hăng gắt một cái nói. Lúc này, hắn nhìn đến xa xa mini xe hơi lại bắt đầu chấn động, nhãn châu chuyển động. Vụn trộm lưu. Hắn trốn ở phía sau cây, xuyên qua trước kính chắn gió, vụn trộm nhìn về phía xe nội. Bởi vì lúc này chính trực giữa trưa, che phủ bóng cây, chiếu rọi tại xe hơi phía trên, chỉ có thể nhìn thấy trước kính chắn gió thượng một mảnh phản quang. Đại cường đợi vài giây, nhìn xung quanh không có người, liền vài bước tiến đến xe hơi bên cạnh, ngồi thân thể đem mặt tiến đến cửa kính xe phía trước, hướng bên trong cẩn thận bưng xem. Vương Dật mua xe thời điểm cấp trước kính chắn gió cũng dán lên nhập khẩu xe màn. Tính là đem mặt kề sát tại cửa kính xe phía trên, cũng chỉ có thể đại thể thấy rõ tình huống bên trong. Đại Cường chỉ thấy một cái mơ hồ nửa người thân ảnh, chính vểnh mông bị một cái nam nhân đặt tại dáng vẽ trước đài, nam nhân nắm cái kia nữ đầu người phát. Từ phía sau điên cuồng mạnh mẽ làm. Cái kia nữ nhân dáng người cao gầy đầy đặn, trắng bóng mê người cực kỳ, nữ nhân bị nam nhân kia thao toàn thân kịch liệt run rẩy, liên tục không ngừng lớn tiếng dâm đãng kêu la, chẳng qua này mini xe hơi cách âm vô cùng tốt. Bên ngoài chỉ có thể nghe được rất nhỏ âm thanh, về phần nói cái gì, kia là căn bản nghe không rõ. Nam nhân một tay nắm nữ đầu người phát, một tay hung hăng quất đánh nàng đầy đặn rất kiều đại mông trắng, dưới hông càng là trận bảo vệ quất. Đại Cường cách cửa kính xe, tuy rằng thấy không rõ nam nhân cùng nữ nhân khuôn mặt, nhưng mơ hồ đó có thể thấy được nữ nhân mi thanh mục tú, là một mỹ nữ. Bà mẹ nó, này thao cũng quá hắn sao thích a. Đại Cường mới vừa rồi bị Tô Kế Hồng làm toàn thân khô nóng. Dưới hông côn thịt trướng khó chịu, bây giờ nhìn đến như vậy huyết mạch phun trào tràn diện, hắn không tự giác đem tay phải vói vào đũng quần bên trong. Hắc, Đại Cường nhìn ngươi bị thao, nhịn không được bắt đầu bắn súng ngắn, thủ râm, rồi. Vương Dật nắm lên Tô Kế Hồng mái tóc. Làm nàng trong xe bên ngoài Đại Cường. Đại Cường cho rằng dán tại bên cạnh cửa kính xe, bên trong người bận bịu làm chính sự, nhìn không tới hắn, quen không biết hắn mỗi một cử động, tất cả đều lộ rõ. Mau, tưởng tượng một chút, ngươi và giả nam nhân tại trong xe yêu đương vụn trộm. Bạn trai ngươi tại bên ngoài nhìn trộm. Nghĩ nghĩ đều thấy tốt kích thích. Vương Dật một bên quất một bên hưng phấn nói. Tô Kế Hồng nhìn đến Đại Cường xuyên qua cửa kính xe, nhìn nàng bị địch không ngừng vặn vẹo thân thể, hưng phấn đầy mặt ửng hồng. Thở hổn hển, tâm lý dâng lên một cổ không hiểu khoái cảm, thật giống như thật sự là ngay trước chính mình bạn trai mặt, đang cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm tựa như. Vương Dật đem Tô Kế Hồng thân thể xoay hướng Đại Cường, cười dâm đãng nói. Đến, cấp bạn trai ngươi biểu diễn phía dưới, ngươi là như thế nào bị nam nhân khác thao? Tô Kế Hồng bắt đầu tưởng tượng chính mình vẫn là Đại Cường bạn gái, hiện tại đang tại trong xe cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm, mà Đại Cường hưng đến sóng sóng nhìn nàng bị thao. Hưng phấn thẳng thủ dâm, này nghĩ có thể thật, nhìn Đại Cường khuôn mặt quen thuộc, trước kia nhất mạc mạc như điện ảnh hiện lên não bộ, hưng phấn nàng thân thể thẳng run. Nàng đỉnh đứng dậy, chỉ cảm thấy mình là một cùng giả nam nhân yêu đương vụng trộm tiểu lẳng lơ. Dùng sức nắm lấy chính mình hai cái vú lớn, hô, Đại Cường, ngươi là tên khốn kiếp. Nhìn bạn gái của mình còn không phải là nam nhân. Vương Dật dọa run run một cái, vội vàng nói, ngươi điểm nhỏ âm thanh, thật để cho hắn nghe được làm sao bây giờ, ngươi mẹ nó đừng nói nhảm, lão nương vừa tìm được điểm cảm giác. Làm Đại Cường thật tốt nhìn, ngươi là như thế nào bạn gái? Tô Kế Hồng hưng phấn toàn thân run rẩy, không quan tâm nói. Vương Dật nhìn Đại Cường khuôn mặt quen thuộc. Nhớ lại 3 năm nay đến, mỗi khi nhìn đến hắn và Tô Kế Hồng hai người, ở trường học nội tình chàng ý thiếp, tại rừng cây nhỏ, đem Tô Kế Hồng đỉnh tại thân cây phía trên điệp điên cuồng, cuối tuần đi trường học ngoại mướn phòng, làm Tô Kế Hồng hồi 2 ngày. Trường học viết chân đi đường, mà hắn chỉ có thể trốn tại ký túc xá bên trong, ảo tưởng Tô Kế Hồng đầy đặn mê người thân thể, điên cuồng thủ dâm, trong lòng một cổ ngọn lửa vô danh, hôi hổi hướng đến phía trên mạo. Mã cái so tiểu lẳng lơ. Nhìn ngươi tìm bạn trai, lão tử một hắn còn tại đằng kia thủ dâm. Ngươi 3 năm nay khiến cho ngu như vậy so bạch ngoạn. Ngươi nói ngươi có bao nhiêu tiện, nhìn lão tử hôm nay như thế nào địch chết ngươi. Vương Dật trong cơn giận dữ. Nói không ra hưng phấn. Không hiểu khoái cảm cùng chinh phục dục vọng, thẳng hướng đầu óc của hắn. Đại Cường nhìn đến cái kia nữ nhân thẳng người, hướng về chính mình. Còn tại vuốt ve vân ve cặp kia ngạo nghễ vểnh lên mượt mà vú lớn, chỉ cảm thấy huyết mạch phun trào. Khó có thể tự mình, tay phải tại dưới hông khoái sụp càng nhanh hơn. Vương Dật tay trái nắm Tô Kế Hồng mái tóc dài, tay phải dùng sức quất nàng đại mông trắng, nói, tiểu lẳng lơ, mau. Nói cho bạn trai ngươi, bị địch sướng hay không? Thích. Quá thích, a Đại Cường, lão nương đều sắp bị hắn thao chết rồi, ngươi còn mẹ nó thủ dâm. Ta thương mại. Tô Kế Hồng dùng sức phối hợp, trong miệng lung tung mắng, Vương Dật dùng ngón tay cắm vào Tô Kế Hồng, hoa cúc, bỗng nhiên cảm giác một trận trắng miệng. Bận rộn cầm lấy vương ngón tay, chỉ thấy phía trên tràn đầy trong suốt nước bôi trơn. Nguyên lai Tô Kế Hồng trước khi ra cửa, đã làm tốt công tác chuẩn bị. Mã Cái So đại cường, a, a. Hắn muốn bạn gái lỗ đít, bạn gái ngươi lỗ đít. Ngươi cũng chưa điệp qua, a a. Hiện tại liền muốn bị hắn tay bạo cút rồi, ngươi còn mẹ nó còn tại đằng kia thủ dâm, ngươi còn mẹ nó còn không phải là nam nhân, a a. Tô Kế Hồng hưng phấn ghé vào dáng vẽ trên đài. Hai tay đưa đến phía sau, dùng sức đẩy ra trắng miệng trắng nõn mông hòn trứng, lộ ra hồng phấn kiều diễm tiểu, hoa cúc. Vương Dật trướng đỏ lên quy đầu phía trên, treo đầy trong suốt dâm thủy, hắn không chút nào do dự, nhắm ngay Tô Kế Hồng phấn nộn lỗ đít nhỏ. Eo phát lực, đột nhiên cắm vào đi vào. A. À. Tô Kế Hồng thật dài rên rỉ một tiếng, hô lớn, a, a. A, đại cường, ngươi người ngu ngốc, a, a. Bạn gái ngươi đều bị nhân bạo cút rồi, a. À. Lỗ đít đều bị banh ra rồi, ngươi còn thủ dâm đâu. Vương Dật nhìn Tô Kế Hồng độ hưng phấn đã đạt tới 80%, trực tiếp tại lỗ đít nàng bên trong bắt đầu điên cuồng quất. Vương Dật cũng liền thao Tô Kế Hồng có thể không dùng đạo cụ, trực tiếp cắm đến nàng trực tràng. Cảm nhận Vương Dật đại dương vật. Tại kết tràng miệng qua lại ra vào, Tô Kế Hồng hưng phấn nắm đầu của mình phát, điên cuồng xé rách, trong miệng liên tục không ngừng hô, a, a. Lỗ đít đau chết. Đại cường ngươi là tên khốn kiếp. Bạn gái ngươi lỗ đít đều bị thao lớn. A, a. Ngươi còn thủ dâm. Vương Dật nhìn Tô Kế Hồng cực kỳ đầu nhập, liền giống như chuyện thật. Vì thế nắm đầu nàng phát, nhét vào tay lái phụ dáng vẽ phía dưới đài, đem nàng hai đầu thon dài tròn trịa chân đẹp nắm lên, phóng tới ghế kế bên tài xế tay vịn phía trên. Tô Kế Hồng chuẩn bị không kịp, bị đến đây cái ngã lộn nhào, tay khuỷu tay trụ tại tay lái phụ đệm phía trên. Nghe thấy xe nội công nghiệp phẩm cao su lưu hóa cùng plastic hương vị, hai cái đùi treo tại ghế kế bên tài xế tay vịn phía trên. Toàn thân dùng không lên khí lực, mông lớn nhếch lên cao, thừa nhận Vương Dật mưa sa quất. A, a. A đại cường, bạn gái ngươi tại xe bên trong đều sắp bị nhân thao chết rồi, ngươi còn mẹ nó nhìn, a a, quá thích. Vương Dật hai chân thải thượng tay lái phụ chỗ ngồi. Hai tay chống tay lái phụ dáng vẽ đài. Nhìn Tô Kế Hồng treo tại tòa ỷ tay vịn thượng đại mông trắng, vị trí này quả thực quá thích, hắn nâng lấy côn thịt, kéo mở Tô Kế Hồng lỗ đít, lại lần nữa nhất cắm đến tận cùng. A. À. Tô Kế Hồng sảng khoái thật dài trầm ngâm một tiếng. Thứ 31 chương xe chấn 36 thức Tô Kế Hồng yết hầu bên trong phát ra một tiếng ngâm nga. Này tư thế là mini tùy xe mang thêm xe chấn 36 thức trung một loại. Đây chính là trải qua vô số tiền bối thực tiễn tổng kết ra, kia sảng khoái cảm khó có thể nói nên lời. Vương Dật chỉ cảm thấy 1/3 côn thịt đều cắm vào Tô Kế Hồng trực tràng trung cực nóng độ ấm, cơ hồ phải côn thịt hòa tan. Tô Kế Hồng thân thể không thể hoạt động, đầu trác tại tay lái phụ phía dưới, hoàn toàn là một bộ chịu ngược đãi bộ dáng. Vương Dật cố nén muốn bắn xúc động, liên tục điên cuồng quất. Cuối cùng tại không cách nào khống chế bên trong thân thể hồng hoang lực thời khắc cuối cùng. Tô Kế Hồng phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu, toàn thân kịch liệt giật giật lên. Phốc, Vương Dật ghé vào tay lái phụ đồng hồ đo phía trên, mồm to thở hổn hển, cảm giác được Tô Kế Hồng trực tràng, một trận co giật giật giật. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành thứ nhất độ hảo cảm 100% nữ hài. Đạt được tích phân khen thưởng 500 điểm. Trước mắt số dư 550 điểm, nữ nhân vật tạp phiến thay đổi. Tình yêu video thượng truyền thành công, đăng tại cho điểm. Tổng hợp đánh giá. Bắn đánh giá khen thưởng, thương thành tích phân 300, số dư 850, nhân vật kinh nghiệm 120. Chúc mừng ký chủ thăng cấp, trước mắt, LV. Một tân hệ thống nhiệm vụ, dạy dỗ ra thứ nhất 100% độ hảo cảm nữ nô. Thời gian không hạn, nhiệm vụ khen thưởng. Thương thành tích phân, 500, nhiệm vụ kinh nghiệm, 500, khen thưởng đạo cụ, chủ tớ khế ước. Đứng ở ngoài xe quan sát đại cường, lúc này cũng lấy ra đũng quần dương vật, đem đặt hơn tinh dịch phun ra tại mini xe hơi sát ngoài phía trên, thở hổn hển mấy câu chửi thề. Nhìn bốn phía thêm vài lần, mắng câu, mẹ kiếp. Liền hướng rừng cây nhỏ đi ra ngoài. Vương Dật đem Tô Kế Hồng nâng lên, phóng tới tay lái phụ chỗ ngồi phía trên. Tô Kế Hồng nằm nghiêng chỗ ngồi kế tài xế phía trên, nhắm mắt một trận rầm rì. Quá mẹ nó thích, không nghĩ tới một bên ân ái một bên chửi đổng hội như vậy thích. Lão công, Ngươi là như thế nào nghĩ đến giả trang yêu đương vụng trộm phương pháp này, này so bình thường ân ái muốn kích thích nhiều. Vù vù. Vương Dật thở hổn hển. Ngồi ở điều khiển ngồi lên, nói, ta cũng không nghĩ tới như vậy thích, chính xác là tốt có cảm giác. Nhất là ngươi càng mắng, ta lại càng hưng phấn, nghe lòng ta bên trong ngứa, toàn thân phản phất có dùng không hết sức lực, liền nghĩ điệp chết ngươi cái tiểu lẳng lơ. Tô Kế Hồng nghe Vương Dật nói xong, ngồi dậy tử, đưa ra trắng nõn cánh tay, ôm Vương Dật nói, thật thoải mái, chúng ta đi tửu điếm mướn phòng A, thử lại lần nữa cái khác, lần này ngươi giả trang là một nhập thất phạm tội cưỡng gian. Mà ta là cái ở nhà bà chủ. A, nghĩ nghĩ đều thấy rất hưng phấn, ngươi xem ta phía dưới lại ướt. Còn đến. Ngươi nghĩ mệt chết ta nha. Vương Dật giận dữ nói, mấy ngày nay ngươi thật cốt đi rèn luyện thân thể, nếu như muốn diễn. Ta cũng không hội thủ hạ lưu tình, chúng ta toàn bộ đến thật. Đến lúc đó nhưng đừng diễn đến một nửa, ngươi kêu đau, muốn ta dừng tay. Tốt nhất, tốt nhất. Gặp Vương Dật đáp ứng, Tô Kế Hồng sắc mặt vui vẻ, hài lòng hô. Nàng đưa ra đầu kia mặc lấy màu da tất chân đẹp. Khoác lên Vương Dật trên người, nói, đêm nay Lưu Dĩnh cùng bạn trai hắn đi ra ngoài ước hội, khẳng định một đêm thượng không trở về đến. Ngươi buổi tối đi ký túc xá theo giúp ta. Tô Kế Hồng vừa nói, một bên đem một khắc đầu thẳng tắp thon dài chân đẹp kiều tại tay lái phụ dáng vẽ trên đài. Hai cái đùi mở rộng ra, điều hòa miệng chính hướng về tiểu huyệt của nàng thổi, gương mặt hưởng thụ. Buổi tối ta còn có việc, ngươi chính mình lên mạng xem phim. Vương Dật mặc lên quần áo, bất vi sở động. Gặp Vương Dật phải đi, Tô Kế Hồng miệng nhỏ lập tức đô. Làm nũng nói. Không nha, không cho phép đi. Nhân gia còn muốn. Vương Dật chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại, trước kia không nữ nhân thời điểm ngày ngày nghĩ làm chuyện đó, hiện tại vừa vặn, cả ngày mệt giống như tôn tử. Ngươi nói một chút ngươi. Trước kia nhiều cẩn thận một nữ hài tử, hiện tại vừa vặn, như thế nào cùng cái tiểu lẳng lơ giống nhau, quan nghĩ làm chuyện đó. Vương Dật sừng sộ lên nói. Tô Kế Hồng cười khanh khách. Đem hai đầu chân dài đều đặt ở Vương Dật trên người. Bàn chân nhỏ còn bướng bỉnh tại Vương Dật hai chân ở giữa cọ sát, nũng nịu nói, ngươi thao nhân gia thời điểm không phải nói nhân gia là tiểu lẳng lơ à. Nhân gia liền là của ngươi tiểu lẳng lơ ư, ngươi không cho phép không lý nhân gia. Vương Dật gặp Tô Kế Hồng gương mặt lấy lòng biểu cảm, vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, nghiêm túc nói, ta buổi tối có chính sự, chờ hết bận dù cho tốt đùa nghịch ngươi. Đến lúc đó phi làm ngươi khóc mũi cầu xin không thể. Nghe Vương Dật nói như vậy. Tô Kế Hồng quyến rũ cười, một tấm kiều diễm miệng nhỏ lại thấu đi lên, dính sát tại Vương Dật miệng phía trên. Đem Tô Kế Hồng đuổi về ký túc xá, Vương Dật nhìn nhìn điện thoại, Quang Mỹ cùng Hồ Nhã chưa nghe điện thoại, đơn giản cũng không có ý định trở về. Chính là bồi Tô Kế Hồng, liền ép buộc ban ngày thời gian, nếu như sẽ cùng hai cái này nữ nhân có cái gì liên quan. Không chết cũng phải quăng nửa cái mạng. Tục ngữ nói tốt, không có cày nát, chỉ có mệt chết trâu bò nha. Vương Dật thuê xe đi đến thứ sáu buổi tối ném Toyota bá đạo địa phương, xe đã bị tha đi, người đến người đi ngã tư đường phía trên cùng dĩ vãng không còn nhị đến. Hắn lại đang phụ cận đi lòng vòng, cũng không có phát hiện cái gì chỗ bất đồng. Hồi tưởng lúc trước hỏi Tô Kế Hồng, hai ngày này cũng không có gặp có thể nghi ngờ người đi vạn đạt điều tra cảnh xa xa. Trong lòng không khỏi nói thầm, chẳng lẽ chân tướng cảnh xa xa nói, Hoắc gia như vậy dừng tay rồi hả? Vương Dật chính tại trên phố chẳng có mục đích nhàn rỗi chuyển, không có để ý bả vai trái bị nghênh diện một người đụng một chút, bởi vì tả bả vai có thương tích nguyên nhân, đau hắn thẳng khóe miệng. Không đợi Vương Dật phát hỏa, đối diện người kia bận rộn liền tiếng xin lỗi. Nói, ai nha, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta vừa rồi không chú ý. Vương Dật vừa nhìn, đụng chính mình lại là một cái xinh đẹp trẻ tuổi nữ hài, ước chừng chừng 20 tuổi, trắng nõn làn da, mặt trái xoan, sóng mũi thật cao, mắt hai mí. Thật to ánh mắt, lông mi thật dài vụt sáng, chính theo dõi hắn tại nhìn. Nga, không có việc gì. Gặp đối phương là người trẻ tuổi nữ hài, Vương Dật khí tiêu hơn phân nửa, thuận miệng nói hai câu, liền tiếp tục đi về phía trước đi. Nhưng là... Tùy theo Vương Dật bóng lưng dần dần biến mất, tuổi trẻ nữ hài khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một chút chế nhạo ý cười, thân hình vừa động, theo đuôi Vương Dật biến mất ở tại đám người bên trong. Bởi vì đáp ứng Vương Dật không đi ra ngoài chơi. Cảnh Sa Sa sau khi tan tầm, chỉ có thể lập tức trở về gia, ôm lấy đồ ăn vặt tại phòng khách bên trong xem tivi, hai đầu thon dài thẳng tắp chân đẹp, kiều tại bàn trà phía trên, nhanh đến trắng nõn bàn chân nghịch ngợm qua lại lay động. Xem xong mấy tập phim truyền hình, đã là buổi tối mau hơn 8 giờ sáng, Cảnh Sa Sa đem ăn bán túi khoai tây chiên ném tới một bên, nhằm chán nằm sấp tại sofa phía trên, đem sofa đệm dựa đệm ở bụng dưới, cầm lấy cứng nhắc máy tính chơi trò chơi. Lúc này, cửa chống trộm bỗng nhiên phát ra kẻo kẹt âm thanh, nàng một chút theo phía trên sofa ngồi dậy, cảnh giác cầm lấy trên bàn trà dao gọt trái cây. Đừng nhìn Cảnh Sa Sa trên miệng nói không sợ, kỳ thật tâm lý hoảng vô cùng. Nếu không Vương Dật không cho nàng mở điện thoại, theo tính tình của nàng làm sao có khả năng hội nghe. Không bao lâu, cửa chống trộm bị mở ra, một cái dáng người cao gầy người, xách lấy túi du lịch đi đến. Cảnh Sa Sa vừa nhìn vào cửa chính là Phùng xinh đẹp. Lúc này mới thật to nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, gọi điện thoại liền tắt máy, dọa ta suốt đêm ngồi máy bay hướng trở về. Phùng xinh đẹp đem túi du lịch phóng tới bức tường một bên. Đi vào phòng khách hỏi. Ô ô ô. Xảy ra chuyện lớn, ta. Cảnh Sa Sa nhìn thấy Phùng xinh đẹp, khóe miệng nhất nghiêng, như một cái tiểu hài tử giống nhau nhào vào nàng trong lòng, nước mắt giống như chặt đứt tuyến hạt châu tựa như đi xuống. Ngoan, đừng khóc. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ tổn thương ngươi. Phùng xinh đẹp ôm Cảnh Sa Sa một lần nữa ngồi trở lại đến sofa. Tràn đầy ân cần hỏi nói. Cảnh Sa Sa giống như tìm đến người tâm phúc, núp ở Phùng xinh đẹp trong lòng, một năm một mười đêm trước trời tối phát sinh sự tình. Nói một lần. Đương Phùng xinh đẹp nghe được hoắc mới bọn người, đem Cảnh Sa Sa cưỡng ép bắt đi, mang đến bọn hắn dâm ổ, chuẩn bị bốn phía tra tấn chà đạp một phen thời điểm khí mày liễu đứng đấy, khóe mắt ở giữa hiện ra một chút anh khí. Phùng xinh đẹp hoàn toàn một bộ nam nhân trang điểm, đẹp trai đầu đinh. Nhanh đến ngũ quan, trắng nõn làn da, anh Tuấn như vậy cậu bé thật không hiểu muốn mê chết bao nhiêu tiểu nữ sinh. Lúc này, nghe được Cảnh Sa Sa chịu nhục, đáy mắt hiện ra một chút tàn khốc. Càng lộ vẻ hắn anh khí mười chân. Ai ngờ Cảnh Sa Sa mặt sau lời nói, quanh co, nghiêng đâm tuôn ra cái đệ đệ, cư nhiên cổng nàng tại hơn 20 nhân vây công phía dưới, tuôn ra bao vây, chạy thoát đi ra. Sa Sa, ngươi rời nhà ra lúc đi. Mới 17 tuổi. Đệ đệ ngươi khi đó mới 10 nhất, bây giờ đều đi qua lục, 7 năm rồi, ngươi còn có thể nhận ra hắn. Phùng xinh đẹp khẽ cau mày nói. Cậu con trai biến hóa đại, cụ thể tướng mạo ta đã nhớ không rõ. Nhưng là tại dưới tình huống lúc đó. Trừ bỏ đệ đệ của ta, ai lại hội bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu ta. Phùng xinh đẹp gật gật đầu, Cảnh Sa Sa nói cũng quả thật không giả, nếu như không có người cứu giúp. Cảnh Sa Tát Na trễ tính là bất tử, khẳng định cũng muốn bái lớp gia. Sa Sa, ta biết ngươi tìm được đệ đệ là chuyện tốt, nhưng là... Ta luôn cảm thấy chuyện này có chút thật trùng hợp. Phùng xinh đẹp tâm tư trầm ổn, lại đang thương trường rèn luyện 2 năm, tâm lý luôn cảm thấy việc này có chút kỳ quái. Nhìn ngươi, chỉ cần bên cạnh ta có nam, ngươi lúc nào cũng là nghi thần nghi quỷ. Cảnh Sa Sa theo Phùng xinh đẹp trong lòng ngồi thẳng thân thể. Đô miệng nhỏ, dựa vào tại sofa phía trên, gương mặt không cao hứng. Ta không có nha. Sa Sa. Kia một chút thối nam nhân có thể hỏng, ta là sợ. Không đợi Phùng xinh đẹp nói xong, Cảnh Sa Sa sinh khí ngắt lời nói, hắn là đệ đệ của ta, không là cái gì thối nam nhân, nói sao. Cảnh Sa Sa dừng một chút, gò má nổi lên một chút đỏ ửng. Thật là kiều mị. Phùng xinh đẹp nhìn ra Cảnh Sa Sa có ẩn tình khác, duỗi tay lại đem Cảnh Sa Sa kéo vào trong lòng, đầu dán vào mặt của nàng gò má, ân cần nói, bảo bối, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Kỳ thật, ta trước kia chỉ cùng ngươi đã nói, ta có một cái đệ đệ, cũng không có cùng ngươi nói ta cùng hắn quan hệ. Ta đi. Sơ tam năm ấy, không sai biệt lắm vừa qua khỏi hoàng 15 tuổi sinh nhật. Lúc ấy đúng là thân thể phát dục thời điểm phụ mẫu cũng không tại bên người. Ta có một lần hay dùng áo lợi áo lừa đệ đệ của ta, hút của ta đầu vú, cho ta liếm tiểu huyệt. Cảnh Sa Sa âm thanh rất thấp, này nhân bí mật nhỏ, nàng thật sự có chút khó có thể mở miệng. À. Phùng xinh đẹp hơi hơi kinh ngạc. Dùng ngón tay nhẹ nhàng vén lên cảnh Sa Sa Thái Dương mái tóc, đùa cợt cười nói, không nghĩ tới ngươi cái tiểu tao hồ ly, nhỏ như vậy mà bắt đầu câu dẫn đệ đệ của mình. Đáng ghét, nói cho ngươi chính sự, ngươi lại chê cười nhân gia. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Cảnh Sa Sa làm nũng tựa như nghiêng đầu sang chỗ khác, không còn lý Phùng xinh đẹp. Bảo bối, ta không chê cười ngươi, mau nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi lúc ấy đều làm qua cái gì? Ta nghe thật hưng phấn. Phùng xinh đẹp đôi mắt tỏa sáng nói, nàng cũng không biết vì sao, nghe cảnh Sa Sa nói trước kia cùng nàng đệ đệ cái kia một chút chuyện hoang đường, thân thể không hiểu có chút xúc động. Gặp Phùng xinh đẹp một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Cảnh Sa Sa cười khanh khách, để sát vào Phùng xinh đẹp nhỏ giọng nói, bắt đầu ta dùng áo lợi áo lừa hắn ăn của ta đầu vú, về sau ta lại dùng giúp hắn làm bài tập uy hiếp, làm hắn liếm tiểu huyệt của ta. Đệ đệ của ta trước đây. Lá gan có thể nhỏ, chuyện gì đều nghe ta đấy, về sau ta liền thường xuyên ngoạn hắn tiểu kê kê, ngươi không biết. Hắn lần thứ nhất xuất tinh, chính là bắn đến trong miệng của ta, khanh khách. Cảnh Sa Sa vừa nói, một bên khanh khách phóng túng cười lên. Rơi vào đối với chuyện cũ nhớ lại bên trong. Phùng xinh đẹp vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve cảnh Sa Sa trơn bóng trắng nõn làn da. Cảnh Sa Sa chỉ mặc quần áo lót, Phùng xinh đẹp tay, thực dễ dàng liền vói vào nàng màu đen viền ren hoa tính tráo. Một bàn tay nhẹ nhàng vén lên nàng tính tráo, chen ép nàng màu hồng phấn đầu vú, miệng tắt ngậm một con khác, một bên hút mút một bên hỏi, toa toa, người tính giống như đại hơi có chút. Gần nhất lên tới e chén, hơn nữa đại di mụ mau tới. Có chút trướng, a đệ đệ ngươi là ăn như vậy ngươi đầu vú sao? Đúng, đúng. Chính là như vậy, a a thật thoải mái. Cảnh Sa Sa dựa vào tại sofa phía trên, khép hờ đôi mắt, một bộ hưởng thụ biểu cảm, trong miệng hừ hừ. Mau, lại nói cho ta nghe một chút đi, ngươi vẫn cùng đệ đệ ngươi làm cái gì? Phùng xinh đẹp một bên hút mút cảnh Sa Sa đầu vú, một bên bắt tay đưa vào đến nàng màu đen ren tiểu nội bên trong, tại kia trắng miệng môi mật nội qua lại vuốt phẳng. Không bao lâu liền có ẩm ướt trượt dâm thủy chảy ra. Phùng xinh đẹp tưởng tượng cảnh Sa Sa cùng đệ đệ hắn cùng một chỗ chơi hoang đường hình ảnh, cảm giác tâm lý có loại nói không ra hưng phấn. Về sau, a. Sau đã tới 2 năm đôi ta sự tình, đã bị ba ta phát hiện, a. Hắn hung hăng đánh ta một chút, sau đó cũng không lâu lắm, ta liền rời nhà trốn đi rồi, bất quá. Hắn cứu ta buổi tối hôm đó, đôi ta lên. Cảnh Sa Sa bỗng nhiên rất hưng đến nói. Nhớ tới đêm đó điên cuồng tình cảnh, khe huyệt nàng dâm thủy càng là dâng mà ra. Cái gì? Ngươi và đệ đệ ngươi ân ái rồi hả? Phùng xinh đẹp dừng lại công việc trong tay, giật mình hỏi. Ân a. Cảnh Sa Sa trừng mắt hai cái mắt to vô tội, nhìn chằm chằm Phùng xinh đẹp, gật gật đầu. Ngươi làm sao có thể cùng thối nam nhân ân ái? Nhiều bẩn nha. Phùng xinh đẹp hiện ra không hờn giận chi sắc nói. Hừ, ta cùng hắn lưu giống nhau máu, 15 tuổi ta liền ăn hắn tiểu kê kê, ngươi ngại hắn bẩn, không bằng chê ta bẩn. Về sau đừng đụng ta. Cảnh Sa Sa không nể mặt tử. Đem Phùng xinh đẹp tay, theo chính mình tính trước lấy ra, xê dịch mông, ngồi vào sofa một bên khác, cánh tay phóng tại tay vịn phía trên, chống đầu nhỏ, không còn lý Phùng xinh đẹp. Phùng xinh đẹp gặp cảnh Sa Sa thật tức giận, lại tiến đến cảnh Sa Sa bên người. Bắt tay lặng lẽ leo lên nàng kia hai cái ngạo nhân hai vú, ngượng nghịu cười hai tiếng nói, ta không ghét bỏ hắn nha, hắn là đệ đệ ngươi, cũng chính là ta đệ đệ. Chỉ là của ta sợ hắn là giả mạo, vì chiếm ngươi thân thể. Ngươi không biết kia một chút nam nhân vì thượng ngươi, hoa chiêu gì đều nghĩ đi ra. Hừ, ngươi cho rằng đệ đệ ta là kia một chút thối nam nhân nha. Ngươi không biết, đêm đó ta lừa hắn thượng có bao nhiêu lao lực. Giải phóng quân khuyên ngụy quân đầu hàng. Phỏng chừng cũng không hội phiền phức như vậy. Cảnh Sa Sa trợn mắt nhìn Phùng xinh đẹp liếc nhìn một cái, nói tiếp nói, ngươi gọi ta, đừng nói ngươi chính mình. Ngươi không phải là quá yêu thích xem ta bị người khác muốn làm sao? Ngươi cái kia nước Mỹ đồng học. Cái kia tóc vàng dương nữ tới tìm ngươi, ngươi không muốn ta cùng nàng muốn làm, trên người một cổ mùi lạ ghê tởm ta mấy ngày ăn không ngon đi. Phùng xinh đẹp biết lần này cảnh Sa Sa là thật khí không nhẹ, bận rộn cười xòa nói. Bảo bối, đừng nóng giận, là ta không đúng. Đến, nói cho ta nghe một chút đi đệ đệ ngươi là như thế nào thượng ngươi, ta rất muốn nghe. Phùng xinh đẹp tay lại dò vào cảnh sa sa màu đen ren quần lót, miệng ngậm đầu vú nàng. Nhẹ nhàng hút lên. A, a, ngươi. Ngươi không biết, đệ đệ của ta côn thịt, cắm vào ta tốt, thật thoải mái. Tiểu huyệt cao trào, cùng hòn le hoàn toàn khác biệt, liền giống như điện giật, vừa giống như là sóng biển, một đợt nhận lấy một đợt. Thật lâu không thôi, cái loại cảm giác này, a, a, quả thực rất thư thái. Cảnh sa sa nhắm mắt, nhớ lại đêm đó cao trào khi cảm giác, đầy mặt say mê. Nghe cảnh sa sa sảng khoái dâm đãng kêu la, Phùng xinh đẹp toàn thân không hiểu hưng phấn. Hai chân ở giữa tiểu huyệt, cũng bắt đầu ướt át lên. Đông, đông, thùng thùng. Đột nhiên, cửa chống trộm ngoại truyện đến tứ tiếng rõ ràng tiếng gõ cửa. Nha, đệ đệ của ta trở về. Cảnh toa toa mở ra hai mắt, thở nhẹ nói. Làm sao ngươi biết là đệ đệ ngươi trở về? Phùng xinh đẹp nghi ngờ nói. Đệ đệ của ta cùng ta ước hẹn ám hiệu, hai trưởng hai ngắn, không có sai. Đệ đệ của ta thông minh a, hì hì. Cảnh sa sa hài lòng cười nói. Phùng xinh đẹp từ chối cho ý kiến nhún nhún bả vai. Nói, ta đây đi mở môn, hắn nếu là đệ đệ ngươi, chúng ta đây cũng nên nhận thức một chút. Ngay tại Phùng xinh đẹp muốn đi mở cửa thời điểm cảnh toa toa bỗng nhiên nhãn châu chuyển động, nói, ngươi không phải là quá yêu thích xem ta bị người khác muốn làm ư. Nghĩ không nghĩ xem ta bị đệ đệ của ta thao. Phùng xinh đẹp thân thể một chút, vừa muốn cự tuyệt, nhưng trong não hiện ra, cảnh sa sa vểnh lấy tuyết trắng mông lớn, bị nam nhân tại mặt sau dùng sức quất cảnh tượng, nàng tâm lý bỗng nhiên có loại nói không ra hưng phấn. Loại cảm giác này thập phần phức tạp, giống như là lão bà của mình bị nam nhân khác phía trên. Ở nơi này do dự công phu, Phùng xinh đẹp bị cảnh sa sắc kéo về phòng khách, nhét vào kia mặt có đại thủy tinh tủ quần áo bên trong. Này tủ quần áo là Phùng xinh đẹp đính chế, có thể theo bên trong nhìn thấy bên ngoài, mà bên ngoài nhìn qua chính là mặt bình thường gương to. Làm xong việc cần thiết về sau, cảnh sa sa vội vàng chạy tới mở cửa. Không bao lâu, Vương Dật đi vào trong phòng, nhìn đến cảnh sa sa chỉ mặc một đầu màu đen tam giác ren quần lót, cùng màu đen ren tính tráo, kia làm tức giận dáng người hiện ra hết không bỏ sót, bận rộn quay đầu đi chỗ khác, không dám tiếp tục nhìn. Hắn buổi sáng vừa cùng cảnh toa toa làm hơn một giờ, sau đó lại cùng Tô Kế Hồng làm đã hơn nửa ngày, thân thể thật sự có chút chịu không nổi. Gặp Vương Dật không dám nhìn chính mình, cảnh sa sa trong lòng cười thầm, đưa ra trắng nõn tinh tế cánh tay. Nắm ở Vương Dật cổ hỏi, đi ra ngoài lâu như vậy, nhưng làm tỷ tỷ lo lắng hỏng, có phát hiện gì sao? Cảnh sa sa âm thanh mềm mại lười biếng, giống như là con mèo nhỏ móng vuốt, một cái cong tại Vương Dật buồn tim bên trong. Ngứa toàn thân hắn khó chịu, chỉ muốn đêm này trêu chọc người vưu vật đề ở dưới người, điên cuồng phát tiết một phen. Vương Dật một bên thân, cảnh sa sa khoác lên hắn cổ cánh tay tuột xuống, nói, không phát hiện cái gì khác thường. Nhưng chúng ta vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn vì diệu. Cảnh sa sa gặp không có đạt hiệu quả, trong lòng cười thầm, vì thế quyến rũ đi đến Vương Dật bên người, kéo lên tay hắn nói, tiểu đệ, ngươi vì tỷ tỷ sự tình chạy đã hơn nửa ngày, nhất định là mệt mỏi a. Đến, tọa này tỷ tỷ cho ngươi đổ chén nước uống. Cảnh sa sa cùng Vương Dật song song ngồi tại trên sofa, cấp Vương Dật rót chén nước, Vương Dật bưng lấy cốc nước, ánh mắt nhìn chằm chằm tivi. Hắn không nhìn cảnh sa sa đều biết, hiện tại nàng hai đầu thon dài thẳng tắp chân đẹp nhất định là kiều tại cùng một chỗ. Nghiêng dựa vào tại sofa phía trên, hiện ra hết mặt ngoài có đến dáng người. Lúc này, trốn tại tủ quần áo bên trong Phùng xinh đẹp, gặp Vương Dật hết sức trẻ tuổi, có chút quen mặt, nhưng là suy nghĩ hồi lâu cũng không có cái gì đầu mối. Vương Dật cùng Phùng xinh đẹp chỉ gặp qua một lần, hơn nửa đương giờ là phút đầu còn mặc lấy tây trang. Cùng hiện tại tóc húi cô thể tuất bộ dáng một trời một vực, nàng không nhận ra cũng không nghĩ là. Thứ 32 chương, ha ha. Phùng xinh đẹp nhìn đến cảnh sa sa câu dẫn Vương Dật, liên tục kinh ngạc bộ dáng, làm nàng nhìn không được cười thành tiếng. Tâm lý đối với cảnh sa sa cái này đệ đệ, cũng nhiều hơn một chút hảo cảm. Cảnh sa sa trong lòng căm tức. Nàng nhưng là biết đây hết thảy đều bị Phùng xinh đẹp nhìn tại mắt bên trong, nếu như nàng liền đệ đệ mình cái này mao đầu tiểu tử đều cám dỗ không được, về sau còn không bị Phùng xinh đẹp chết cười nha. Tiểu đệ, uống nhiều nước một chút. Bây giờ thiên khí nóng, thực dễ dàng thượng lửa. Gì? Ngươi nhìn ngươi, miệng đều khởi da, nhất định là tại bên ngoài mệt, tỷ tỷ hảo tâm đau. Cảnh Sa Sa nói chuyện, bỗng nhiên nhấc nhảy qua liền cưỡi lên Vương Dật trên người, hai đầu trắng nõn cánh tay ôm Vương Dật cổ. Một tấm kiều diễm môi hồng liền dán đi lên. Tỷ tỷ, đừng như vậy. Vương Dật theo bản năng đẩy ra Cảnh Sa Sa, nhưng hai tay lại một lần đặt tại nàng ngạo nhân hai vú bên trên. Ha ha! Đừng loại nào nha! Tiểu đệ ngươi lại không ngoan. Lại sờ tỷ tỷ tính tráo. Ngươi, có phải hay không lại muốn chơi tỷ tỷ vú lớn rồi hả? Muốn chơi liền cấp tỷ tỷ nói sao? Cảnh Sa Sa nở một nụ cười quyến rũ về phía sau nhất duỗi tay, liền cởi bỏ màu đen ren tính tráo mặt sau nóc. Ba một tiếng, đầy đặn tròn trịa 36 e trọng khí, thoát khỏi áo ngực trói buộc, giống như hai cái vui bé thỏ con, bính nhảy xuất hiện ở Vương Dật trước mắt. Ngươi nhìn hai ngày này tỷ tỷ cho ngươi lại sờ nải lại lại lớn một chút. Trước kia tính tráo đều nhỏ, trong chốc lát bồi tỷ tỷ đi mua nội y được không? Tỷ. Vương Dật lời còn chưa nói hết, đã bị Cảnh Sa Sa một ngụm hôn, nàng một bên chặn Vương Dật miệng, một bên đem Vương Dật thể tuốt, một chút theo phía trên đầu cởi xuống. Hai cái trơn bóng mượt mà vú lớn, bị Cảnh Sa Sa không ngừng dùng phần eo cùng thân trên lực lượng, chen ép tại Vương Dật tính trên miệng. Cái loại này tê dại mềm mại khoái cảm, căn bản không phải là nam nhân có thể ngăn cản. Hắn chỉ cảm thấy một cổ sóng nhiệt thẳng hướng bụng, dưới hông tiểu huynh đệ giống như bị đánh nhất châm giang máu, lại lần nữa anh dũng không khuất phục ngẩng lên cao ngạo đầu. Cảnh Sa Sa thực hội hôn môi, nàng có thể vận dụng phần miệng rất nhiều khối cơ bắp. Mượn hai chân lực lượng, cùng nửa người trên nâng lên hạ xuống vận luật, làm Vương Dật phần miệng cảm nhận được một loại trắng mịn tê dại cảm giác tuyệt vời. Cảnh Sa Sa đầu lưỡi giống như một chỉ tiểu yêu tinh, tại Vương Dật trong miệng tiến tiến lui lui. Vương Dật chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng khó nhịn, tâm lý giống như mèo cào. Mỗi khi Vương Dật đầu lưỡi muốn cùng cái kia tiểu yêu tinh dây dưa đánh giá một phen thời điểm, nó liền thân thể nhất trượt, đem về đến nó hang ổ. Nhưng khi Vương Dật đầu lưỡi truy trở ra, nó lại trốn trốn tránh tránh, thủy chung không chịu cùng Vương Dật đầu lưỡi chính diện giao phong. Vương Dật đầu lưỡi thủy chung tìm không thấy giao chiến đối tượng, phẫn nộ tức giận lúc, nó lại vụng trộm theo bên cạnh chui ra. Dùng sức tại Vương Dật lưỡi bên cạnh trêu chọc vài cái, sau đó lại tiếp tục lần nữa chạy trốn vô tung vô ảnh. Loại trêu đùa này phương thức, Vương Dật chưa bao giờ trải qua, một loại hữu lực làm cho không ra cảm giác, khí hàm răng ngứa. Toàn thân khô nóng không chịu nổi, hai tay không tự chủ được gắt gao ôm quỳ tại chính mình thân thể phía trên Cảnh Sa Sa. Hình như vậy, liền có thể kềm chế cái kia tiểu yêu gian cứng rắn được chạy trốn. Có phải hay không thực muốn chơi làm tỷ tỷ đầu lưỡi nha? Cảnh Sa Sa ôm Vương Dật cổ, vô cùng kiều mị hỏi. Kia âm thanh phản phất có loại ma lực, làm Vương Dật đầu óc chớp mắt chỗ trống, không chịu khống chế gật gật đầu, nói, ta cảm giác tâm lý rất ngứa, rất muốn dùng sức ngoạn tỷ tỷ đầu lưỡi. Nghe được Vương Dật đói khát khàn khàn âm thanh, Cảnh Sa Sa khanh khách nở một nụ cười quyến rũ hai tiếng nói, đến đây đi, dùng sức ức hiếp tỷ tỷ đầu lưỡi. Cảnh Sa Sa nhắm mắt lại, hồng nhan ướt át miệng nhỏ hơi hơi mở ra. Đầu kia mặt hồng hào lưỡi thơm, hơi hơi thò ra môi một bên, giống như một chỉ lo lắng hải hùng bé thỏ con, quan sát chung quanh là phủ có nguy hiểm gì, phản phất có một điểm gió thổi cỏ lay, nó liền hội bỏ trốn mất dạng tựa như. Vương Dật đầu óc không chịu khống chế giống như, dùng sức ôm chặt Cảnh Sa Sa, miệng đem nàng miệng nhỏ hoàn toàn ngậm, đầu lưỡi điên cuồng vói vào miệng của hắn, dùng sức chen ép cái kia giảo hoạt vật nhỏ. Cảnh Sa Sa lưỡi thơm, không còn có lúc trước linh tính. Giống như bị đánh cho choáng váng rồi, chịu đựng Vương Dật đầu lưỡi điên cuồng chen ép cùng quấy, bị tùy ý trêu đùa, Cảnh Sa Sa yết hầu bên trong phát ra, từng tiếng a, a, trên rỉ. Vương Dật đem lúc trước biệt khuất không giữ lại chút nào phát tiết ra đến. Đánh Cảnh Sa Sa đầu lưỡi không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể mặc cho này sắp xếp. Hắn vẫn là lần thứ nhất trải nghiệm đến, hôn môi có thể sảng khoái như vậy, dưới hông, tiểu huynh đệ đã hưng phấn sùi bọt mép. Đem quần lót đều làm ướt. Cảnh Sa Sa cảm giác được Vương Dật dưới hông, lều nhỏ, sớm cứng rắn vô cùng, cười đùa im lặng, đem Vương Dật đẩy ngã tại sofa lưng, nàng cởi bỏ Vương Dật dây lưng quần, một tay lấy Vương Dật quần cởi đến chân hỏa chỗ. Sau đó dùng ngón tay đẩy ra chính mình màu đen quần lót ren, lộ ra bên trong đỏ bừng ướt át mật huyệt, một lần nữa kỵ trở lại Vương Dật trên người. Vương Dật sáng loáng minh ngỏa lượng quy đầu, lóe lên dữ tận tạc quang, ở nhờ cảnh xa xa thể trọng. Giải khai đỏ bừng âm hộ, đâm vào. A. Cảnh xa xa nhắm mắt, vô cùng hưởng thụ cùng chờ đợi rên rỉ một tiếng, sau đó, thân thể của nàng liền giống như cuộn sóng vặn vẹo, kia ôm nhu trơn bóng thân thể, giống như một đầu mỹ nhân ngư. Tại trong thủy chơi đùa, hoàng mỹ đỉnh thể huyễn hóa ra hình dọc nước đường cong, mỗi một cái vặn vẹo, đều có thể mang cho Vương Dật vô cùng hưởng thụ. A, a, a. Vương Dật yết hầu phát ra nặng nề tiếng rên rỉ, loại cảm giác này rất thư thái. Căn bản không cần cố sức, chính là đem hai tay, đặt ở cảnh xa xa ngạo nghễ vểnh lên trắng mịn mông hòn trứng phía trên. Cảnh xa xa cũng nhắm mắt, hai tay vuốt ve Vương Dật trắng chắc tính thang, cảm nhận côn thịt tại trong tiểu huyệt. Tùy theo thân thể nàng vặn vẹo mà co giãn khoái cảm. Hai người rất nhanh đều tiến vào cảnh giới vong ngã, tùy theo cảm giác dãy dụa thân thể, hưởng thụ tình yêu mang cho thân thể thậm chí linh hồn sung sướng. Tủ quần áo trung phùng xinh đẹp. Lúc này sớm không có lúc trước diễn ngược thần sắc, liếc nhìn một cái không nháy mắt nhìn 2-3m bên ngoài, Vương Dật cùng cảnh xa xa hai người vặn vẹo thân thể. Loại này hiện trường biểu diễn, làm người ta huyết mạch phun trào, nàng chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng khô nóng. Hai chân ở giữa mật huyệt cũng bắt đầu có dâm thủy tràn ra, dính tại quần lót phía trên, ẩm ướt trượt khó chịu. Nàng bắt tay vói vào đầu cách quần áo trong, kéo ra bao vây tính, một bàn tay nắm chính mình kiên đỉnh vú lớn. Một bàn tay dò vào quần tây bên trong, thịt sờ viên kia sưng tấy đỏ tươi, nhụy hoa, từng đợt khoái cảm như sóng biển tập khắp cơ thể. Phùng xinh đẹp gắt gao nhìn chằm chằm cảnh sa tát na mê người thân thể yêu kiều. Nhìn nàng ngồi ở nam nhân trên chân vặn vẹo thân thể dâm đãng bộ dáng. Trong lòng vô cùng căm hận, thực muốn đem cái kia tiểu lẳng lơ nhấn ngã xuống đất, dùng sức vuốt ve vân ve nàng vú lớn, chụp nàng tiểu lẳng lơ, nhìn nàng tại dưới chính mình thân thể vẫy đuôi hầu hạ. Nhưng đồng thời, trong lòng nàng lại có loại không hiểu cảm giác hưng phấn. Giống như lúc này cùng cảnh xa xa ân ái người, đúng là nàng chính mình, đây là một loại thập phần cảm giác hư ảo, lại càng trở lên chân thật. Nàng giống như lúc này, chính ngồi tại trên sofa, dùng côn thịt hung hăng địch cảnh xa xa tiểu lẳng lơ. Cảnh xa xa vặn vẹo gần 10 phút, trơn bóng thân thể bên ngoài, có thể nhìn thấy trong suốt mồ hôi, nhất là hai cái rất kiều vú lớn ở giữa, đạo kia mê người khe ngực, đã có mồ hôi chậm rãi chảy xuống. Tiểu đệ, tỷ tỷ không? Không được, tỷ tỷ quá mệt mỏi, đổi cho ngươi đến thao tỷ tỷ a. Cảnh xa xa hai tay ôm Vương Dật cổ. Đầu ghé vào Vương Dật bả vai, kêu nói. Vương Dật mở mắt ra, bắt lấy cảnh xa xa hai cái vú lớn, dùng miệng điên cuồng liếm lấy phía trên mồ hôi. Tiểu đệ, đến nơi này thao tỷ tỷ. Cảnh xa xa theo Vương Dật trên người vô lực đứng lên, suy yếu đi đến dựa vào tường tủ quần áo phía trước, trắng nõn cánh tay đặt ở rộng thùng thình mặt kính phía trên, hai chân hơi hơi dang rộng ra. Nhón chân lên chưởng. Vòng eo dùng sức đem ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa đại mông trắng nâng lên, nghiêng đầu chờ đợi nhìn Vương Dật. Nàng hai chân ở giữa mật huyệt, bởi vì lúc trước khoái sụp côn thịt nguyên nhân, tiên diễm hồng nhuận môi mật ngoại lực. Khi mê người tiểu huyệt bên trong, lóe sáng dâm thủy hết sức chói mắt. Cảnh xa xa tư thế này, quả thực quá mê người, giống như là một cái động dục chó mẹ, chờ đợi bị người khác tùy ý lăng nhục quất. Nàng ánh mắt mang theo khát vọng. Giống như đang tại chịu đựng nào đó dày vò, làm nàng toàn thân hơi hơi run rẩy. Tiểu đệ, mau. Nhanh chút, tỷ tỷ không chịu nổi. Cảnh xa xa nghiêng đầu, ngữ khí mảnh mai vô cùng, còn mang theo cầu xin ý vị, giống như là nhất chỉ chờ nhân chà đạp tiểu bạch thỏ. Ký sợ hãi lại hưng phấn, cái loại này nhu nhược cảm giác vô lực, cùng nàng cao gầy tràn ngập bồng so không sinh cơ trẻ tuổi thân thể, hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Dừng ở nam nhân trong mắt, vô cùng sung mãn cám dỗ cùng kích thích. Vương Dật chỉ cảm thấy sự khó thở, đầu óc trống rỗng, trong mắt chỉ có kia đoàn trắng bóng thân thể, hắn nâng lấy đại dương vật đi đến cảnh xa xa phía sau, đôi mắt nhồi máu nhìn chằm chằm kia mê người đại mông trắng, nói, tỷ, ta không biết thì sao. Cảm giác thân thể nóng quá, thực khó chịu. Ta rất muốn, dùng sức một cái mông, điên cuồng tra tấn ngươi, chà đạp ngươi. Ta có phải là bị bệnh hay không? Vương Dật mang theo khóc nức nở nói, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Cảnh Sa Sa vừa rồi quả thật mệt chết rồi. Trên mặt hiện ra mỏi mệt thần sắc, cười nói, tiểu đệ, đến đây đi, tỷ tỷ rất muốn muốn. Ngươi sẽ theo tâm ý, nghĩ chơi như thế nào làm tỷ tỷ, liền chơi như thế nào làm, tỷ lớn như vậy cá nhân, lại không phải là bùn nặng. Còn có thể bị ngươi chơi hỏng nha. Vương Dật cắn răng, hung ác ôm lấy Cảnh Sa Sa ngạo nghễ vểnh lên mượt mà đại mông trắng, nổi gân xanh côn thịt, giống như một đầu dữ tợn ác long, như hổ rình mồi nhìn chăm chú kia nước chảy xiết không thôi phấn nộn tiểu huyệt. Cảnh Sa Sa kiểm chân trước chưởng, vòng eo xuống phía dưới, đem mông nâng lên, ánh mắt ký chờ đợi lại có một chút sợ hãi. Vương Dật đem dưới hông ác long, đội lên Cảnh Sa Sa tiểu huyệt phía trên, thở sâu, eo đột nhiên dùng sức. Ngay tại phát lực đồng thời, trong lòng hô, sử dụng đạo cụ hệ thống nước bôi trơn. Đầu kia nóng rực khát long, phá mở tầng tầng lớp lớp chướng ngại, mang theo trong suốt, mưa móc, giống như cởi huyền mũi tên nhọn. Hung ác cắm vào Cảnh Sa Sa thân thể. A. À, tuy rằng sớm có chuẩn bị, Cảnh Sa Sa vẫn là phát ra một tiếng giống như giả thú kêu thảm thiết, thân thể của nàng bị thật lớn lực đánh vào, một cái đụng vào tủ quần áo thủy tinh phía trên. Hai cái trắng nõn tay nhỏ, tại trơn bóng thủy tinh phía trên sờ loạn, giống như cùng rơi xuống nước người, muốn tìm đến cứu mạng đồ vật. Vương Dật lần này quất, rất nhanh mà hung ác, mỗi một cái đều hung hăng đụng vào Cảnh Sa Sa tròn trịa rất kiều mông lớn phía trên. Phát ra, ba, ba, ba, ba, da thịt va chạm tiếng. Khi dày đặc âm thanh, giống như trận bão, trong này còn xen lẫn Cảnh Sa Sa rên rỉ cùng kêu rên quát to. A, a, a. Tiểu đệ, ngươi. A, a, a, chậm, chậm một chút, tỷ tỷ. Muốn. Muốn bị ngươi, thao chết rồi, a, a, a. Cảnh Sa Sa mông hòn trứng, bị Vương Dật va chạm giống như nước gợn nhộn nhạo, nàng hai cái vú lớn, bị chen ép tại tủ quần áo trên thủy tinh, hình thành đĩa tròn trạng, theo bên trong gương có thể nhìn thấy Cảnh Sa Sa đè ép tính bộ. Cùng thống khổ vặn vẹo gương mặt. Cùng Cảnh Sa Sa chỉ có một cái gương kính cách xa nhau phùng xinh đẹp, lúc này hô hấp càng trở lên dồn dập, thở gấp trầm trọng khí thô, nàng nhìn thấy Cảnh Sa Sa thống khổ biểu cảm, cùng Vương Dật lỗ mũi trung phục lên nhiệt khí. Giống như trâu được điên cuồng kịch liệt xung kích, thân thể nàng phản phất có một đốm lửa diễm đem nàng hòa tan, ký thống hận Cảnh Sa Sa dâm đảng, lại có loại thi ngược khoái cảm.